Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, lòng có chấp niệm Mai Thấm Tuyết xuyên qua đến Khang Hy hậu cung, đem Khang Hy hậu cung đâm thủng thiên. Nàng sinh hoa dương hoa, tích cực cung đấu, lo lắng tính kế vì chính mình nhu cầu một cái tân chức chi lộ, một cái sinh tồn chi lộ. Tắt, thanh xuyên sinh con cung đấu. Chương 1. Tiểu chủ, ngài tỉnh lạc. Trên giường khuôn mặt tiểu tụy tuổi trẻ nữ tử phát ra tiếng vang, canh giữ ở trước giường cung nữ lập tức liền nghe được. Tuổi trẻ nữ tử chiều cung nữ giơ tay, làm cung nữ đỡ nàng lên. Tiểu Liên, trước đỡ ta lên. Cung nữ Tiểu Liên chạy nhanh đỡ tuổi trẻ nữ tử lên. Chín A-ca thế nào? Tiểu chủ, Tiểu Hà ở A-ca sở chiếu cô Tiểu A-ca đâu? Tiểu Trần Tử cũng thỉnh thái y đi, có thái y ở chiếu cố chín A-ca đâu? Đỡ ta đi xem chín A-ca, mau, mau đỡ ta đi. Tuổi trẻ nữ tử một tay che lại bụng nhỏ, bụng truyền đến từng đợt co rút đau đớn, đau đến nàng sắc mặt tái nhợt. Tiểu chủ, ngài mới vừa đẻ non còn ở tiểu nguyệt trung đâu. Thái y thì nói, ngài bị thương thân mình, đến nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được. Vừa nghe tuổi trẻ nữ tử muốn đi ra ngoài, Tiểu Liên mặt đều dọa trắng. Ta muốn đi xem 9AK, đỡ ta đi AK sở. Ta không nghĩ lại nói lần thứ hai, như thế nào liền ngươi cũng không nghe ta nói sao. Ngươi nếu là không chịu, vậy kêu khác nô tài tới. Nô tài không dám. Nô tài này liền đỡ ngài đi. Tuổi trẻ nữ tử trừng mắt nhìn Tiểu Liên liếc mắt một cái. Tiểu Liên thấy khuyên không được chỉ có thể chạy nhanh nâng tuổi trẻ nữ tử đi cản tây nam sở. Nô tài cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. 9AK trong phòng cung nhân quỳ trên mặt đất hành lễ, không nghĩ tới mới vừa đẻ non quý nhân tiểu chủ sẽ qua tới. 9AK trong viện cung nhân kinh ngạc không thôi. Miễn, 9AK thế nào? Tuổi trẻ nữ tử lướt qua cung nhân trực tiếp hỏi thái y yề. Đã cấp 9AK huy dược, 9AK đã bắt đầu hạ sốt. Chỉ là 9AK tuổi nhỏ thân mình suy yếu, lần này thiêu hồi lâu. Bị thương thân mình, chờ bệnh hảo sau tỉ mỉ chậm rãi điều dưỡng mới có thể khôi phục. Làm phiên thái y y. Tiểu chủ khách khí. Làm tiểu Trần Tử đem thái y thỉnh đi ra ngoài, tuổi trẻ nữ tử lại đem hầu hạ 9AK nãi ma ma cũng đuổi ra ngoài. Tiểu chủ, vẫn là làm nô tài lưu lại chiếu cố tiểu AK đi. 9AK nãi ma ma không muốn đi ra ngoài, kia tuổi trẻ nữ tử đột nhiên nhìn 9AK nãi ma ma, kia linh động mỹ lệ đôi mắt ánh mắt chạm lánh mà nhìn chằm chằm 9AK nãi ma ma. Xem đến 9AK nãi ma ma trực giác đến ra đầu tê dại, hoảng hốt thất thố. 9AK nãi ma ma không dám cùng tuổi trẻ nữ tử đối diện, hoảng loạn rời đi tầm mắt, trong lòng hoảng thố không thôi. Kia kéo quý nhân như vậy nhìn nàng, nên không phải là phát hiện cái gì đi. Khó được kia kéo quý nhân phát hiện nàng làm việc. Không được, trong phòng kia đồ vật đến chạy nhanh tiêu hủy mới được, bằng không bị bắt đến nàng này mạng nhỏ đã có thể khó giữ được. Nay tuổi trẻ nữ tử đúng là hoàng đế Khang Hy đế phi tần. Khang Hy đế thứ 9 tử vạn phủ mẹ đẻ quý nhân kia kéo thị. Hoặc là phải nói, này thân hình xác là quý nhân kia kéo thị, nhưng này thể xác trụ linh hồn lại là từ hậu thế xuyên qua mà đến Mai Thấm Tuyết. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết đã thay thế nguyên chủ mặt kia kéo quý nhân, kia kéo Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết hôm nay vừa mới xuyên qua lại đây, hoặc là xác thực mà nói, nàng là một canh giờ trước mới xuyên qua lại đây. Nguyên chủ bởi vì nhi tử sinh bệnh lo lắng nhi tử ngày đêm lo lắng, hơn nữa hoài 2 tháng rưỡi có thai. Nhân yêu thương thai đẻ non tổn hại thân thể, nguyên chủ không chịu nổi chết ngất đi qua. Nguyên chủ tâm tính không kiên, biết chính mình đẻ non mất trong bụng hài tử bị đả kích, lại nghe cung nhân nói đại nhi tử bệnh nặng, cảm thấy đại nhi tử khả năng cũng không giữ được cho nên nàng đã ý chí tinh thần sa sút không có sinh dục. Đúng là lúc này Mai Thấm Tuyết xuyên qua đến nguyên chủ trong thân thể, Mai Thấm Tuyết hứa hẹn sẽ cứu nguyên chủ nhi tử, nguyên chủ liền đáp ứng đem này thân thể cấp Mai Thấm Tuyết, làm Mai Thấm Tuyết thay thế nàng tồn tại. Nguyên chủ đem sở hữu ký ức cho Mai Thấm Tuyết. Nguyên chủ kia kéo Mai Thấm Tuyết, là mãn quân kỳ nạm hoàng người Bắc Kỳ, Khang Hy 10 năm tiến cung khi mới 11 một tuổi, tuổi mụ 13 tuổi. Nguyên chủ với Khang Hy 14 năm 10 tháng sơ 8 sinh hạ Khang Hy thứ 9 tử vạn phủ, khi năm 15 tuổi. Hiện tại là Khang Hy 16 năm 3 tháng đầu mùa xuân hàng chưa hết, nguyên chủ đã có mang 2 tháng rưỡi có thai. Phía trước bởi vì chứ người khác tính kế ăn hàng tính thức ăn, động thai khi mới phát hiện mang thai. Nhưng chính là ở nàng phát hiện mang thai sau. Còn không có tới kịp cao hứng, không mấy ngày nguyên chủ đại nhi tử vạn phủ đột nhiên liền bị bệnh, vẫn luôn sốt cao không lùi, thái y y đều nói không hảo. Đúng là bởi vì biết được này tin tức, thai khí chưa ổn nguyên chủ bị kích thích đẻ non. Liên tiếp đả kích, làm nguyên chủ mất sinh tồn ý chí, lúc này mới có Mai Thấm Tuyết đã đến. Mai Thấm Tuyết tiếp thu nguyên chủ ký ức sau mới làm bộ mới vừa tỉnh lại. Bởi vì lo lắng nhi tử, Mai Thấm Tuyết tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là nghĩ đến xem nhi tử. Mai Thấm Tuyết đã đáp ứng thay thế nguyên chủ sống hạ. Kia nàng hiện tại chính là nguyên chủ, nguyên chủ hết thể cũng đều là nàng. Nàng đáp ứng quá nguyên chủ muốn cứu nguyên chủ nhi tử, đây là nguyên chủ cuối cùng duy nhất cầu muốn, nàng liền không thể nuốt lời. Nói nữa 9A ca hiện tại cũng là con trai của nàng. Muốn thương tổn nàng nhi tử người, dám thương tổn nàng nhi tử người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Người tới, đem nàng bó lên, áp đến trong viện quỳ. Kia kéo quý nhân, nô tài chính là chiêu phi nương nương lấy ra tới hầu hạ 9A ca, ngài không thể làm như vậy, ngài không thể xử trí nô tài 9A ca mãi mà kêu gào, còn đem chiêu phi nữ hố lộc thị cấp dọn ra tới. Tự Khang Hy 13 năm hoàng hậu hách xá Lý thị sinh hạ thái tử băng vong lúc sau, hiện giờ hậu vị phân tối cao chính là chiêu phi nữ hố lộc thị cùng đồng phi đồng thị. Hiện giờ chấp trưởng lục cung cung quyền lại là chiêu phi nữ hố lộc thị. Này nô tài là tưởng lấy chiêu phi tới áp mai thấm tuyết đâu. Đem nàng miệng cho ta lấp kín, áp đi ra ngoài trong viện quỳ, đừng làm cho nàng đã chết. Còn có kêu A ca sở hữu cung nhân đều đến trong viện quỳ, ai dám động ai chạy ngay tại chỗ đánh chết. Mai thấm tuyết căn bản không sợ kia nô tài uy hiếp. Tiểu Liên dẫn người đem 9A ca nãi ma áp đi ra ngoài. Mai thấm tuyết đi đến trước giường nhìn nằm ở trên giường nhỏ gầy sắc mặt phát hoàng đại nhi tử. Nguyên chủ sinh vạn phủ khi tuy mới 15 tuổi, nhưng hoài thai khi dưỡng đến hảo, vạn phủ sinh hạ tới có 7 cân trọng, trăng tròn khi trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu. Dựa vào thanh cung quy củ, hoàng tử công chúa sinh hạ tới sau đều không phải từ các phi tần chính mình dưỡng, mà là ôm đi A ca sở công chúa sở làm bọn nô tài dưỡng. Nàng hảo hảo bạch béo nhi tử, tiêu này đó nô tài dưỡng không đến 2 năm liền dưỡng gầy thành như vậy. Hai tử nguyên bản hảo hảo thân thể cũng trở nên thường xuyên sinh bệnh, trong đó nếu là không có miêu nị, nàng Mai thấm tuyết nhưng không tin. Nguyên chủ mang thai liền chính mình cũng không biết, lại có thể lầm thực hàn tính đồ ăn thiếu chút nữa đẻ non. Tiếp theo đại nhi tử lại sinh bệnh nặng không hảo, nguyên chủ dựng trung bị kích thích đẻ non. Này hết thể nếu nói là trùng hợp, Mai thấm tuyết cũng không tin. Tại đây tràn ngập tính kế hậu cung, nhất định là có người phát hiện nguyên chủ mang thai, âm thầm tính kế nguyên chủ. Tường một kế xong điêu, diệt trừ chủ trong bụng hài tử cùng đại nhi tử, nhất cử diệt trừ nguyên chủ hai đứa nhỏ. Thiếu chút nữa làm sau lưng người thực hiện được, không, sau lưng người đã thực hiện được hơn phân nửa. Nguyên chủ đẻ non, nguyên chủ cũng đã chết, sau lưng người tính kế đã thành công hơn phân nửa. Hiện tại cũng chỉ thừa vạn phủ. Chỉ là đáng tiếc nàng Mai thấm tuyết tới, vạn phủ hiện tại là nàng Mai thấm tuyết nhi tử, nàng tất sẽ giữ được chính mình nhi tử. Cũng sẽ thế nguyên chủ cùng nguyên chủ trong bụng mất đi hài tử báo thù. Mai thấm tuyết nhìn kỹ vạn phủ, kiểm tra thân thể hắn, xác định hắn đã hạ sốt, Mai thấm tuyết mới yên tâm. Tiểu Hà, ngươi thủ 9 AK. Cho ta một tấc cũng không rời thủ. Mai thấm tuyết phân phó chính mình mang đến một cái khác cung nữ. Nguyên chủ sơ phong chính là quý nhân, mang cung khi mang theo nguyên lai hầu hạ hai cái tỷ nữ, chính là Tiểu Liên cùng Tiểu Hà. Hai người đều là nàng tâm phúc, đối nàng trung thành và tận tâm. Là, tiểu chủ. Tiểu chủ ngài yên tâm, nô tài nhất định một tấc cũng không rời thủ tiểu chủ tử. Mai thấm tuyết ra nhà ở gọi người chuyển đến ghế dựa, nàng ngồi ở bậc thang cư thượng lâm xuống đất nhìn quỳ trên mặt đất cung nhân. Dựa vào trong cung quy củ, mỗi vị A ca đều có nhũ mẫu, mama, cung nữ, thái giám chờ hơn 40 năm hầu hạ. Hiện tại quỷ gối phía dưới chính là hơn 40 cái cung nhân, trừ bỏ đã bị bó đi lên một cái nhũ ngô ở ngoài, những người khác đều nơm nớp lo sợ mà quỷ. Mai thấm tuyết nhìn bọn hắn chằm chằm. Đều cho ta ngẩng đầu lên. Tiểu Liên, tìm dây thường tới, nhiều tìm mấy cây. Là, tiểu chủ. Tiểu Liên cảm thấy hôm nay nhà nàng tiểu chủ đặc biệt nhân khí thế, đặc biệt cường ngạnh cường thế, nàng không dám phản kháng, chạy nhanh gửi gọi người tìm dây thừng. Chỉ chốc lát thái giám liền kéo bó dây thừng lại đây. Ngươi, đệ nhất bài cái thứ ba, cái thứ tư, thứ sáu cái chính là các ngươi, còn có đệ nhị bài Mai thấm tuyết liền điểm 26 người, có cung nữ có thái giám, có ma ma. Nô tài oan uổng A, tiểu chủ minh giám, nô tài oan uổng A. Bị Mai thấm tuyết điểm danh 26 cái cung nhân còn lấy Mai thấm tuyết là muốn xử trí bọn họ, không chờ Mai thấm tuyết nói cho hết lời liền liều mạng dập đầu kêu oan xin tha. Quỳ 20 tới cái cung nhân cũng đều sợ tới mức thẳng chấn hưng. Đều cấp bổn tiểu chủ câm miệng. Nghe kêu to nàng đều nói không được lời nói, Mai thấm tuyết quát lớn bọn họ. Các ngươi có phải hay không oan uổng, có phải hay không vô tội, bổn tiểu chủ trong lòng rõ ràng. Các ngươi đều lên, đứng ở một bên đi. Nghe Mai thấm tuyết không bó bọn họ chỉ là làm cho bọn họ đứng ở một bên, này 26 một nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Còn chạy vội người, này tâm đã có thể tất cả đều nhắc tới tới. Mai thấm tuyết lại chỉ mấy cái, làm cho bọn họ đứng ở bên kia đi. Nhìn dư lại hơn 10 người, Mai thấm tuyết trong lòng nhịn không được cười lạnh châm trọc. Hậu cung này đó nữ nhân thật đúng là để mắt nàng, thế nhưng ở nàng nhi tử bên người xếp vào hơn 10 cái đinh, tưởng đến nàng nhi tử với liều mạng. Nếu dám muốn nàng nhi tử tánh mạng, vậy đừng trách nàng muốn bọn họ mạng nhỏ. Người tới, đưa bọn họ đều cấp bó lên, lấp kín bọn họ miệng. Vừa nghe Mai Thấm Tuyết muốn bó bọn họ, quý hơn 10 cái cung nhân lập tức kêu hoan uổng, Mai Thấm Tuyết trực tiếp làm người đổ bọn họ miệng. Hoan uổng. Mai Thấm Tuyết nhìn bọn họ cười lạnh, các ngươi đều không oan. Bổn tiểu chủ hảo hảo 9 AK cho các ngươi chiếu cố thành như vậy, các ngươi đều không oan. Tiểu Liên, dẫn người đi bọn họ nhà ở cấp bổn tiểu chủ lục soát, bất luận cái gì một góc đều không thể buông tha, cấp bổn tiểu chủ đào đất ba thước. Bị bó hơn 10 người, bao gồm vừa rồi vị kia Nai Mama, nghe được Mai Thấm Tuyết làm người lục soát bọn họ nhà ở, mỗi người sợ tới mức mặt không có chút máu. Vĩnh Thọ Cung, Chiêu Phi Nữ Hố Lộc Thị là Vĩnh Thọ Cung chủ vị. Cung nhân chính hướng Chiêu Phi bẩm báo. Nương nương, Chữ Tú Cung kia kéo quý nhân dẫn người đi A Ca Sở. Kia kéo thị, nàng không phải mới vừa đẻ non sao. Không ở Chữ Tú Cung ngồi tiểu nguyệt, chạy đến A Ca Sở làm cái gì. Chiêu Phi nhàn nhã nằm xem thoại bản, nói chuyện khi liên thủ chung thoại bản cũng chưa bông. Kia kéo quý nhân đem hầu hạ 9 A Ca cung nhân đều cấp bó lên vấn tội. Vấn tội? Ai cho nàng quyền lực? Đi, biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ra. Cùng lúc đó Thừa Càn cung Đồng Phi, Diên Hy cung Nạp Dầm Thứ Phi, Trung Thúy cung Mã Giai Thứ Phi, Vinh Cùng cung Hách Xá Lý Thứ Phi, Dự Khôn cung Quách Lạc La Thứ Phi từ từ đều biết được Mai Thấm Tuyết dẫn người đi A Ca Sở tin tức. Tiểu chủ, lục soát ra tới đồ vật đều tại đây. Thái y đã xem qua, cung cấp mãi các ma ma đem quá mạch, có 3 cái mãi ma ma đều ăn không nên ăn đồ vật. Đem đồ vật cùng người đều cấp bổn tiểu chủ mang lên, tùy ta bổn tiểu chủ đi từ Ninh Cung. Chương 2. Cầu lao tổ tông cấp nô tài làm chủ A. Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm 9 AK quỳ gối từ Ninh Cung từ Ninh ngoài điện, quỳ cầu Thái Hoàng Thái Hậu vì nàng làm chủ. Chủ tử, là Chữ Tú Cung kia kéo quý nhân mang theo 9 AK cầu kiến. Thái Hoàng Thái Hậu như mày, Chữ Tú Cung kia kéo thị, nàng không phải mới vừa đẻ non sao. Nàng không hảo hảo ngốc tại Chữ Tú Cung ngồi tiểu nguyệt tử, chạy đến từ Ninh Cung tới làm cái gì. Còn có 9 AK không phải bị bệnh sao. Nàng làm sao dám mang 9 AK ra tới, ai cho nàng lá gan. Thanh âm đã có tức giận. Hoàng Ngạch Nương, bên ngoài còn rơi xuống vũ đâu. Tuổi trẻ Thái Hậu nhẹ giọng nhắc nhở Thái Hoàng Thái Hậu. Kia kéo quý nhân mới vừa đẻ non, 9 AK còn sinh bệnh, Thái Hậu đây là ở thế Mai Thấm Tuyết mẫu tử cầu tình đâu. Ngươi nha, chính là mềm lòng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Thái Hậu nói một câu, Thái Hậu chỉ là cười cười. Được rồi, kêu nàng vào đi. Thái Hoàng sau quá phân phó Tô Ma Lạt Cô. Tiểu chủ, Thái Hoàng Thái Hậu kêu ngài đi vào. Tô Ma Lạt Cô ra tới truyền lời. Tô Ma Lạt Cô là cá tính tình ôn hòa người, nhẹ giọng vũ ngữ. Làm phiền ma ma. Mai Thấm Tuyết đứng dậy lảo đảo một chút, Tô Ma Lạt Cô chạy nhanh đỡ lấy nàng. Tiểu chủ cẩn thận. Đà tạ ma ma. Mai Thấm Tuyết mới vừa đẻ non thân thể yếu đuối chính hư, hôm nay lại tao ngộ nhiều chuyện như vậy lại tại đây quỳ một hồi lâu, này sẽ nàng thật sự là hư thật sự không sức lực. Tô Ma Lạt Cô thấy nàng mặt không có chút máu, lo lắng nàng quăng ngã tiểu tâm nâng nàng. Đãi vào điện liền thấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều ở, Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm 9 AK quỳ gối hai người trước mặt. Nô tài cấp lao tổ tông thỉnh an, cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Có lẽ là xem ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực 9 AK phân thượng, liền ban Mai Thấm Tuyết lên, Tô Ma Lạt Cô hảo tâm tưởng nâng nàng, Mai Thấm Tuyết lại đem 9 AK giao cho Tô Ma Lạt Cô, chính mình quỳ trên mặt đất. Cầu lao tổ tông cấp nô tài cùng 9 AK làm chủ A. Mai Thấm Tuyết nói chiều Thái Hoàng Thái Hậu dập đầu. Thái Hoàng Thái Hậu rốt cuộc là con mắt nhìn nàng. Nói đi, là chuyện gì muốn ai ra cho ngươi làm chủ? Là chuyện gì làm ngươi không hảo hảo ngồi tiểu nguyệt dưỡng thân mình, mang theo sinh bệnh 9 AK tới từ Ninh Cung? Hồi lao tổ tông, hầu hạ 9 AK nô tài bọn họ muốn hại chết 9 AK, là bọn họ hại nô tài trong bụng hài tử A. Nô tài 9 AK lúc sinh ra chính là có 7 cân trọng, xuất thân khi thái y y cũng đem quá mạch nói 9 AK thai dưỡng đến hảo, thân thể thực khỏe mạnh. Chính là tự đem 9 AK giao cho này đó nô tài chiếu cố lúc sau, 9 AK liền thường thường sinh bệnh. Nguyên bản nô tài cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc sớm chút năm trong cung AK các công chúa cũng thường bệnh. Nhưng lúc này đây nô tài càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, này hảo hảo hài tử không nên là càng lớn thân thể càng tốt sao, như thế nào sẽ thân thể càng ngày càng kém đâu. Vì thế nô tài liền dẫn người lục soát hầu hạ 9 AK nô tài nhà ở, này hầu hạ 9 AK mấy chục cái nô tài, liền có gần 20 cái trong phòng cất giấu tiền tài cùng dược vật. Để cho nô tài tức giận là, 9 AK mấy cái nhũ mâu trong phòng cất giấu đến nhân thân thể suy yếu sinh bệnh dược vật, nô tài làm thái y xem xét quá, cung cấp mấy cái nhũ mâu đem quá mạch, có 3 cái cấp 9 AK huy nhũ mâu đều dùng này hại người dược vật, các nàng còn đều cấp 9 AK huy nhũ, đem đựng này hại người dược vật sữa mẹ đút cho 9 AK ăn, làm hại 9 AK thân thể càng ngày càng kém. Lao tổ tông, các nàng đây là muốn hại 9 AK tánh mạng A. Nô tài hôm qua lầm thực hàn tính đồ ăn động thai khí thấy hồng, thái y lìa làm nô tài nằm trên giường tĩnh dưỡng giữ thai, là 9 AK trong viện cung nữ vọt tới chữ tú cung nói cho nô tài nói là 9 AK bệnh nặng không hảo, nô tài nghe xong kia cung nữ nói bị kích thích mới đẻ non. Hôm nay nô tài làm người lục soát kia cung nữ nhà ở, nàng một cái nho nhỏ cung nữ hỏng xiểng lại có gần ngàn hai ngân phiếu tổng số trăm lượng bạc. Nàng một cái nho nhỏ cung nữ đâu ra nhiều như vậy tiền tài, định là người khác dùng để thu mua nàng, làm nàng tới hại nô tài cùng nô tài trong bụng hài tử còn có 9 AK. Nô tài bị bọn họ làm hại đẻ non, bọn họ còn muốn hại nô tài 9 AK, bọn họ là tưởng nhất tiễn xong điêu hại nô tài cùng nô tài hài tử tánh mạng A. Nô tài tuy tiến cung vãn, khá vậy biết năm đó Mã Giai Thứ Phi tỷ tỷ cùng Nạp Dầm Thứ Phi tỷ tỷ mấy cái tiểu AK sinh ra thân thể đều không tồi, đều là trường đến vài tuổi mới bệnh chết. Còn có Nạp Dầm Thứ Phi tỷ tỷ ngũ AK năm đó cũng là thường xuyên sinh bệnh, nhưng đưa ra cung dưỡng sau liền không nghe ngũ AK sinh bệnh quá. Định là này đó nô tài, hại là bọn họ giáp tâm hại người hại chết trong cung AK cách các nhóm. Dĩ vãng gọi bọn hắn hại chết như vậy nhiều AK cách cách, nếu cứ thế mãi, về sau bọn họ còn không biết sẽ đã chết nhiều ít AK cách các nhóm. Cầu lao tổ tông cấp nô tài cùng 9 AK còn có nô tài kia không có xuất thế đáng thương hài tử làm chủ. Cấp trong cung bọn tỷ muội còn có bị những cái đó nô tài hại chết AK cách cách nhóm làm chủ A nô tài kia đáng thương hài tử. Nô tài hoài thượng hắn mới 2 tháng đã bị người hại, hắn liền sinh ra cơ hội đều không có. Mai Thấm Tuyết vừa nói vừa khóc, bi thống đến không kềm chế được. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn thượng, Mai Thấm Tuyết đều đã hoàn toàn dung hợp nguyên chủ, thất tử đau xót nàng là cảm cùng thân thể. Nguyên bản này thân thể liền bởi vì đẻ non mà suy yếu, lại thêm Mai Thấm Tuyết tỉnh lại lúc sau chưa uống một giọt nước, hiện giờ đau xót muốn chết thân thể của nàng rốt cuộc là không chịu nổi. Mai Thấm Tuyết quỳ rạp trên đất thượng, nàng khóc lóc đột nhiên không có thanh âm. Hoàng Ngạch Nương, Thái Hậu bị dọa. Nguyên bản Mai Thấm Tuyết nói sự cũng đã làm mẹ chồng nàng dâu hai khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết còn đã xảy ra chuyện. Kêu kéo thị, ngươi trước lên. Thái Hoàng Thái Hậu trấn an Thái Hậu kêu Mai Thấm Tuyết tới, nhưng Mai Thấm Tuyết như cũ quỳ rạp trên đất thượng không nhúc nhích, Thái Hoàng Thái Hậu cũng lo lắng lên, vội kêu cung nhân tra kiểm. Tiểu chủ, a, cung nữ kêu to gọi khẽ đẩy một chút, Mai Thấm Tuyết liền ngã trên mặt đất. Mau, mau nhìn xem như thế nào làm. Thái Hoàng Thái Hậu cũng một trận hoảng, cung nhân vội vàng xem xét. Lao tổ tông, quý nhân tiểu chủ nàng ngất xỉu. Con thất thần làm cái gì? Còn không mau đem người nâng đến thiên điện đi, đi kêu thái y y tới. Nương nương, hiện giờ hậu cung ngài vị phân tối cao, lại đến hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu ân điển chấp trưởng lục cung cung quyền, kia kéo quý nhân dám lướt qua ngài đi cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu, nàng đây là đối ngài bất kính. Kia kéo quý nhân định là ỷ vào sinh 9 AK, không đem ngài này phi chủ tử phóng nhãn đâu. Cung nhân hướng Chiêu Phi bẩm báo Mai Thấm Tuyết trói mười mấy cung nhân đi từ Ninh cung sự, Chiêu Phi bên người liền có cung nhân ra tới cấp Mai Thấm Tuyết mách lẻo, xúi dục Chiêu Phi. Phải không? Buồn cung không như vậy cảm thấy. Nàng tuy cư phi vị là trong cung vị phân tối cao phi tần, nhưng nàng không có sinh dưỡng không có nhi tử, này đề cập hoàng tử A ca sự nhất phiền thoái, nàng trốn còn không kịp đâu. Chiêu Phi như cũ thảnh thơi bộ dáng, gọi người nhìn không ra nàng tâm tư như thế nào. Nương nương, ngài lập tức chính là chủ tử nương nương. Cũng không thể dung túng kia khởi tử tiện nhân khiêu khích ngài uy nghiêm. Kia cung nữ thấy Chiêu Phi không dao động liền tiếp tục xúi dục, lòng tràn đầy tính kế cung nữ không ai chú ý đến Chiêu Phi rũ xuống trong mắt lãnh quang. Chính lúc này lại có cung nhân tiến vào bẩm báo. Nương nương, Thứ Ninh cung cung nhân đi Thái Y Y viện kêu Thái Y Y. Cái gì? Thứ Ninh cung kêu Thái Y Y, có biết là chuyện gì? Chiêu Phi từ tòa thượng đứng lên. Nô tài không biết, nô tài chỉ là ở trên đường gặp gỡ Thứ Ninh cung cung nhân. Chuyên lời bị đuổi đi, bổn cung muốn đi từ Ninh cung. Thưa Can cung, Đồng Phi nghe xong cung nhân bẩm báo cũng gọi người bị đuổi đi thẳng đến từ Ninh cung. Hậu cung chúng phi tần phàm là có điểm địa vị nghe được tin tức sau đều chiều từ Ninh cung tới. Từ Ninh cung thỉnh thái y về việc này, cung nhân trước tiên đến Càn Thanh cung bẩm báo. Sao lại thế này? Khang Hy nghe xong bẩm báo liền hỏi. Cụ thể sao lại thế này nô tài cũng không biết, nô tài chỉ nghe nói chữ tú cung kia kéo quý nhân ôm 9 AK đi từ Ninh cung cầu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Nô tài đã gọi người đi hỏi thăm. Thái giám bẩm báo. Đi, tiêu ngự y y đi từ Ninh cung. Bại giá từ Ninh cung. Khang Hy ném ngự bút vội vàng thẳng đến từ Ninh cung. Khang Hy từ Nguyệt Hoa môn ra tới thẳng đến từ Ninh cung. Ở từ Ninh cung cửa cung ngoại tỉnh thượng chính đuổi tới Vĩnh Thọ cung Chiêu Phi. Chiêu Phi hành lễ sau đế phi hai người một trước một sau vào từ Ninh cung. Từ Ninh cung từ Ninh ngoài điện, gần 20 cái cung nhân bị bịt mồm trói quỳ trên mặt đất rét tháng 3 gió lạnh kẹp mưa phùn vẫn luôn thổi quét. Mang theo từng trận hàn ý. Khang Hy bước đi vội vàng buôn tiến từ Ninh Điện. Hoàng tổ mẫu. Đại thấy Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu hảo hảo ở ngồi ở trong điện, Khang Hy lo lắng tâm mới buông một nửa. Tôn Nhi cấp Hoàng tổ mẫu thỉnh. Nhi tử cấp Hoàng ngạch nương thỉnh an. Chiêu Phi cũng đi theo Khang Hy phía sau hành lễ. Miễn lễ đều ngồi đi. Tôn Nhi nghe cung nhân nói ngài truyền kêu Thái Y Y, chính là ngài cùng Hoàng ngạch nương thân thể có chỗ nào không khỏe. Vẫn là cái nào nô tài khí ngài. Tôn Nhi nhìn thấy bên ngoài bó rất nhiều nô tài đâu. Khang Hy ngồi xuống liền sốt ruột hỏi. Hoàng đế không cần lo lắng, ai ra cùng ngài Hoàng ngạch nương đều không có việc gì. Khang Hy lo lắng hơn nữa lập tức chạy tới, cái này kêu Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng vui mừng. Kia vì sao kêu Thái Y Y? Chính là ra chuyện gì? Là chữ tú cung kia kéo quý nhân tại đây ngất xỉu, ai ra gọi người tới cấp nàng nhìn xem. Trong cung có ba cái kia kéo quý nhân cùng hai cái nạp dầm thứ phi, phân biệt chữ tú cung kia kéo quý nhân, trung túy cung kia kéo quý nhân, dự khôn cung kia kéo quý nhân, diên hy cung nạp dầm thứ phi cùng vĩnh cùng cung nạp dầm thứ phi. Này nếu không nói cái nào cung kia kéo quý nhân, chỉ sợ Khang Hy cũng không biết. Kia kéo thị, nàng không phải đẻ non sao. Nàng không hảo hảo ngồi tiểu nguyệt. Như thế nào chạy đến Từ Ninh cung tới quấy rầy ngài cùng Hoàng ngạch nương? Mai Thấm Tuyết đẻ non sự, Chiêu Phi đã bẩm báo quá Khang Hy. Sự tình liền cùng kia kéo thị đẻ non cùng 9A ca sinh bệnh có quan hệ, làm Tô sao nói cho ngươi? Tô Ma Lạt cô chính thiên điện chiếu cố Mai Thấm Tuyết cùng 9A ca mẫu tử, Thái Hoàng Thái Hậu làm cung nữ đi kêu Tô Ma Lạt cô lại đây. Tô Ma Lạt cô đem Mai Thấm Tuyết mới vừa nói sự cơ hồ là một câu không lầm nói cho Khang Hy. Khang Hy nghe trên trán gân xanh thẳng nhảy, khó thở. Vừa nghe có dám mưu hại chính mình con nối dõi, lúc này còn trẻ khí thịnh Khang Hy tức sủi bọt mép. Lớn mật. Này đó cẩu nô tài cũng dám mưu hại con vua, chấm muốn chém bọn họ. Vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu ổn được. Hoàng đế ngươi đừng nội, việc này còn chỉ là kia kéo thị một người chi ngôn, chờ đã điều tra xong lại nói. Ai ra đã làm Cao Đức Lộc dẫn người đi tra xét. Cao Đức Lộc là Từ Ninh cung tổng quản thái giám, là Thái Hoàng Thái Hậu đắc lực tâm phúc. Chính lúc này Thái Y Y viện mấy cái ngựa y thì Thái Y thì cùng hậu cung mặt khác phi tần đều trước sau đuổi tới Từ Ninh cung. Từ Ninh cung cung nhân thỉnh Thái Y thì cùng Càn Thanh cung thái giám đi thỉnh ngựa y thì trước sau đuổi tới Từ Ninh cung. Chủ tử, các Thái Y Y tới rồi. Cung nhân tiến vào bẩm báo, Thái Hoàng Thái Hậu phân phó. Trước làm Thái Y thì cấp kia kéo thị cùng 9A ca nhìn xem. Chương 3. Từ Ninh trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu ổn ngồi, Khang Hy sắc mặt hát trầm, Chiêu Phi cũng không dám nói chuyện. Sau lại phi tần trừ bỏ Đồng Phi ngồi ở Chiêu Phi bên người, mặt khác phi tần vị phân tối cao chính là quý nhân, càng nhiều là thứ phi, trừ bỏ có mang tháng lớn mã giai thứ phi ở ngoài mặt khác phi tần đều không có tỏa. Chiêu Phi cũng không dám nói chuyện, Đồng Phi thông minh trừ bỏ thỉnh ăn ở ngoài cũng không lại nói quá nửa câu, những người khác càng không dám nói lời nào. Từ Ninh trong điện không khí áp lực, Thái Hoàng Thái Hậu biểu tình khó lường, Thái Hậu cùng Khang Hy lại đều vẻ mặt sốt ruột, nóng vội thái y chẩn bệnh kết quả. Đợi một hồi ước chừng hơn 15 phút, Tô Ma Lạt cô lại vào được. Chủ tử, ngự y ở ngoài điện cầu kiến. Đều vào được đi. Trừ bỏ hai gã ngự y ở ngoài còn có hai gã thái y thì cùng nhau tiến vào. Nói đi, kia kéo quý nhân cùng 9A ca thân thể như thế nào? Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, y quý nhân tiểu chủ mạch tượng, quý nhân tiểu chủ hẳn là phục lưu thông máu chi vật lại thêm bị kích thích mới đẻ non. Bởi vì đẻ non bị thương thân mình, lại hàn khí nhập thể, lo lắng quá độ mới đưa đến ngất. Nô tài đã khai điều dưỡng phương thuốc, quý nhân tiểu chủ y hề nô tài khai phương thuốc uống thuốc, tĩnh tâm điều dưỡng là có thể khắc phục. Chẳng qua sợ là đến điều dưỡng cái 1-2 năm. Y 9A ca mạch tương xem 9A ca sẽ liên tục sốt cao không lùi, chính là thân thể suy yếu hơn nữa tà phong nhập thể gây ra. Ngự y theo thật để báo lại nói chuyện thập phần cẩn thận. Khang Hy thân mệnh hắn tới cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử bắt mạch, hơn nữa không phải ngự y hề một người bắt mạch, hơn nữa Tô Ma Lạt cô từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào. Ngự y không dám nói dối. Ai ra nhớ rõ 9A ca lúc sinh ra chính là 7-8 cân trọng, lúc ấy thái y đem quá mạch cũng nói 9A ca thân thể cường tráng. Vậy ngươi nói cho ai ra, thân thể cường tráng 9A ca vì sao hiện tại trở nên thân mình suy yếu? Tô sao, ngươi đi hỏi hỏi ngoại nhóm những cái đó nô tài, bọn họ là như thế nào đem thân thể cường tráng 9A ca dưỡng thành thân mình suy yếu? Thái Hoàng Thái Hậu giận chụp bàn dài, giận không thể át. Ngự y, ngươi nói. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nương nương. Nô tài chờ cẩn thận cấp 9A ca đem mạch, phát hiện 9A ca thân mình suy yếu chính là dược vật gây ra, hẳn là chút ít trưởng kỳ dùng dược vật tích lũy gây ra. Kia trí nhân thể nhược dược vật mỗi lần dùng lượng cực nhỏ là rất khó bị bắt mạch ra tới, theo dược vật tích lũy, người thân thể liền sẽ chậm rãi trở nên suy yếu. Y 9A ca hiện tại mạch tương xem, 9A ca ít nhất đã dùng dược vật 1 năm trở lên. Nếu cứ thế mãi, lại thêm 9 AK tuổi còn nhỏ, sợ là căng bất quá 3 năm liền sẽ cái gì. Phía dưới nói không may mắn, ngự y y cũng không dám nói. Hảo A chấm làm cho bọn họ chiếu cô chấm AK, bọn họ thế nhưng tới hại chấm AK, muốn chém bọn họ. Lần này đổi Khang Hy giận vô án. Lương Cửu Công gọi người cho chấm cha, đào ba thước đất cũng muốn đem mưu hại hoàng tử AK hung thủ cho chấm tìm ra. Nếu nói là cung nhân chính mình tưởng mưu hại hoàng tử AK, hay là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu, chính là trong cung bất luận cái gì một cái phi tần đều không tin. Như vậy dược cũng không phải là tùy tiện một cái cung nhân có thể có. Việc này nhất định có sau lưng người. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đồng thời hạ lệnh tra rõ, bị bó quỷ gối từ Ninh ngoài điện cung nhân kêu ngự tiền tổng quản thái giám Lương Cửu Công dẫn người tự mình áp đi thận hình tư, tự mình thẩm vấn. Ngay cả Tô Ma Lạt cô cũng phụng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ đi theo đi. Mã Giai muội muội, ngươi như thế nào lạc? Đứng ở Mã Giai Thứ Phi bên người Nạp Dầm Thứ Phi phát hiện Mã Giai Thứ Phi sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng, bộ dáng thật sự là doa người, sợ tới mức Nạp Dầm Thứ Phi kinh hô ra tới. Trường sinh, trường sinh, vạn tuế ra chúng ta trường sinh, những cái đó nô tài bọn họ chiếu cố trường sinh cũng là. Nguyên lai Mã Giai Thứ Phi nghe xong ngựa y thì nói, lại có Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu phản ứng, đã biết Mai Thấm Tuyết cùng 9A ca sự. Làm nàng cũng không khỏi nghĩ đến chính mình bắt A-ca trường sinh. Bắt A-ca trường sinh cùng 9A-ca vạn phủ là cùng năm sinh ra, lúc sinh ra thân thể đều thực cường tráng. Nhưng từ khi trăng tròn bị ôm đến A-ca sở giao cho các cung nhân chiếu cố lúc sau, bắt A-ca trường sinh cũng cùng 9A-ca giống nhau, thân thể càng ngày càng kém thường xuyên sinh bệnh. Hiện giờ biết được 9A-ca là bị cung nhân cấp làm hại, kia nàng bắt A-ca thân thể biến kém có phải hay không cũng là bị cung nhân cấp làm hại. Còn có nàng có đại A-ca thừa thụy. Tam A ca tài âm sát hồn, có phải hay không cũng là bị này đó cung nhân cấp làm hại. Nghĩ đến này khả năng, Mã Giai Thứ Phi cảm xúc liền kích động lên. Mã Giai Thứ Phi pha là mỹ mạo, ở thời trẻ tiến cung phi tần trung Mã Giai Thứ Phi dung mạo xem như nhất đẳng nhất. Cho nên tự tiến cung Mã Giai Thứ Phi liền rất được sủng ái, đến nay đã liền sinh 4 tử 1 nữ, hiện tại còn có mang. Mã Giai Thứ Phi hiện tại vẫn là được sủng ái. Khang Hy nghe Mã Giai Thứ Phi nói năng lộn xộn nói lập tức liền minh bạch Mã Giai Thứ Phi ý tứ, thấy sủng phi biểu tình chạy nhanh trấn an Mã Giai Thứ Phi, đồng thời hạ lệnh: "Mã Giai thị, ngươi còn hoài thân mình ngươi đừng kích động, đừng bị thương trong bụng hải tử. Chúng ta bắt A Ca hảo hảo đâu, ngươi đừng lo lắng, chấm này liền làm người đem bắt A Ca mang đến. Ngươi tới, lại đem bắt A Ca mang đến." Nói đến cũng là xảo, thái giám được ý chỉ mới ra đi liền gặp gỡ một vội vàng chạy tới thái giám, hai người thái giám đi ngang qua nhau. Lão cô nương thay ta thông báo một tiếng, ta là bát A-ca bên người tiểu trụ tử, cầu kiến Mã Giai Thứ Phi. Tiểu thái giám vẻ mặt sốt ruột mà cầu từ Ninh ngoài điện cung nữ thông báo, chính là kia cung nữ lại do dự, rốt cuộc trong điện Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa tức giận, này sẽ đi vào chỉ sợ xúc chủ tử rủi ro, một cái không cẩn thận chính là muốn rơi đầu. Thấy kia cung nữ do dự, tiểu thái giám càng thêm sốt ruột. Cầu cô nương, bát A-ca bị bệnh, ta phải lập tức bẩm báo Mã Giai Thứ Phi. Cung nữ vừa nghe bát A-ca bị bệnh, lúc này cũng không dám lại do dự, lập tức xoay người tiến điện. Bẩm lao tổ tông, bát A-ca bên người tiểu thái giám cầu kiến, nói là bát A-ca bị bệnh. Kia cung nữ vội vàng mới nói xong, Mã Giai Thứ Phi do dự đứng lên. Cái gì a? Ngươi nói cái gì? Ta bát A-ca. Mã Giai Thứ Phi cơ hồ dục ngất qua đi, Khang Hy ly đến gần đỡ nàng. Vạn tuế gia, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta bát A-ca. Mã Giai Thứ Phi bái Khang Hy cánh tay cầu Khang Hy, chỉ thấy Mã Giai Thứ Phi mặt không có chút máu, tình huống thoạt nhìn thật không tốt. Ngươi đừng vội, ngươi yên tâm, chấm cái này kêu ngự ý ỉa đi cấp bát A-ca trị liệu. Khang Hy cũng lo lắng nôn nóng. Hiện giờ đã là Khang Hy 16 năm, Khang Hy đã đăng cơ 16 năm, Khang Hy cũng mau đến tuổi nhi lập, nhưng mà đến nay Khang Hy đầu gối cũng bất quá mới nuôi sống chứ 4 cái nhi tử 2 cái nữ. Hiện tại 1 cái nhi tử bị cung nhân nô tài làm hại thân thể suy yếu. Hiện tại 1 cái khác nhi tử lại sinh bệnh, Khang Hy sao có thể không nóng nảy không lo lắng. Vạn tuế gia, ngài nhất định phải cứu chúng ta bát A-ca, nhất định phải cứu bát A-ca. Mã Giai Thứ Phi túm Khang Hy tay nói, nàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, tựa hồ ở ẩn nhẫn cái gì. Rốt cuộc nàng nhịn không được kêu ra tới. A. Thiên A, Mã Giai muội muội đây là muốn sinh. Sinh dưỡng quá Nạp Dầm Thứ Phi nhìn đến Mã Giai Thứ Phi hạ thân làn váy ướt, lập tức nghĩ đến Mã Giai Thứ Phi đây là nước ối phá. Nàng kinh hô ra tới. Người tới, mau đem Mã Giai thị nâng đến thiên điện đi sinh sản. Thái Hoàng Thái Hậu vội kêu người, tuy ở Thái Hoàng Thái Hậu ra lệnh một tiếng, các cung nhân lập tức đem Mã Giai Thứ Phi nâng đi ra ngoài. Lẽ ra phi tần là không ứng ở Từ Ninh cung sinh sản, chỉ là hiện tại đang ở cha trong cung nô tài, nếu là kêu Mã Giai Thứ Phi đi khắc cung điện sinh sản Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đều không yên tâm, Thái Hoàng Thái Hậu đoán được Khang Hy tâm tư. Cho nên mới hạ lệnh làm Mã Giai Thứ Phi ở Từ Ninh Cung thiên điện sinh sản. Toàn bộ Từ Ninh Cung không khí áp lực khẩn trương, trừ bỏ Mã Giai Thứ Phi hô đau thanh âm, không có cái nào phi tần dám ra tiếng. Ngày này nội liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, kia kéo quý nhân đẻ non hiện tại hôn mê bất tỉnh, 9 A ca bệnh chưa lành, bắt A ca lại bị bệnh, Mã Giai Thứ Phi lại bị kích thích đuổi lúc này sinh sản, sở hữu sự đều tiến đến một khối. Nửa canh giờ qua đi, đi cấp bắt A ca trị liệu ngựa y đã trở lại, nhưng bắt A ca lại không có bị mang đến. Bắt A ca thế nào? Bắt A ca đâu? Nhìn đến ngựa y lại chưa thấy được nhi tử, Khang Hy trong lòng đột nhiên có bất hảo dự cảm, nhưng hắn tâm tồn kỳ vọng. Mấy cái ngựa ý ghi nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất. Hồi bẩm vạn tuế ra, bắt A ca đã đi. Đang chờ Mã Giai Thứ Phi sinh sản Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đám người, đột nhiên nghe thế tin tức, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu thân mình đều không khỏi chấn động, Khang Hy càng là lảo đảo lui về phía sau hai bước mới đứng lại. Rốt cuộc như thế nào sẽ hồi? Hảo hảo A ca như thế nào liền đi? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này mới nói người bệnh liền đi, sao có thể? Hồi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, nô tài đến lúc đó bắt A ca đã mau không được, nô tài lập tức cấp bắt A ca bắt mạch thi châm, chính là thi châm đã quá muộn, nô tài đám người tưởng hết biện pháp cũng không có thể cứu trở về bắt A ca. Nô tài đám người bắt mạch sau phát hiện, bắt A ca đã bị bệnh lâu ngày, nguyên nhân bệnh tình cùng 9 A ca cơ hồ là giống nhau như lúc. Chỉ là bắt A ca thân thể yếu đuối không bằng 9 A ca cường tráng, hơn nữa uống thuốc thời gian so 9 A ca trường, cho nên bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, cuối cùng chí mạng. Bát A ca sinh bệnh, chính là bọn nô tài ở Thái Y Y viện lại chưa thấy được Bát A ca trong viện cung nhân đi thỉnh Thái Y Y, thẳng đến hôm nay bọn họ mới đến thỉnh Thái Y Y, nếu là có thể sớm chút thỉnh Thái Y Y trị liệu, Bát A ca cũng không đến mức. Nô tài đám người không có cứu trở về Bát A ca, còn thỉnh vạn tuế ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thứ tội. Mấy cái Thái Y Y ngự Y Y đều thỉnh tội. Phía trước cấp Bát A ca 9 A ca thỉnh mạch Thái Y Y đâu? Các A ca dùng dược, hắn liền không mạch ra tới sao? Hồi vạn tuế ra, cấp bát A ca 9 A ca thỉnh mạch chính là Lý Thái Y Y, hôm nay Lý Thái Y Y không có đương trị. Người tới, đi Lý Thái Y Y đem người áp tới, chấm muốn đích thân thẩm vấn hắn. Dám hại chấm A ca, chấm muốn tiêu diệt bọn họ chín tộc. Khang Hy giận đỏ mắt, sát tử thù làm này đế vương phẫn nộ tới rồi cực điểm. Việc này trước đừng nói cho Mã Giai Thị, chờ nàng sinh sản xong lại nói. Thái Hoàng Thái Hậu tuy thương tâm, nhưng lại như cũ ổn được, còn không quên lo lắng đang ở sinh sản Mã Giai Thứ Phi. Mã Giai Thứ Phi đang ở sinh sản thời điểm mấu chốt, nếu là kêu nàng biết này tin dữ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng nàng sinh sản, khả năng tạo thành một thi hai mệnh bi kịch. Còn ở sinh sản chung Mã Giai Thứ Phi còn không biết nàng cái thứ tư nhi tử đã ly nàng mà đi, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh tra rõ, toàn bộ hoàng cung cơ hồ đều bị phiên cái đế hướng lên trời, càng ngày càng nhiều cung nhân bị trảo, còn có phi tần bị liên lụy đi vào. Làm chuyện xấu phi tần trột dạ sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Lúc này các nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện đừng tra được các nàng trên người. Mai Thấm Tuyết này một hôn chính là hôn mê một ngày một đêm, chờ nàng tỉnh lại khi đã là ngày hôm sau sáng sớm. Tiểu chủ, ngài tỉnh lạc. 9 A ca đâu? Tà 9 A ca đâu? Mai Thấm Tuyết tỉnh lại trước tiên liền phải tìm nhi tử, tả hữu nhìn không thấy nhi tử, Mai Thấm Tuyết tốn tiểu liên hỏi. Chương 4. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Ma ma mau mời. Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới Tô Ma Lạt cô sẽ vào được. Tô Ma Lạt cô luôn luôn cùng hậu cung phi tần vẫn duy trì xa cách nhưng lại cung kính có lễ. Tuy rằng Tô Ma Lạt cô chỉ là cái nô tài, nhưng hậu cung phi tần lại không ai dám đắc tội nàng chậm trễ nàng. Tạ tiểu chủ. Tiểu chủ, ngài không cần lo lắng, 9 A ca liền ở cách vách. 9 A ca phục dược bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp, vạn tuế ra làm tôn ngự y tự mình chiếu cố 9 A ca đâu, tiểu chủ ngài cứ yên tâm đi. Nguyên lai Tô Ma Lạt cô lại đây xem Mai Thấm Tuyết, vừa lúc nghe được Mai Thấm Tuyết lo lắng tìm nhi tử. Đa tạ vạn tuế ra long ân, tạ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương tư ân. Mama, ta muốn đi xem 9 A ca. Không đi tận mắt nhìn thấy xem nhi tử nàng không yên tâm, Mai Thấm Tuyết chờ đợi mà nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Nàng chính là đáp ứng nguyên chủ muốn cứu 9 A ca vạn phủ, nếu là vạn phủ có cái vạn nhất, kia nàng chẳng phải là thất tín với nguyên chủ. Tuy rằng nguyên chủ linh hồn đã biến mất, nhưng biết linh hồn tồn tại, ai biết nàng sau khi chết có thể hay không tái kiến nguyên chủ đâu. Tiểu chủ, ngài thân mình còn yếu. Hơn nữa ngài còn ở tiểu nguyệt trung, ngài vẫn là ở trong phòng hảo hảo dưỡng đi. Chờ ngài dưỡng hảo thân mình lại đi xem 9 A ca. Tô Ma Lạt cô cùng tiểu liên đều khuyên Mai Thấm Tuyết, nhưng chưa thấy được nhi tử, Mai Thấm Tuyết sao có thể tĩnh hạ tâm tới tĩnh dưỡng? Không, mama, ta muốn đi xem 9AK, nếu là không tận mắt nhìn thấy 9AK còn hảo hảo ta không tĩnh tâm được. Mama, cầu ngươi thông cảm một chút ta cái này làm ngạch nương tâm tình. Ta đã mất đi một cái hài tử, ta không có khả năng lại mất đi 9AK. 9AK hắn là ta mệnh à, 9AK nếu là có cái gì, làm ta như thế nào sống nha? Mama, cầu xin ngươi, ta liền đi gặp 9AK. Mai Thấm Tuyết buông thân phận cầu Tô Ma Lạc Cô. Tô Ma Lạc Cô người này có thể nói là tâm nhất ngạnh, cũng có thể nói là tâm nhất mềm. Mai Thấm Tuyết vì nhi tử cầu nàng ăn nói khép nép, đặc biệt là Mai Thấm Tuyết một mảnh từ mẫu chi tâm, kêu Tô Ma Lạc Cô mềm lòng. Thôi, nô tài hầu hạ ngài đi xem 9AK. Sợ nàng tiểu nguyệt tử lại cảm lạnh, Tô Ma Lạc Cô cùng tiểu liên đem Mai Thấm Tuyết bọc thành cầu sau đó mới cẩn thận đỡ nàng đi cách vách. Mai Thấm Tuyết đi cách vách gặp được nhi tử, tiểu gia hỏa đang ngủ say, như là mệt cực kỳ, ngủ thật sự thủ. Chỉ là xem tiểu gia hỏa kia gầy hoàng đều thấy xương cốt khuôn mặt nhỏ, Mai Thấm Tuyết đau lòng không thôi. Tiểu hai tử tuổi này hẳn là bạch mập mạp, thịt đô đô, hẳn là còn có trẻ con phì, chính là này đó nàng 9AK đều không có, sắc mặt vàng như nến, gầy đến da bọc xương. Cũng không biết nguyên chủ có hay không chú ý tới này đó, nếu là chú ý tới, chẳng lẽ nguyên chủ không phát hiện như vậy không bình thường sao? Mai Thấm Tuyết trong lòng không khỏi oán nguyên chủ. Lại nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ, về hài tử ký ức thiếu đến đáng thương, càng nhiều là tranh sủng cùng hậu cung tranh đấu ký ức. Mai Thấm Tuyết không cấm tưởng, có lẽ nguyên chủ trong lòng cũng không nhiều coi trọng chính mình nhi tử nhiều coi trọng 9AK, có lẽ nguyên chủ chỉ là đương hài tử trở thành nàng tranh sủng tranh đoạt vị phân công cụ, nguyên chủ mất đi hài tử lại nghe được 9AK không hảo liền mất đi sinh nghiệm, có lẽ là bởi vì cảm thấy mất đi tranh sủng tranh đoạt vị phân công cụ. Nếu nàng thật là đối 9AK để bụng, cũng không đến mức 9AK thân thể biến kém, thường xuyên sinh bệnh đều không chú ý không nghi ngờ, nguyên chủ căn bản không đồng nhất cái đủ tư cách mâu thân. Tóm lại nhìn hiện tại 9AK gầy trơ xương như xài bộ dáng, Mai Thấm Tuyết đối nguyên chủ càng thêm không mừng, càng thêm đoán nghiệm. Tưởng nàng kiếp trước là nhiều chờ đợi có chính mình hài tử, nằm mơ đều tưởng thuộc về chính mình hài tử, lại không có thể thật sự nguyện vọng, nhưng người khác có hài tử lại không thương tiếc hài tử, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết nhịn không được oán hận. Mai Thấm Tuyết đi đến 9AK mép giường ngồi, nhìn chằm chằm 9AK xem. Nàng vẻ mặt đau lòng biểu tình, gọi được Tô Ma Lạt cô vui mừng, cảm thấy Mai Thấm Tuyết là cái đau lòng nhi tử mẫu thân. Mai Thấm Tuyết sờ sờ 9AK khuôn mặt nhỏ, lại không tính toán đánh thức 9AK. Mai Thấm Tuyết nhìn một chút trong phòng hầu hạ cung nhân, đều là lạ mắt chưa thấy qua. Tô Ma Lạt cô thấy nàng xem trong phòng cung nhân liền cùng nàng giải thích. Lúc trước hầu hạ 9AK cung nhân nhân hầu hạ không chu toàn bị Vạn Tuế gia cấp phạt. Này những cung là Thái Hoàng Thái Hậu làm nô tài tân an bài tới hầu hạ 9AK. Khang Hy xử lý cung nhân, Mai Thấm Tuyết là không ứng hỏi đến. Mama, ta không có ý gì khác. Thái Hoàng Thái Hậu nhân tử, ngươi tự mình an bài cung nhân tự nhiên là tốt. Mai Thấm Tuyết lại không nốc, nàng thừa Thái Hoàng Thái Hậu tình càng không thể nói Thái Hoàng Thái Hậu ban cho người không tốt. Bất quá liền tính là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho người, nàng như cũ không yên tâm. Mai Thấm Tuyết từng cái nhìn bọn hắn chằm chằm xem, từng cái xem xong rồi mới thu tầm mắt. Thấy Mai Thấm Tuyết chưa nói cái gì, Tô Ma Lạt cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ làm là Mai Thấm Tuyết ở nhận người. Thái Hoàng Thái Hậu nhân tử, cứu ta mẫu tử hai người, lòng ta cảm kích vô lấy hồi báo. Chỉ là ta thân phận thấp kém, cùng 9AK ở Từ Ninh Cung ở thật sự là không thích hợp, không biết Thái Hoàng Thái Hậu này sẽ nhưng có thời gian, ta hảo hướng đi Thái Hoàng Thái Hậu tạ ơn cũng xin từ trước. Chúng ta mẫu tử cũng nên hồi chữ tú cung đi. Thái Hoàng Thái Hậu mệnh nô tài tới đúng là muốn cùng tiểu chủ ngài nói chuyện này. 9AK bệnh chưa khỏi hẳn, ngài thân mình cũng còn yếu, Thái Hoàng Thái Hậu ân điển làm tiểu chủ ngài cùng 9AK ở tạm ở Từ Ninh Cung Thiên Điện, chờ 9AK lành bệnh lại nói. Kỳ thật là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh tra rõ trong cung cung nhân, lo lắng cung nhân đối 9AK bất lợi, cho nên mới đem 9AK lưu tại Từ Ninh Cung. Đến nỗi đem Mai Thấm Tuyết lưu lại, chỉ là không nghĩ nàng biết được chính mình để non nguyên nhân lại chịu đả kích. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu ân điển. Mai Thấm Tuyết vừa nghe chạy nhanh chiều từ Ninh Điện phương hướng tạ ơn. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, trong Hoàng Cung an toàn nhất địa phương chỉ có 3 cái, một cái là Khang Hy Càn Thanh Cung, một cái là Thái Hoàng Thái Hậu Từ Ninh Cung, một cái Hoàng Thái Hậu Thọ Khang Cung. Có thể tạm thời lưu tại Từ Ninh Cung dưỡng thần, đối Mai Thấm Tuyết mẫu tử tới nói là không thể tốt hơn. Tiểu chủ, ngài ra tới có chút canh giờ, nô tài đỡ ngài trở về nghỉ tạm đi. Ngự y công đạo quá, ngài đến nằm trên giường tĩnh dưỡng mới được. Đẻ non hoặc là sinh sản sau phụ nhân không ứng lâu ngồi, thấy Mai Thấm Tuyết ngồi có một hồi lâu, Tiểu Liên lo lắng liền khuyên Mai Thấm Tuyết. Tiểu chủ ngài cứ yên tâm tĩnh dưỡng thân mình, 9AK hiện tại ở Từ Ninh Cung, không ai dám ở Từ Ninh Cung thương tổn 9AK. Tô Ma Lạt cô hướng cùng Mai Thấm Tuyết bảo đảm dường như nói. Ma ma, ta tất nhiên là tin tưởng Thái Hoàng Thái Hậu cùng ma ma ngươi. Kia chín A ca liền làm ơn ma ma. Mai Thấm Tuyết làm Tiểu Liên nâng đứng dậy hướng cửa đi ra, trong phòng cung nhân đều khuất lễ cung tiễn. Chính đi tới, Mai Thấm Tuyết chân mềm nhũn một lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, còn hảo chính ngồi xổm lễ cung nữ phản ứng mau rỗi tay đỡ nàng. Tiểu chủ, ngài cẩn thận. Mai Tiết Tuyết hướng kia cung nữ cười cười, đa tạ. May mắn ngươi nhanh tay đỡ ta, bằng không ta đã có thể té ngã. Tiểu Liên, thưởng. Tiểu chủ khách khí, là nô tài hẳn là. Nô tài tạ tiểu chủ thưởng. Kia cung nữ đi thêm lễ, đúng lúc này một cái tiểu giấy bao từ nàng trong tay háo rớt ra tới. Ngươi đổ vật rớt, từ từ, đây là cái gì? Tiểu Liên chính cầm túi tiền phải cho kia cung nữ, đột nhiên nhìn đến cung nữ rớt đồ vật, nàng ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Phản ứng lại đây sau lập tức lạnh giọng mắng hỏi. Không, không phải. Kia cung nữ hoảng cực vội đi nhặt kia giấy bao. Tô Ma Lạt cô tay chân càng mau, trước nàng một bước đem giấy bao nhặt lên. Kia cung nữ nhìn đến Tô Ma Lạt cô nhặt giấy bao nhất thời trên mặt huyết sắc lui tẫn, toàn bộ mềm liệt trên mặt đất, liền xin tha đều nói không nên lời. Lúc này Mai Thấm Tuyết chủ tớ cùng Tô Ma Lạt cô nơi nào còn không rõ. Luôn luôn bất động thanh sắc, trầm ổn như núi Tô Ma Lạt cô lúc này sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nàng mới vừa hướng kia kéo quý nhân bảo đảm 9AK ở Từ Ninh cung vạn vô nhất thất, hiện tại hầu hạ 9AK cung nhân trên người liền rất gian này tựa không thứ tốt giấy bao, cái này làm cho nàng như thế nào hướng kia kéo quý nhân công đạo. Mất công là cung nữ trên người giấy bao rất ra tới, bằng không thật làm nàng đắc thủ hại 9AK, y lý hôm qua kia kéo quý nhân vì 9AK kia điên cuồng bộ dáng đến lúc đó kia kéo quý nhân còn không điên hận thượng Thái Hoàng Thái Hậu. Này cung nữ đáng chết. Mama, thứ gì a? Mai Thấm Tuyết giả ngu giả ngơ hỏi Tô Ma Lạt cô, nhưng lo lắng ánh mắt lại nhìn về phía trên giường ngủ 9AK. Việc này nô tài sẽ điều tra rõ cấp tiểu chủ ngài một công đạo. Nô tài biết tiểu chủ lo lắng 9AK, nghĩ đến 9AK cũng là nhớ thương tiểu chủ, không bằng tiểu chủ ngài trước mang 9AK đi ngài kia cùng ngài cùng nhau trụ, như thế ngài cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng. Làm một cái để ý hài tử mẫu thân, đặc biệt là tại đây thật mạnh nguy cơ dưới. Đương nhiên là đem chính mình hài tử đặt ở chính mình dưới mí mắt mới có thể an tâm. Tô Ma Lạt cô hiển nhiên thực biết Mai Thấm Tuyết tâm tư, chỉ là nàng phía trước lại chỉ tự không đề cập tới, đến bây giờ bất đắc dĩ mới nói. Nàng không thể làm Mai Thấm Tuyết nắm việc này không bỏ, đến tìm cái lấy cớ. 9AK là ta mệnh, không tận mắt nhìn thấy ta thật sự là không yên tâm. Vậy đa tạ Mama, Tiểu Liên đem 9AK ôm lại đây. Mai Thấm Tuyết gấp không chờ nổi mà nói tiếp, như là sợ Tô Ma Lạt cô đổi ý dường như. Nàng trong thanh âm mang theo sung sướng, cảm giác được chủ tử tâm tình, Tiểu Liên cũng nhẹ nhàng lên. Là, tiểu chủ. Mai Thấm Tuyết chủ tớ ôm 9AK hồi Mai Thấm Tuyết ở tạm thiên điện, mặt khác cung nhân cũng chưa mang lên. Tô Ma Lạt cô nhìn Mai Thấm Tuyết rời đi sau, lệ mắt đảo qua trong phòng cung nhân. Ngươi đều là ta tự mình lấy ra tới chiếu cố 9AK, này xem như ta cho các ngươi tìm hảo đường ra, đáng tiếc các ngươi không quý trọng. Các ngươi đều ta hảo hảo ngẫm lại, đây là có chuyện gì, nàng lại là sao lại thế này. Hai ngày này trong cung chính là đã chết không ít cung nhân, cẩn thận ngẫm lại đầu của các ngươi, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ta. Thiên điện, Mai Thấm Tuyết làm Tiểu Liên đem 9AK cho nàng ôm. 9AK mới một tuổi rưỡi, hơn nữa lâu bệnh, thể trọng thực nhẹ Mai Thấm Tuyết từ nhỏ liền trong lòng ngực tiếp nhận nhi tử, cảm giác trong tay trọng lượng, nhịn không được chua xót. Ta đáng thương vạn phủ, bị những cái đó lòng dạ hiểm độc nô tài cấp hại thành như vậy, ngạch nương thế nhưng không có sớm chút phát hiện, ngạch nương thực xin lỗi ngươi à. Mai Thấm Tuyết ôm gầy như tím xài cốt 9AK, đau lòng đến đôi mắt chảy ròng. Tiểu chủ, ngài còn ở ngồi tiểu nguyệt, ngài ngàn vạn đừng ở lại khóc, nếu là khóc bị thương thân mình nhưng như thế nào hảo. Chúng ta 9AK bệnh đã tiệm hảo, về sau tiểu chủ ngài nhiều đau chút 9AK chính là. Ngài nếu là bị thương thân mình, về sau còn như thế nào đau 9AK đâu. Tiểu Liên thấy Mai Thấm Tuyết khóc nôn nóng lại lo lắng khuyên nàng. Ta biết, ta sẽ hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Tiểu Liên đã nhiều ngày làm ngươi cũng lo lắng. Tiểu Liên mà chống đỡ nàng trung tâm, Mai Thấm Tuyết cũng hồi lấy đối xử tử tế. Chỉ cần tiểu chủ ngài cùng 9AK hảo hảo, thiếu làm nô tài lo lắng là được. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cười cười, tưởng tại đây cung hảo hảo, kia nhưng không dễ dàng a. Đúng rồi, hôm qua ta té xỉu đều đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Liên chạy nhanh cùng ta nói. Chương 5. Tiểu Liên đem Mai Thấm Tuyết té xỉu lúc sau phát sinh sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà nói cho Mai Thấm Tuyết. Mã Giai Thứ Phi nghe kia thái giám bẩm báo nói bát AK cũng bị bệnh, liền chấn kinh sinh non. Sinh non. Mã Giai Thứ Phi dự tính ngày sinh là khi nào tới. Mai Thấm Tuyết nghe Mã Giai Thứ Phi sinh non, có chút kinh ngạc. Tiểu Liên suy nghĩ một chút mới nói, phía trước nghe nói là 3 tháng đế, hôm nay là 3 tháng sơ 6. Đó chính là sinh non hơn 20 thiên đâu. Ngươi tiếp tục nói Mai Thấm Tuyết ở trong lòng tính một chút, sinh non hơn 20 thiên đó chính là gần 1 tháng, thật đúng là sinh non. Vạn Tuế gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu mệnh ngự y đi cấp Bát A Ca trị liệu, sau lại ngự y trở về bẩm báo bởi vì trị liệu đến quá muộn không có đem Bát A Ca cấp cứu trở về tới. Tiểu Liên biểu tình vẻ mặt tiếc hận. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Bát A Ca không phải mới vừa phát bệnh chạy chữa trị sao? Như thế nào sẽ không cứu về rồi, chẳng lẽ là ai hại Bát A Ca? Như thế tưởng Mai Thấm Tuyết theo bản năng mà ôm chặt trong lòng ngực 9 A Ca, trong lòng may mắn nàng đi sớm một bước, có phải hay không nàng nếu lại vắng chút, nhưng cái đó nô tài cũng sẽ hại nàng 9 A Ca. Nô tài nghe cung nhân ngự y thì nói, Bát A Ca kỳ thật đã bị bệnh nhiều ngày, hầu hạ cung nhân thế nhưng đem Bát A Ca sinh bệnh việc cấp dấu hạ. Dẫn tới Bát A Ca nhân trị liệu không kịp thời bệnh tình tăng thêm, đãi các ngự y chạy đến trị liệu đã chậm. Hôm qua Bát A Ca liền đi. Vạn Tuế gia tức giận, hạ chỉ đem hầu hạ Bát A Ca cung nhân toàn bộ đánh chết, còn hạ chỉ sau ngày thường phụ trách cấp Bát A Ca cùng 9 A Ca thỉnh mạch Lý Thái Y Y ra, Lý Thái Y Y cũng bị chém đầu, Lý Thái Y Y người nhà vô luận lao hầu tất cả đều bị xử tử. Nghe được như vậy kết quả, Mai Thấm Tuyết cũng không ngoài ý muốn. Nàng có nguyên chủ ký ức, biết ở hoàng quyền tối thượng phong kiến triều đại mưu hại con vua là diệt 9 tộc tội, Khang Hy chỉ diệt Lý Thái Y Y một nhà mà không phải Chu 9 tộc này đã xem như nhân tử. Mã Giai Thứ Phi đâu, nàng có biết Bát A Ca sự. Tính thượng Bát A Ca trường sinh, Mã Giai Thứ Phi chính là đã chết 4 cái nhi tử, chính là người sát sợ là cũng không chịu nổi đi. Bát A Ca đi sau, bởi vì Mã Giai Thứ Phi đang ở sinh sản, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ làm gạt Mã Giai Thứ Phi. Hôm nay giờ dần mạt, Mã Giai Thứ Phi bình an sinh hạ một cái khỏe mạnh tiểu A Ca. Đang lúc mọi người chính cao hứng, trong phòng sinh một cái cung nhân dám đem Bát A Ca đi sự nói cho mới vừa sinh sản xong Mã Giai Thứ Phi. Mã Giai Thứ Phi biết được Bát A Ca đi bị kích thích bi thống vạn phần xuất hiện hậu sản rong huyết. May mắn có ngự ý ghi đem Mã Giai Thứ Phi cầu trở về. Chỉ là tuy rằng ngự ý ghi đem Mã Giai Thứ Phi cứu trở về, nhưng Mã Giai Thứ Phi cũng hoàn toàn bị thương thân mình, sợ là về sau không thể tái sinh. Mã Giai Thứ Phi nhưng thật ra đáng tiếc. Mã Giai Thứ Phi là Khang Hy 4 năm tiến cung khi mới 14 tuổi, hiện giờ 12 năm qua đi, Mã Giai Thứ Phi cũng bất quá mới 26 tuổi, còn trẻ đâu. Từ Khang Hy 6 năm đến Khang Hy 16, 10 năm gian, Mã Giai Thứ Phi sinh 6 cái hài tử, ngũ tử một nữ, như thế cao sản lượng, có thể thấy được Mã Giai Thứ Phi là dễ dựng thể chất. Lấy Mã Giai Thứ Phi kia dễ dàng mang thai thể chất, nếu là thân thể hảo hảo, về sau nói không chừng còn có thể tái sinh mấy cái. Chỉ là hiện tại nàng thân mình hủy hoại, thật đúng là đáng tiếc, không cần nhiên Khang Hy nói không chừng còn có thể thêm nữa mấy cái AK. Nghĩ đến Mã Giai Thứ Phi dễ dựng thể chất, Mai Thấm Tuyết cũng nhịn không được hâm mộ. Nếu là nàng có này dễ dựng thể chất thì tốt rồi. Bất quá nghĩ đến nguyên chủ 3 năm hoài 2 thai, nói không chừng nàng là dễ dựng thể chất đâu. Nghĩ đến chính mình sinh hài tử, Mai Thấm Tuyết trong lòng ngao ngoe dục dịch, hận không thể lập tức liền mang thai sinh hạ cái hài tử. Lúc này Mai Thấm Tuyết còn không biết chính mình đẻ non bị thương thân mình sự, Tiểu Hà cùng Tiểu Liên sợ nàng thương tâm, gặt nàng đâu. Đúng rồi, kia cung nữ đâu, kia cung nữ là người nào nàng làm sao dám vi phạm Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Phòng sinh chính là có không ít người. Lại còn có ở Từ Ninh, như thế nào sẽ cho kia cung nữ cơ hội? Thái Hoàng Thái Hậu biết rất là tức giận, lập tức liền hạ chỉ đem kia cung nữ bắt lấy áp đến Thận Hình Tư đi thẩm vấn, lại không tưởng kia cung nữ thế nhưng sấn người không chú ý xúc trụ mà chết. Nô tài lặng lẽ hỏi thăm, kia cung nữ chính là Mã Giai Thứ Phi đại cung nữ Thúy Lũ. Nô tài quả thực không dám tin tưởng, Thúy Lũ thế nhưng muốn hại Mã Giai Thứ Phi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy khiếp sợ không thôi. Thúy Lũ! Nàng là Mã Giai Thứ Phi tiến cung khi liền đến Mã Giai Thứ Phi hầu hạ đi, này đều hầu hạ Mã Giai Thứ Phi 10 năm sau đi, nàng thế nhưng bối chủ. Hầu hạ chính mình 10 tới cung nữ đều không thể tin, này hậu cung thật là đáng sợ. Bất quá đồng thời cũng minh bạch, đúng là bởi vì Thúy Lũ là Mã Giai Thứ Phi đại cung nữ, nàng mới có cơ hội ở phòng sinh đem Bát A Ca đi tin tức nói cho Mã Giai Thứ Phi. Nơi nào bối chủ, ý lìa nô tài kia Thúy Lũ sợ là nguyên liền chủ. Nhưng thật ra Mã Giai Thứ Phi chính mình cũng không biết hầu hạ chính mình 10 năm sau đại cung nữ là người khác cái đinh cũng chưa cảm thấy. Y Y Nô Tài xem Mã Giai Thứ Phi phía trước mấy cái A Ca chết non sợ là đều là này Thúy Lũ đều có phân. Nếu thật là như thế, kia sau lưng người thực sự thật là đáng sợ. Mai Thấm Tuyết không cấm dùng mình một cái. Kia Mã Giai Thứ Phi hiện tại thế nào? Mã Giai Thứ Phi liền ở Tây Thiên Điện, hiện tại còn hôn mê không tỉnh đâu. Nếu là Mã Giai Thứ Phi tỉnh, ngươi nói cho ta một tiếng. Ta đi xem nàng. Hai chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Trận này âm mưu hiển nhiên là hướng về phía nàng cùng Mã Giai Thứ Phi tới. Nguyên đến nay Khang Hy chỉ sống 4 cái AK, ngũ AK hiện tại còn bị dưỡng ở ngoài cung, thái tử bị Khang Hy tự mình dưỡng ở Càn Thanh Cung, AK sở chỉ có bát AK cùng 9 AK. Cố tình 2 cái AK mẹ đẻ còn đều tính đến sủng, hơn nữa đều mang thai. Những người đó mưu hại bát AK cùng 9 AK, hiển nhiên là hướng về phía nàng Mã Giai Thứ Phi tới. Rốt cuộc là làm cho bọn họ thực hiện được. Nàng cùng Mã Giai Thứ Phi, nàng không có trong bụng hải tử bị thương thân mình chỉ còn 9 AK, Mã Giai Thứ Phi không có bát AK, chỉ còn trong bụng hải tử, hiện giờ cũng đem hải tử sinh hạ tới lại bị hại mất đi sinh dục năng lực. Nếu là nàng lại văn chút, nói không chừng nàng còn sẽ mất đi 9 AK. Những người này quả nhiên tâm tư thủ đoạn ác độc, hơn nữa vô khổng bất nhập. Ở Thái Hoàng Thái Hậu Từ Ninh Cung bọn họ còn dám như thế làm càn, xem ra Thái Hoàng Thái Hậu Từ Ninh Cung cũng không nàng cho rằng như vậy an toàn. Mã Giai Thứ Phi thiếu chút nữa bị bọn họ hại tánh mạng, mà nàng, nếu không phải nàng phát hiện kia cung nữ trên người cất giấu độc dược, nếu thật làm kia cung nữ tiếp tục hầu hạ 9 AK, kia cung nữ còn không được đem nàng 9 AK cấp hại. Không được, nàng đến đem 9 AK lưu tại chính mình bên người chiếu cố mới được, hiện tại nàng không yên tâm bất luận kẻ nào tới chiếu cố nàng 9 AK. Chủ tử, là nô tài chọn lửa cung nhân vô ý, thiếu chút nữa tạo thành không có khả năng vãn hồi đại sai, còn thỉnh chủ tử trách phạt. Tô Ma Lạt Cô quỳ gối Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt thỉnh tội. Nàng đã đem từ cung nữ trên người rớt xuống giấy bao sự kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu. Ngươi là nói này giấy bao là từ hầu hạ 9 AK cung nữ trên người rớt ra tới. Kìa cung nữ nhưng chiêu. Này giấy bao nhưng đã điều tra xong. Cung nữ đã chiêu, này giấy bao đích thật là của nàng. Cung nữ còn nói là tối hôm qua nàng bị nô tài chọn chung đi hầu hạ 9 AK lúc sau, ban đêm có người tới tìm nàng. Tìm nàng người nửa này giấy bao cho nàng, làm nàng hạ muốn 9 AK trong quần áo, người tới còn đem có khắc đệ đệ tên đủ vòng cho nàng xem, uy hiếp nói nàng nếu là không làm theo, liền giết nàng đệ đệ. Này giấy trong bao đồ vật nô tài cũng làm ngựa y ỉa xem qua, là khiến người hít thở không thông mà chết dược vật. Dược tính cực cường, nếu là hạ ở hài tử trên người, không ra 15 phút hài tử chính là hít thở không thông mà chết. Tô Ma Lạt Cô trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không phải kia kéo quý nhân kia một quăng ngã, nếu là kêu kia cung nữ đắc thủ, kia 9 AK đã có thể tánh mạng khó giữ được. Nếu đúng như này nàng nhưng phạm vào đại sai rồi. Hảo A, thật to gan, thế nhưng rỗi tay đến ai ra nơi này. Là ai ra mấy năm nay quá nhân tử, gọi bọn hắn qua quán ngày lành, cho rằng ai ra hảo lừa bịp. Tô sao, ngươi dẫn người đem Từ Ninh Cung cấp ai ra phiền. Ai ra đảo muốn nhìn, ai ra này Từ Ninh Cung cất giấu nhiều ít ai ra không biết nhận không ra người dơ đổ vật. Là, chủ tử. Tô Ma Lạt Cô dẫn người đem Từ Ninh Cung đảo ba thước đất phiên cái mà hướng lên trời. Việc này Thái Hoàng Thái Hậu biết giấu không được, cũng không làm người gạt, cho nên Hậu Cung Phi tần thực mau sẽ biết. Nguyên bản hầu hạ Mã Giai Thứ Phi 10 năm sau cung nữ thế nhưng bối chủ việc này chính là làm cho cả Hậu Cung Phi tần đều khiếp sợ không thôi. Khiếp sợ qua đi càng có rất nhiều thấp thỏm lo âu. Các phi tần xem chính mình bên người hầu hạ cung nhân liền nhịn không được hoài nghi, hầu hạ chính mình cung nhân có phải hay không cũng là sau lưng có chủ, có phải hay không cũng sẽ phản bội chính mình, có phải hay không cũng sẽ ở muốn mệnh thời điểm thọc chính mình một đao. Có lẽ là đã ở trong tối đối với các nàng xuống tay hại các nàng. Nguyên bản các phi tần chỉ là hoài nghi, đợi đến biết Thái Hoàng Thái Hậu làm Tô Ma Lạt Cô lục soát Từ Ninh Cung sau, các phi tần kinh hãi khủng, cũng đều sai người lục soát chính mình cung thất. Bởi vì bị các phi tần hoài nghi, trong cung các cung nhân mỗi người cảm thấy bất an. Làm chuyện xấu sợ bị điều tra ra, chưa làm qua chuyện xấu nhưng có muốn làm chuyện xấu trột dạ kinh hoàng, làm không qua chuyện xấu cũng không muốn làm chuyện xấu sợ chính mình bị liên lụy bị oan uổng. Mai Thấm Tuyết mang theo 9 AK nằm ở trên giường không một hồi liền ngủ rồi, bất quá không ngủ bao lâu đã bị Tiểu Liên đánh thức, chờ đã tỉnh Tiểu Liên nói cho nàng Từ Ninh Cung cùng Hậu Cung Phi tần lục soát cung sự. Nếu người khác trong cung đều lục soát, ta trong phòng cũng không thể ngoại lệ. Tiểu Liên cùng Tiểu Hà hai người các ngươi hồi chữ tú cung đem ta trong phòng trong ngoài ngoại đều lục soát một lần, ban đầu hầu hạ ta cung nhân cũng không thể buông tha. Chỉ cần là tay chân không sạch sẽ, tất cả đều trói áp đến thận hình tư đi. Mai Thấm Tuyết lại thấp giọng nói cho hai người mấy cái cung nhân tên. Này mấy cái nhất định xử trí. Là, Tiểu Chủ. Một hồi lục soát cung vẫn luôn liên tục đến vào lúc ban đêm, Tiểu Liên cùng Tiểu Hà trở về bẩm báo. Nói là trừ bỏ Mai Thấm Tuyết nói vài người ở ngoài còn có hầu hạ Mai Thấm Tuyết hai cái cung nữ cập một cái ma ma một cái thái giám trong phòng phát hiện không thuộc về bọn họ đồ vật, còn có một cái thái giám sấn nàng không ở thế nhưng chạy vào nàng trong phòng ngủ, tất cả đều kêu Tiểu Liên cùng Tiểu Hà trói áp thận hình tư đi. Nghe nói thận hình tư vậy kín người hết chỗ, các cung đều trói không ít cung nhân đi thận hình tư. Liên Thanh Càn cung đều có, Ngự tiền tổng quản Lương Công Công đang ở Thận Hình Tư tọa trấn đâu. Biết được Lương Cửu Công ở Thận Hình Tư, Mai Thấm Tuyết cứ yên tâm nhiều. Nguyên chủ tiến cung thời gian không dài, ở nhà lại là bị sủng lớn lên, tiến cung mấy năm nay cũng còn phải sủng, nguyên chủ không trải qua quá chân chính hắc ám, hoài đệ nhất thai khi chính được sủng ái cho nên không ai dám giơ tay, cho nên mới bình an sinh hạ 9 AK. Chính là hoài đệ nhị thai khi nguyên chủ đột nhiên thất sủng, không có hoàng sủng che chở, những cái đó quỷ mị quỷ quái liền đều ra tới, nguyên chủ không có đủ thủ đoạn cho nên mới không có giữ được trong bụng hài tử cũng thiếu chút nữa không giữ được 9 AK. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nguyên chủ cũng không xử thủ đoạn hại quá người nào. Nói tóm lại nguyên chủ vẫn là thực sạch sẽ, tại hậu cung đông đảo phi tần trung xem như thực sạch sẽ. Chính nghe Tiểu Liên nói, 9 AK tỉnh. Ngạch nương. Đã một tuổi dưới tiểu gia đã nhận được Mai Thấm Tuyết là hắn ngạch nương. Ngạch nương ngoan nhi tử tỉnh lạc, có phải hay không đã đói bụng? Mai Thấm Tuyết bế lên 9 AK hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa cảm nhận được Mai Thấm Tuyết tình thương của mẹ cùng thân cận, ghé vào ở Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết ôm hắn. 9 AK hẳn là đói bụng, tiểu hà ngươi tự mình đi cấp 9 AK nấu chén sữa bò tới, lại gọi người ngao chút thanh đạm cháo tới. Là tiểu chủ, nô tài này liền đi. Tiểu hà đi ra ngoài, Tiểu Liên lại vẻ mặt lo lắng. Tiểu chủ, ngài là phải cho 9 AK ăn sữa bò sao? Ngài ma ma chính là ở bên ngoài, ngài không gọi ngài ma ma tới cấp 9 AK huy nai sao? Chương 6. 9 AK đã lớn, không cần thiết lại ăn người nhũ. Này sao được? Như thế nào liền không được? Ta mới là 9 AK ngạch nương, việc này ta nói tính. Mai Thấm Tuyết không chút nghĩ ngợi liền nói đến. Tuy nói tiếp thu nguyên chủ ký ức, nhưng Mai Thấm Tuyết chính mình tính cách còn ở, cũng không có hoàn toàn trở thành nguyên chủ. Tiểu chủ, hai cái mãi ma ma là Thái Hoàng Thái Hậu mệnh tô sao ma ma cấp chúng ta 9 AK chuẩn bị, ngài nếu là không cho các nàng hầu hạ 9 AK, các nàng nếu là đi Thái Hoàng Thái Hậu kia cáo trạng, Thái Hoàng Thái Hậu trách tội xuống dưới. Thái Hoàng Thái Hậu quản chi là không hảo công đạo, làm không hảo sẽ đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu Liên chính là sợ Mai Thấm Tuyết đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc Mai Quyết Tuyết mẫu tử hiện tại ở Từ Ninh Cung là ở Thái Hoàng Thái Hậu che chở dưới. Đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu đối Mai Thấm Tuyết mẫu tử tới nói chính là đại chuyện xấu một kiện. Nguyên là như vậy, là ta đã quên. Tiểu Liên tuy không nói rõ, nhưng Mai Thấm Tuyết thực mau liền minh bạch nàng ý tứ. Thái Hoàng Thái Hậu thường người, nàng sắc không hảo lạnh không cần, bằng không đó chính là đánh Thái Hoàng Thái Hậu mặt. Đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu với nàng chính là không có nửa điểm chỗ tốt. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một hồi. Như vậy đi, kia chờ một lát, chờ Tiểu Hà đoan sữa bò tới, ngươi lại kêu nãi ma ma tiến bảo. Kỳ thật nàng trong lòng đã tính toán sẽ không làm 9 AK lại tiếp tục ăn người nhũ, 9 AK đã mau 21 tuổi, người nhũ đối hắn tới đã không có gì dinh dưỡng. Bất quá này hai cái nãi ma ma là Thái Hoàng Thái Hậu thưởng, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Là, tiểu chủ. Mai Thấm Tuyết đột nhiên nghĩ đến lại phân phó Liên. Đúng rồi, ngươi đi làm Tiểu Hà nhiều lấy mấy cái chén tới. Cung nhân đều canh giữ ở ngoài phòng cửa, trong phòng liền thừa Mai Thấm Tuyết hai mẹ con. Vạn phủ, ta là ngạch nương. Hảo hài tử ngoan, kêu ngạch nương. Mai Thấm Tuyết ôm 9 AK hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu gia hỏa bởi vì mẫu thân thân cận đôi mắt lượng tình. Ngạch nương. Ngại thanh mãi khí thanh thúy tiểu nại âm vang lên, Mai Thấm Tuyết không cấm lệ nóng doanh trọng. Nàng hiện tại rốt cuộc đương mẫu thân, nàng cũng có chính mình hài tử. 9 AK nhân sinh bệnh thân thể nhược, thanh âm cũng nhược nhược, làm Mai Thấm Tuyết đau lòng không thôi. Ngạch nương bảo bối, là ngạch nương không làm cho ngươi chịu tội, về sau sẽ không, về sau ngạch nương sẽ bảo hộ ngươi. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng thề. Ngạch nương, không khóc. Ở hoàng gia nhưng không có chân chính hài tử, chẳng sợ 9 AK còn không đến 21 tuổi, nhưng lại so với giống nhau bá tánh gia hài tử biết sự đến nhiều. Hảo. Ngạch nương không khóc. Ngạch nương bảo bối trên người khó chịu không? Nơi nào còn khó chịu, nói cho ngạch nương. Mai Thấm Tuyết hống nhi tử nói chuyện. Chỉ chốc lát Tiểu Hà cùng Tiểu Liên cùng nhau bưng sữa bò lại đây, hai người phía sau còn đi theo hai cái nãi ma ma. Mai Thấm Tuyết lại không để ý tới các nàng. Mai Thấm Tuyết làm Tiểu Hà đem sữa bò đoan lại đây, nàng thử một chút sữa bò độ ấm tính toán tự mình cấp 9 AK huy nhũ. Trong đó một cái nãi ma ma thấy vậy lập tức ra tiếng ngăn cản. Tiểu chủ, 9 AK còn nhỏ còn không thể ăn sữa bò, 9 AK đã đói bụng, vẫn là làm nô tải tới uy 9 AK đi. Nói liền rỗi tay muốn đem 9 AK ôm đi, 9 AK tránh đi nãi ma ma thủ hạ, tay nhỏ gắt gao bắt lấy Mai Thấm Tuyết quần áo xúc ở 9 AK trong lòng ngực. Mai Thấm Tuyết đã ngừng tay chung động tác, mắt lạnh nhìn kia nãi ma ma. Bị 9 AK cự tuyệt sau nãi ma ma rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, nàng ngẩng đầu đối thượng Mai Thấm Tuyết lạnh băng ánh mắt. Mai Thấm Tuyết đôi tay ôm 9 AK, buông ra khí thế nhào hướng nãi ma ma, ngạnh sinh sinh đem kia nãi ma ma dọa chân phát, bất quá này Mai Ma Ma tự giữ là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho, đột nhiên lại có tự tin, nhìn thẳng Mai Thâm Tuyết. Quý nhân tiểu chủ, nô tài chính là phụng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ tới hầu hạ chín A ca, ngài không thể. Mai Ma Ma tưởng dọn ra Thái Hoàng Thái Hậu tới áp Mai Thâm Tuyết, Mai Thâm Tuyết nghe tức khắc khó chịu, trực tiếp đánh gãy kia Ma Ma nói. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu nô tài, kia bổn tiểu chủ hòa chín A ca cũng không dám dùng ngươi. Tiểu Liên, đem hai vị Ma Ma thỉnh đi ra ngoài, đem người đưa còn cấp Tô Sao Ma Ma. Liên nói bổn tiểu chủ chẳng qua là một cái kẻ hèn tiểu quý nhân, thật sự không thể đi quá giới hạn dùng Thái Hoàng Thái Hậu nô tài. Mai Thấm Tuyết liền xem cũng chưa lại xem kia nãi Ma Ma Ma. Mai Thấm Tuyết nói vừa ra, hai vị nãi Ma Ma bùn một chút quỳ đến trên mặt đất dập đầu xin tha. Tiểu chủ tha mạng A, tiểu chủ tha mạng A. Tiểu chủ tha mạng, không liên quan nô tài sự, nô tài không có mạo phạm tiểu chủ ngài A. Vẫn luôn không nói chuyện mãi Ma Ma biên dập đầu biên nói. Nàng là Thái Hoàng Thái Hậu ban cho cấp 9 A-ca nô tài, nếu là bị quý nhân tiểu chủ cấp cự trở về, đến lúc đó Thái Hoàng Thái Hậu trách tội xuống dưới, các nàng đã có thể mạng nhỏ bảo. Cấp hoàng tử đương mãi Ma Ma đây chính là trong cung khó được hảo sai sự, hai người bị Tô Ma Lạt cô lựa chọn cấp 9 A-ca đương mãi Ma Ma, hai người chính là cao hứng cực kỳ. Chỉ cần hầu hạ hoàng tử lớn lên người trưởng thành, hoàng tử mãi Ma Ma nhưng chính là có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Giống hiện tại Vạn Tuế ra mấy cái nãi Ma Ma, Vạn Tuế ra tự mình chấp chính lúc sau chính là cho các nàng phong cáo mệnh. Còn có dụ thân vương chờ mấy cái vương ra nãi các Ma Ma, hiện giờ cái nào không phải trong nhà lao thái quân. Chính là hiện tại này chuyện tốt lại kêu Ô Lan Thị này ngu xuẩn cấp làm tạm. Hiển nhiên mãi Ma Ma Ô Lan Thị cũng ý thức được tự mình nói sai. Tiểu chủ ngài bất giận, nô tài không phải cố ý mạo phạm ngài, tiểu chủ tha mạng A. Nãi Ma Ma Ô Lan Thị liều mạng dập đầu thỉnh tội. Tiểu chủ. Tô Sao Ma Ma làm nô tài tới hầu hạ chín A ca, nếu là ngài đem bọn nô tài lui về, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn trách tội bọn nô tài đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tiểu chủ, bọn nô tài rốt cuộc là Thái Hoàng Thái Hậu phân phó Tô Sao Ma Ma tuyển người, nếu là ngài đem bọn nô tài lui về, nô tài ném mạng nhỏ là tiểu, nhưng ngài nếu là bởi vì bọn nô tài chọc đến Thái Hoàng Thái Hậu không vui, vậy chính là tội lớn. Còn thỉnh tiểu chủ ngài tam tư A. Mai Thấm Tuyết nhìn kia nãi Ma Ma. Phía trước hai cái nãi Ma Ma cùng nhau vào được, Mai Thấm Tuyết chính là vẫn luôn chú ý hai người. Trước mắt này nãi Ma Ma phía trước vẫn luôn không nói chuyện, hiện tại lại xảo lưỡi như hoàng, làm Mai Thấm Tuyết càng thêm đề phòng. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không nói chuyện, cũng không kêu hai người lên, làm hai người vẫn luôn quỳ. Mai Thấm Tuyết cẩn thận cấp 9 A-ca huy sữa bò, khinh thanh tế ngữ mà hống hắn ăn. Đây là Mai Thấm Tuyết lần đầu tiên huy 9 A-ca, cũng là 9 A-ca lần đầu tiên bị thân ngạch nương uy mãi. Tiểu gia hỏa thoải mái mà ngồi dựa vào Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, ngoan ngoãn mà uống sữa bò. Ngoan ngoãn bộ dáng kêu Mai Thấm Tuyết nhìn, cảm thấy như thế nào đau hắn đều không đủ. Bảo bối nhi tử, ăn no sao? Uy xong rồi một chén sữa bò, Mai Thấm Tuyết thân thân 9 A-ca mang theo nãi uy khuôn mặt nhỏ hỏi. Ngạch nương, no rồi. Tiểu gia hỏa đến ngạch nương thân hương hương môi thơm cười tủm tỉm mà, thực vui vẻ. Kia làm ngạch nương nhìn xem bảo bối nhi tử tiểu bụng bụng, xem no rồi không? Mai Thấm Tuyết sờ sờ tiểu gia hỏa bụng nhỏ phình phình, biết hắn là thật no rồi. Tiểu gia hỏa mới vừa hết bệnh rồi, thân mình còn yếu, ăn uống tiểu cũng là bình thường. Bất quá này sữa bò không trải qua no, chỉ sợ căng không được một canh giờ tiểu gia hỏa liền sẽ đói bụng. Bất quá tiểu gia hỏa còn nhỏ lại bệnh vừa vặn, lập tức ăn đến quá no cũng không tốt, tốt nhất là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa. Bụng nhỏ phình phình, xem ra ngạch nương bảo bối là thật sự no rồi. Ân, no rồi. Tiểu gia hỏa thực nghiêm túc gật đầu phụ họa, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Kia chờ bảo bối đói bụng liền nói cho ngạch nương được không, ngạch nương lại cấp bảo bối ăn ngon. Mai Thấm Tuyết ôn nhu mà cùng hài tử nói chuyện, tiểu gia hỏa cảm nhận được mẫu thân ôn nhu cùng tình thương của mẹ làm hắn cảm thấy có cảm giác an toàn, khuôn mặt nhỏ an bình hạnh phúc. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết không có thể đương mẫu thân cũng không có hài tử, nhưng nàng vẫn luôn khát vọng có hài tử, vẫn luôn hy vọng có thể có cái hài tử cho dù là nhận nuôi. Vì thế nàng xem qua không ít có quan hệ hài tử thư tịch làm chuẩn bị. Biết hài tử con nhỏ, muốn chậm rãi dẫn đường hài tử. Mai Thấm Tuyết hiện tại chính là như thế, nàng ở chậm rãi dẫn đường 9 A-ca, muốn cho 9 A-ca biết nếu là nghĩ muốn cái gì liền phải nói ra. Trải qua cung nhân mưu hại hoàng tử việc, Mai Thấm Tuyết đã từ mấy cái nãi Ma Ma kêu biết các nàng ngày thường là như thế nào dạy dỗ hoàng tử, các nàng áp chế hài tử bản tính, tưởng từ căn bản thượng hủy hoại hài tử. Phàm là muốn hại nàng hài tử người. Nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua các nàng. Tiểu gia hỏa mới vừa lành bệnh lại thêm người tiểu tinh thần đoạn, ăn no không một hồi liền bắt đầu ngủ gật, Mai Thấm Tuyết ôn nhu hống hắn ngủ, đã mệt nhọc tiểu gia hỏa lại như cũ không có cảm giác an toàn, như là sợ chính mình ngủ rồi hắn ngạch nương liền đi rồi. Mai Thấm Tuyết hừ ôn nhu tiểu khúc hống hắn, tiểu gia hỏa đã vây mơ hồ như cũ túm Mai Thấm Tuyết ống tay áo sợ hãi Mai Thấm Tuyết rời đi. Mai Thấm Tuyết thấy nhi tử như vậy đau lòng không thôi, đều là nguyên chủ đối hải tử không quan tâm, đều là nguyên lai những cái đó hầu hạ nô tài ước hiếp nàng nhi tử, làm nàng nhi tử như vậy cái nho nhỏ người không có cảm giác an toàn. Bảo bối ngoan, ngủ đi a, ngạch nương ở đâu, ngạch nương không đi. Mai Thấm Tuyết mềm nhẹ lặp lại chính mình không rời đi nói, tiểu gia hỏa rốt cuộc là yên tâm ngủ rồi. Mai Thấm Tuyết đem tiểu gia hỏa phóng tới trên giường, tiểu gia hỏa nhíu hạ tiểu mày một bộ muốn tỉnh lại bộ dáng, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh nắm hắn tay nhỏ, nhẹ giọng hướng hắn. Ngạch nương ở đâu, bảo bối ngủ đi. Mai Thấm Tuyết ôn nhu mà hống hài tử, tâm tư tất cả tại hài tử trên người, nàng không để ý tới vẫn luôn quỳ trên mặt đất hai cái nô tài, cũng không chú ý tới nghỉ chân ở ngoài cửa sổ vài bóng người. Thái Hoàng Thái Hậu vỗ vỗ đỡ nàng Tô Ma Lạt Cô tay, ý kỳ nàng tiếp tục đi, Tô Ma Lạt Cô chạy nhanh nâng Thái Hoàng Thái Hậu rời đi. Đi theo Thái Hoàng Thái Hậu bên người Hoàng Thái Hậu cũng chạy nhanh đuổi kịp, mẹ chồng nàng dâu hai cũng chưa nói chuyện, thẳng đến ly xa. Hoàng Ngạch Nương. Thái Hậu đột nhiên ra tiếng kêu Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu lại kéo qua tay nàng vỗ nhẹ nhẹ, chiều Thái Hậu ôn hòa cười cười, hiển nhiên là biết Thái Hậu tâm tư, đang an ủi nàng đâu. Đi, chúng ta lại đi nhìn xem Mã Giai Thị cùng Thập Thá Ca, có nói cái gì chờ trở về lại nói. Chủ tử, Mã Giai Thứ Phi còn không có tình đâu. Tô Ma Lạt Cô nhắc nhở Thái Hoàng Thái Hậu. Mã Giai Thứ Phi hậu sản do huyết xuất huyết nhiều bị thương thân mình, tuy rằng bị cứu trở về tánh mạng, chính là cũng nguyên khí đại thương, ngự y liền nói khả năng muốn hôn mê cái 2-3 ngày mới có thể tỉnh. Đi trước nhìn xem, miễn cho bị phía dưới nô tài cấp chậm trễ. Thái Hoàng Thái Hậu vừa nói xong, Tô Ma Lạt Cô chạy nhanh thỉnh tội, là nô tài hành sự bất lực, làm chủ tử thất vọng rồi. Nàng tự mình tuyển cung nhân thế nhưng dọn ra Thái Hoàng Thái Hậu kỳ áp kia kéo quý nhân, ước hiếp hoàng tử mẹ đẻ, đây là đánh nàng mặt, lại còn có làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đụng phải. Tô Ma Lạt Cô cùng Thái Hoàng Thái Hậu tuy chủ tớ tình thâm, nhưng chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài. Điểm này Tô Ma Lạt Cô vẫn luôn phân thật sự rõ ràng. Bất quá rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên chủ tớ, 6-70 hàng năm chủ tớ tình nghĩa, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có trách Tô Ma Lạt Cô tâm tư. Việc này không trách ngươi, là ai ra mấy năm nay nhân từ đêm này đó nô tài lá gan cấp dưỡng phỉ. Cũng là thời điểm cấp tức các nàng mật. Nàng cung hoàng đế đã hạ chỉ tra rõ trong cung cung nhân việc, này hai cái nô tài còn dám ở nàng từ Ninh cung ỉ và ước hiếp hoàng tử mẹ đẻ, có thể thấy được này lá gan là có bao nhiêu đại. Thái Hoàng Thái Hậu lời nói ra, những người khác đều không dám nói lời nào, chung quanh cung nhân càng là nơm nớp lo sợ sợ tới mức dùng mình không thôi. Thái Hoàng Thái Hậu đi nhìn Mã Giai Thứ Phi, tự mình công đạo hầu hạ cung nhân muốn chiếu cố hảo Mã Giai Thứ Phi mẫu tử lúc sau mới rời đi. Còn không có trở lại chính điện liền thấy Khang Hy vội vàng mà đến. Chương 7. Chờ 9AK ngủ say lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới không ra tâm thần tới xử lý hai cái nãi ma ma sự. Hai cái nãi ma ma quỳ hồi lâu, đầu gối đều quỳ chết lặng, sắc mặt trắng bệnh, trên trán vẫn luôn đổ mồ hôi lạnh. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không lý các nàng, thời gian càng lâu các nàng trong lòng liền càng cảm thấy không có hy vọng. Mai Thấm Tuyết nhìn phía trước xảo lưỡi như hoàng nãi ma ma, liền ở các nàng tuyệt vọng khi Mai Thấm Tuyết mở miệng. Mới vừa rồi không phải rất biết ăn nói sao. Hiện tại như thế nào không nói đâu. Tiểu chủ tha mạng, tiểu chủ tha mạng. Hai cái nãi ma ma lại lần nữa dập đầu xin tha. Các ngươi tự giữ là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ban cho nô tài. Các ngươi dựa vào Thái Hoàng Thái Hậu nương nương chi thế không đem tan này nhỏ nhỏ quý nhân phong nhãn. Các ngươi giác có Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đương chỗ dựa. Ta cái này nho nhỏ quý nhân không dám đắc tội các ngươi, cảm thấy ta không thể nề hà ngươi, ta phải đem các ngươi cung phụng. Các ngươi nói, ta nói đúng không? Các ngươi đây là nghĩ đến đương chủ tử, mà không phải nghĩ đến hầu hạ bổn tiểu chủ 9AK. Bổn tiểu chủ nói nhưng đối. Tiểu chủ tha mạng, nô tài không có, nô tài không dám, nô tài trăm triệu không có ý nghĩ như vậy, tiểu chủ minh dám a. Nếu các ngươi muốn cho bổn tiểu chủ tướng các ngươi cung phụng, bổn tiểu chủ lại há có thể không bằng các ngươi ý các ngươi yên tâm. Bổn tiểu chủ tuy không xem như khoan hồng độ lượng người nhưng cũng biết giúp người thành đạt chi tâm, bổn tiểu chủ sẽ như các ngươi nguyện, đem các ngươi cung phụng. Tiểu chủ tha mạng a, trừ bỏ xin tha hai cái nãi ma ma rốt cuộc nói không nên lời mặt khác lời nói. Bất quá đối này đó tưởng ỷ vào Thái Hoàng Thái Hậu chi thế ức hiếp các nàng mẫu tử nô tài, Mai Thấm Phát cũng sẽ không mềm lòng. Chính lúc này mới vừa rồi đi ra ngoài Tiểu Liên tiến vào. Tiểu chủ, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương cùng Thái Hậu nương nương mới vừa tới, vừa ly khai đi Mã Giai Thứ Phi kia. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc một chút, nàng cũng không biết nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đã tới. Xem ra chính mình vẫn là quá sơ ý không đủ cẩn thận, may mắn chính mình chưa nói cái gì mạo phạm nói, bằng không đắc tội Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nhưng chính là không xong. Cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu là đến đây lúc nào, có hay không nghe được ngay từ đầu nàng cùng hai cái ma ma lời nói, tuy rằng nàng không cảm thấy chính mình nói có cái gì không đúng, nhưng liền sợ người khác có tâm giải độc. Mai Thấm Tuyết nhìn hai cái nãi ma ma liếc mắt một cái, hai cái ma ma nghe Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đã tới, nhất thời mặt xám như cho tàn, Mai Thấm Tuyết áp xuống trong lòng thấp hỏng. Ta đã biết. Tiểu Liên, Mã Giai Thứ Phi tỉnh sao? Còn không có đâu. Phía trước nô tài hỏi thăm, ngự y y nói Mã Giai Thứ Phi bị thương nguyên khí, không thiếu được đến hôn mê mấy ngày mới có thể tỉnh, chỉ sợ một chốc một lát Mã Giai Thứ Phi là tỉnh không được. Tiểu chủ, hai vị này ma ma ngài muốn như thế nào xử trí, muốn hay không nô tài đem các nàng đưa về Tô Sao ma ma kia đi. Hai cái nãi ma ma vừa nghe Tiểu Liên lời này, sợ tới mức lại lần nữa dập đầu xin tha. Tiểu chủ tha mạng A. Câm miệng. Kinh chín A ca, bổn tiểu chủ không tha cho các ngươi. Hai cái nãi ma ma bị dọa mất đúng mực mất khống chế, sợ tới mức tiêm thanh xin tha, kinh chứ tỉnh chín A ca, thấy nhi tử bị dọa, Mai Thấm Tuyết nổi giận. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh đem chấn kinh chín A ca ôm vào trong ngực, mềm nhẹ hướng hắn. Bảo bối đừng sợ, ngạch nương ở đâu, đừng sợ A. Mai Thấm Tuyết nhẹ giọng hống, bị kinh chín A ca lại chậm rãi ngủ rồi, bất quá lúc này lại là buông xuống, chỉ cần một phóng tới trên giường tiểu gia hỏa lập tức liền một bộ muốn tỉnh bộ dáng. Mai Thấm Tuyết chỉ có thể đem hắn ôm vào trong ngực. Mai Thấm Tuyết lại lần nữa nhìn chằm chằm hai cái nãi ma ma, thấy Mai Thấm Tuyết xem các nàng hai cái nãi ma ma ra đầu tê dại chỉ có thể xin tha. Tự nghe Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đã tới lại rời đi, thuyết minh Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu là sẽ không lại quản các nàng, cũng sẽ không bởi vì các nàng mà trách tội kia kéo quý nhân. Nếu là các nàng bị kia kéo quý nhân lui về, kia các nàng sợ là chỉ có một cái lộ có thể đi, đó chính là tử lộ. Nãi ma ma cùng mặt khác cung nhân bất đồng, một khi nãi ma ma bị chủ tử lui về nội phủ vụ, liền sẽ bị nội phủ vụ đuổi ra hoàng cung. Một khi nãi ma ma bị đuổi ra hoàng cung vậy không còn có tiến cung làm việc cơ hội, một khi nãi ma ma bị đuổi ra hoàng cung, không chỉ có sẽ liên lụy nhà chồng hài tử còn sẽ liên lụy nhà mẹ đẻ, kia thật là không có đường sống. Một cái tao nhà chồng nhà mẹ đẻ ghét bỏ phụ nhân nhưng chính là không có đường sống. Đúng là bởi vì biết, cho nên hai cái hai nãi ma ma mới liều mạng xin tha. Nếu là phía trước Mai Thấm Tuyết là nghĩ đem hai người lui về, nhưng hiện tại Mai Thấm Tuyết thay đổi chủ ý. Các ngươi tiến cung đương nô tài, nghĩ đến nội vụ phủ quản sự các ma ma cũng dạy dỗ quá các ngươi trong cung quý củ. Này trong cung nhiều nhất chính là nô tài, trong cung chủ tử nhất không thiếu nô tài hầu hạ. Tại đây trong cung đương nô tài nhất quan trọng chính là trung tâm bổn phận, nhận rõ chính mình thân phận, an phận thủ thường. Nếu là rõ ràng là nô tài lại nghĩ bưng chủ tử tư thế, như vậy nô tài mãn cung chủ tử đều dùng không dậy nổi. Hai người các ngươi nói có phải hay không, ân. Nay vào cung đương nô tài, nếu là bị đuổi ra hoàng cung sẽ là cái dạng gì kết cục, nghĩ đến các ngươi cũng biết. Nô tài biết sai rồi, nô tài cũng không dám nữa. Nô tài thề nhất định đối tiểu chủ hòa chín á ca trung thành và tận tâm. Nô tài thề, cầu tiểu chủ than nô tài một hồi, nô tài cũng không dám nữa. Hai người chỉ thiên đối địa đã phát thề độc, chỉ cầu Mai Thấm Tuyết tha các nàng một mạng. Trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không đành lòng xem các ngươi ném mạng nhỏ. Liền toàn đương vì ta chín a ca tích phúc. Chỉ là tha các ngươi cũng không phải không thể, nhưng chỉ có một lần cơ hội. Một lần bất trung, trăm lần không dung. Ta này nhất không chấp nhận được bất trung nô tài. Đa tạ tiểu chủ đại ân. Nô tài Ngụy thị, Ô Lan thị thể, nhất định đối tiểu chủ hòa chín a ca trung tâm. Hai người lại phát thề độc. Biết được Mai Thấm Tuyết tha các nàng, hai người cảm động đến rơi nước mắt. Được rồi, đều đứng lên đi. Đi ra ngoài dọn dẹp một chút, đừng xảo chín a ca. Là, tiểu chủ. Hai người tất cung tất kính mà lui đi ra ngoài, không dám có nửa điểm chậm chạp. Chờ hai lui đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết phân phó Tiểu Liên, ngươi nhìn chằm chằm các nàng hai, phàm là các nàng có bất luận cái gì hành động đều lập tức nói cho bổn tiểu chủ. Tuy rằng tạm thời thu phục hai người, nhưng Mai Thấm Tuyết còn cũng không tín nhiệm các nàng, hết thể lấy xem hiệu quả về sau. Là, tiểu chủ ngài yên tâm, nô tài nhất định gắt gao nhìn chằm chằm các nàng. Còn có chuyện gì? Thấy Tiểu Liên biểu tình hình như có lời muốn nói, Mai Thấm Tuyết liền hỏi. Tiểu chủ, vạn tuế ra tới. Đến đây lúc nào? Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi một câu, chỉ là nàng kêu biểu tình lại kêu Tiểu Liên kinh ngạc, trên mặt bất giác bị mang theo ra tới. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Tiểu Liên kinh ngạc mà biểu tình, nàng rũ xuống đôi mắt hỏi. Tiểu Liên phản ánh Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng minh bạch là chuyện như thế nào. Nguyên chủ ái mộ Khang Hy, thậm chí ái mộ đã có chút si cuồng. Nguyên chủ nghĩ đến Khang Hy sủng ái. Đương nhiên cũng tưởng được đến càng cao vị phân cùng quyền thế. Mỗi lần nguyên chủ nghe được Khang Hy tin tức đều thực kích động, luôn là tìm mọi cách muốn gặp đến Khang Hy, tưởng giành được sủng ái. Tiểu Liên là từ nhỏ hầu hạ nguyên chủ lại đi theo nguyên chủ tiến cung đối nguyên chủ trung thành và tận tâm thị nữ, nàng vẫn luôn ở nguyên chủ bên người hầu hạ tự nhiên biết qua đi nguyên chủ đối Khang Hy là như thế nào. Chính là hiện tại Mai Thấm Tuyết nghe được Khang Hy này đạm nhiên phản ứng cùng dĩ vãng bất đồng, tự nhiên kêu Tiểu Liên kinh ngạc tâm nghi. Liên vừa rồi, mới đến không một hồi, này sẽ đang ở chính điện đâu. Ta có chút nhật tử không gặp Vạn Tuế ra đi. Đã mau 2 tháng. Lần trước ngài nhìn thấy Vạn Tuế ra vẫn là tháng riêng 15 thời điểm. Nguyên chủ ra ngoài đều mang Tiểu Liên, Tiểu Liên tự nhiên nhớ rõ. Kia Vạn Tuế ra bao lâu không có tới chữ tú cung xem ta. Mai Thấm Tuyết lại hỏi. Mau, mau 3 tháng đi. Tiểu Liên thanh âm nhỏ đi nhiều nhẹ rất nhiều. Là có 3 tháng. Kia vẫn là tháng chạp Vạn Tuế ra triệu ta thị tẩm kia một lần. Lúc sau ta bị khám ra mang thai tiếp theo động thai khí đến sau lại đẻ non, Vạn Tuế ra cũng chưa tới xem ta, Vạn Tuế ra sợ là ghét ta. Mai Thấm Tuyết biểu tình trở nên thương tâm, nàng cầm vợt che mặt gật lệ. Nàng đó là muốn nói cho Tiểu Liên nàng biến hóa nguyên nhân, bởi vì quá thương tâm chi cố, cho nên mới sẽ tính tình chuyển biến. Nàng tính tình cùng nguyên chủ bất đồng, nàng cần thiết vì chính mình tính tình chuyển biến tìm cái lý do lấy cớ, thất sủng đẻ non thương tâm đó là có sẵn tốt nhất lấy cớ. Nguyên chủ bởi vì dung mạo không tầm thường bị tuyển vào cung, nhưng tiến cung khi nhân tuổi còn nhỏ không nảy nở mà không được sủng, sau nảy nở sau dung mạo thịnh pha đến Khang Hy sủng ái, nhưng trên thực tế nguyên chủ tính tình cũng không tính thảo hỷ, nàng lấy sắc thờ người, ở Khang Hy trong lòng căn bản không có cái gì phân lượng cho dù sinh nhi tử so không được nạp dầm thứ phi cùng mã giai thứ phi chờ này đó lao nhân, thậm chí tính cả ở chữ tu cung đồng thứ phi đều không bằng, đáng tiếc. Nguyên chủ không tự biết. Nguyên chủ quấn quýt si mê cuối cùng là làm Khang Hy không mừng, đây cũng là nàng này mấy tháng thất sủng nguyên nhân chí nhất. Đây cũng là nàng ở đẻ non sau chịu đựng không nổi nguyên nhân chí nhất. Bởi vì nguyên chủ liên quan 9AK cũng không được Khang Hy thích, hoặc là nói vội vàng triệt phiên Khang Hy trừ bỏ tiền triều chính sự ở ngoài trong mắt cũng chỉ có nhân hiếu hoàng hậu cho hắn sinh thất hoàng tử hoàng thái tử Bảo Thành, mặt khác nhi tử Khang Hy sợ là không vài phần quan tâm. Nếu không nàng 9AK cùng mã giai thứ phi trường sinh AK cũng sẽ tao cung nhân như hại Khang Hy lại một chút không biết. Càng đáng thương chính là mã giai thứ phi vì Khang Hy sinh ngũ tử một nữ lại liền đã chết 4 cái nhi tử, này làm sao không phải Khang Hy không có cho bọn hắn mẫu tử bảo hộ nguyên nhân. Cho nên trông cậy vào Khang Hy là trông cậy vào không thượng, trông cậy vào Khang Hy còn không bằng trông cậy vào chính mình. Không thấy được Khang Hy nếu là nguyên chủ tất sẽ thương tâm, nhưng hôm nay đổi thành Mai Thấm Tuyết tự nhiên liền sẽ không. Ít nhất nàng không có ái mộ Khang Hy, ít nhất nàng sẽ không bởi vì không có Khang Hy sủng ái liền sống không nổi, nàng còn có nhi tử. Đương nhiên vì nhi tử, nàng sẽ đi tranh sủng, bất quá không phải hiện tại còn không phải thời điểm. Tiểu chủ, ngài đừng thương tâm, Vạn Tuế ra trong lòng định là có ngài. Ngài còn ở Tiểu Nguyệt đâu, ngài cũng không thể khóc ca. Thấy Mai Thấm Tuyết khóc, Tiểu Liên lo lắng lại sốt ruột. Tiểu chủ, nếu không nô tài đi thỉnh Vạn Tuế ra lại đây, ngài trông thấy Vạn Tuế ra. Tiểu Liên nói muốn đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh gọi lại nàng. Đừng, đừng đi. Đã nhiều ngày trong cung chính loạn, Vạn Tuế ra tiền triều hậu cung đều vội, chúng ta không thể lại cấp Vạn Tuế ra thêm phiền. Và lại ta hiện giờ còn ở Tiểu Nguyệt Trung, không may mắn không nên kiến giá. Ngươi ngàn vạn đừng đi, bằng không Vạn Tuế ra trách tội xuống dưới, ta nhưng giữ không nổi ngươi. Hiện tại đúng là triều đình triệt phiên trong lúc, Khang Hy định là vội đến sức đầu mẻ chán không rảnh quản hậu cung việc, nàng lại đem hậu cung thọc lỗ thủng. Này sẽ nói không chừng Khang Hy chính bực nàng đâu, này sẽ đi thấy Khang Hy kia không phải nhắc nhở Khang Hy nàng đem hậu cung thọc một lỗ thủng việc này. Nàng hiện tại còn không nghĩ thấy Khang Hy, cũng không thể thấy Khang Hy, vẫn là từ từ ở lại nói. Tiểu Liên nghe xong Mai Thấm Tuyết nói, đánh dùng mình, vì chính mình lô mạng hối hận không thôi. Nô tài nghe tiểu chủ ngài. Hậu cung sự đã nhiều ngày nên có kết quả, ngươi nhiều chú ý một chút, cẩn thận hỏi thăm một chút kết quả. Phải cẩn thận chút. Tiểu chủ ngài yên tâm. Nô tài nhất định làm thỏa đáng. Bên kia từ Ninh cung chính điện, Khang Hy đang ở cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói cha rõ trong cung cung nhân sự. Chính như Mai Thấm Tuyết sở suy đoán như vậy, Khang Hy vì này tiền triều hậu cung sự vội đến sức đầu mẹ chán. Khang Hy tuy làm người cha rõ hậu cung việc, chính là hậu cung sự nửa điểm cũng không thể so tiền triều sự đơn giản. Chính như tiền triều chính quyền Khang Hy không có toàn quyền khống chế giống nhau, hậu cung Khang Hy cũng giống nhau không có toàn quyền khống chế. Khang Hy còn quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ khí thịnh. Tự cho là thiên hạ toàn ở hắn trong khống chế, triệt phiên gian nan đã làm Khang Hy bị chịu đả kích, thập phần gian nan. Hiện tại cho hắn biết hắn hậu cung cũng không ở hắn trong khống chế, làm tuổi trẻ Khang Hy lại lần nữa bị đả kích. Hoàng đế, ra chuyện gì? Hoàng tổ mẫu, giam giữ ở thận hình tư trung nguyên trước hầu hạ vạn phủ cung nhân toàn đã chết. Cái gì a? Sao lại thế này? Chương 8. Chấm sai người đem hầu hạ Trường Sinh cùng vạn phủ cung nhân giam giữ ở Thận Hình Tư thẩm vấn, trừ bỏ mấy cái mạnh miệng những người khác đều chiều, đặc biệt là hầu hạ vạn phủ cung nhân, mặc kệ có hay không xuống tay đều tổn hại người tâm tư. Kia mấy cái mạnh miệng qua hình như cũ không nhả ra, chấm làm Thận Hình Tư kia tái thẩm, còn không bắt đầu thẩm đâu người lại đột nhiên đã chết, toàn đã chết. Khang Hy giận không thể ác, liền thanh âm chung đều mang theo lửa giận. Ở châm trong hoàng cung, ở Thận Hình Tư nghiêm ngặt gác dưới thế nhưng có người có thể thần không biết quỷ không hay lộng chết gần trăm người, đây là ở châm trong hoàng cung á bọn họ đây là ở khiêu khích chấm. Nghe thế tin tức khi Khang Hy đều không khỏi không rét mà run. Sau lưng người có thể thần không biết quỷ không hay lộng chết như vậy nhiều người, đó có phải hay không ngày nào đó bọn họ cũng có thể thần không biết quỷ không hay lộng chết hắn. Không ai không sợ chết, đặc biệt là hoàng đế càng sợ chết, càng tích mệnh. Không rét mà run đương chỉ là Khang Hy còn có Thái Hoàng Thái Hậu. Khang Hy có thể nghĩ đến, Thái Hoàng Thái Hậu lại há có thể không nghĩ tới. Tưởng tượng đến người khác khả năng thần không biết quỷ không hay lộng chết chính mình, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sợ hãi không thôi. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng tuổi lớn, nhưng nàng còn không có sống đủ đâu. Trẫm đã hạ chỉ tra rõ toàn bộ hoàng cung, nhất định phải đem này đó vô pháp vô thiên cuồng vọng đồ đệ bắt được tới. Nguyên bản chỉ là hai cái hoàng tử sự, cũng không có khiến cho vì tiền triều triệt phiên việc vội đến sức đầu mẻ chán Khang Hy cũng đủ coi trọng, chính là đề cập đến chính mình tánh mạng an nguy, Khang Hy lập tức liền độ cao coi trọng lên. Dám ở trong hoàng cung như hại con vua, nhưng còn không phải là cuồng vọng chi. Tha rằng sát sai, cũng tuyệt không có thể buông tha. Thái Hoàng Thái Hậu cũng mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc. Thái Hoàng Thái Hậu trải qua tam triều, phụ tá quá hai đời đế vương, nàng mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Này sau lưng người dám khiêu khích hoàng đế, không đem hoàng đế phóng nhãn, làm sao không phải không đem nàng này Thái Hoàng Thái Hậu phóng nhãn. Mấy năm nay Tôn Nhi bận về việc tiền triều chính sự không rảnh bận tâm hậu cung mọi việc, lần này cha rõ còn thỉnh hoàng tổ mẫu giúp Tôn Nhi. Khang Hy đứng dậy triều Thái Hoàng Thái Hậu không lưng hành lễ muốn nhờ. Tiền triều sự ai ra không thể giúp hoàng đế, cha rõ hậu cung việc hoàng đế ngươi cứ yên tâm quản giao cho ai ra định sẽ không bỏ qua này đó to gan lớn mật cuồng vọng đồ đệ. Tự Khang Hy tự mình chấp chính lúc sau liền không dung Thái Hoàng Thái Hậu lại nhúng tay tiền triều sự, Thái Hoàng Thái Hậu cũng sẽ không chủ động phạm Khang Hy kiêng kỵ. Bất quá này hậu cung sự, này không chỉ có là liên quan đến Khang Hy tánh mạng, cũng liên quan đến nàng tánh mạng, chính là Khang Hy không nói nàng cũng sẽ nhúng tay. Khang Hy là Thái Hoàng Thái Hậu tay cầm tay dạy dỗ ra tới, biết Thái Hoàng Thái Hậu thủ đoạn cùng bản lĩnh. Vậy làm phiền hoàng tổ mẫu. Khang Hy lại hướng Thái Hoàng Thái Hậu hành lễ, trịnh trọng làm ơn chi ý. Hoàng đế, Hách Xá Lý Thị đã qua đời 3 năm, hậu vị hư không nhiều năm, cũng là thời điểm có chủ. Hiện giờ hậu cung ra như vậy sự, làm sao không phải bởi vì hậu vị hư không, không người tọa chấn hậu cung khiến hậu cung không song chi cố. Chiêu Phi cùng Đồng Phi tuy quản lý thay cung vụ, nhưng rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận. Chỉ có hậu cung yên ổn, hoàng đế ngươi mới có thể an tâm xử lý tiền triều chính vụ. Chỉ có con vua sung xuê, đại thanh giang sơn mới có thể càng củng cố. Hoàng đế ngươi nói có phải hay không? Hoàng tổ mẫu, chấm biết, chính là bảo thành hắn còn nhỏ, việc này chấm lại ngẫm lại. Nhắc tới lập hậu việc, Khang Hy do dự. Năm đó Nguyên Hậu đi một năm lúc sau Thái Hoàng Thái Hậu đã đề qua một lần, Khang Hy cũng nói phải nghĩ lại, nhưng này tưởng tượng chính là hai năm, Thái Hoàng Thái Hậu lại không dung Khang Hy lại tưởng đi xuống. Hoàng đế, Thái tử đã 3 tuổi, ngươi suy nghĩ 3 năm cũng đủ lâu rồi. Vì đại thanh giang sơn, việc này cũng không thể lại kéo xuống đi. Ngươi đã đăng cơ 16 năm, hiện giờ trong cung lại chỉ có 4 cái hoàng tử A-ca, thật sự quá ít. Bảo Thanh cùng Bảo Thành là lập ở, nhưng này 9 A-ca cùng thập A-ca lại còn quá tiểu không thể qua loa, lần này sự cũng không thể lại đã xảy ra. Lần này nếu không phải kia kéo thị phát hiện hầu hạ 9 A-ca cung nhân như hại con vua, không nói đã chết non mấy cái A-ca các công chúa chính là hiện tại 9 A-ca cùng thập A-ca, về sau 11 A-ca thập nhị A-ca. Một khi rơi xuống này đó ác độc cung nhân trong tay sợ là đồng dạng cũng không giữ được tánh mạng. Đến lúc đó ngươi đã có thể chỉ còn dưỡng ở ngoài cung ngũ A ca cùng thái tử, con nối roi không phong, ngươi như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông. Thái Hoàng Thái Hậu hồi lâu chưa từng như thế nghiêm khắc. Thái tử đã 3 tuổi, đã là lập ở, có chút người cũng nên yên tâm. Huyền Diệp, ngươi chính là hoàng đế, ngươi cũng không thể nhân từ nương tay, đem một ít người tâm cấp dưỡng lớn. Hoàng đế, ngươi không đơn thuần chỉ là thái tử A Mã, ngươi vẫn là một chúng A ca công chúa A Mã A hoàng đế, từ thừa hố đi sau đến thái tử sinh ra này 3 năm, trong cung những cái đó sinh non phi tần, ai ra đều biết, ai ra biết ngươi cũng biết, ngươi đối Hách Xá Lý Thị đã đủ rồi. Hoàng tổ mẫu, Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới chuyện xưa, tuổi trẻ Khang Hy sắc mặt chợt thay đổi, trong giọng nói mang theo cơ hồ là cầu xin. Hoàng đế, này thiên hạ là ái tân giác la gia thiên hạ, mà không phải Hách Xá Lý Thị thiên hạ. Hoàng tổ mẫu, châm biết. Khang Hy nhíu mày. Ngươi biết liền hảo. Nếu biết, có một số việc cũng nên định ra. Nữ Hố Lộc thị các huynh đệ nhưng đều ở trên chiến trường chém giết, ngươi muốn triệt phiên còn phải dựa bọn họ, cũng là thời điểm cho bọn hắn bình tĩnh tâm, này phân vinh quang là Nữ Hố Lộc thị hẳn là đến. Chiêu phi quản lý thay hậu cung mấy năm nay cũng là càng vất vả công lao càng lớn, ngươi nên nhiều đi chiêu phi kia ngồi ngồi. Đề cập tiền triều chính sự, Khang Hy cuối cùng là thỏa hiệp. Ở Khang Hy trong lòng rốt cuộc là Giang Sơn xã tắc càng quan trọng. Là, Tôn Nhi biết. Chờ hậu cung việc này hiểu rõ, chấm liền hạ chỉ. Khang Hy. Đồng gia là ngươi mẫu gia, cũng nên cấp một phần vinh quang, quý phi chi vị đồng phi cũng đương đến. Khang Hy đáp ứng rồi Nữ Hố Lộc thị sự, Thái Hoàng Thái Hậu cũng bán Khang Hy cái hảo, chủ động nhắc tới cấp đồng phi tấn vị. Này xem như đối Khang Hy đánh một đồng cấp cái ngọt táo. Tôn Nhi nghe tổ mẫu, Tôn Nhi thế đồng thị tạ tổ mẫu. Không đơn thuần chỉ là đồng thị, trong cung vì ngươi dựng dục quá con nối roi phi tần không ít, mặc kệ sinh chính là công chúa vẫn là ác ca, đều xem như dựng dục con vua có công, cũng nên cho các nàng tấn một tấn vị phân. Đặc biệt ngũ ác ca mẹ đẻ Nạp Lạt thị còn có 9 ác ca mẹ đẻ kia kéo thị cùng Mã Giai thị, hiện giờ trong cung trừ bỏ thái tử ở ngoài cũng chỉ thừa 3 cái ác ca, ngươi cũng nên cho các nàng tấn một tấn vị phân. Mẹ đẻ vị phân quá thấp, chiếu cố công chúa ác ca nô tải lại như thế nào sẽ tận tâm. Đặc biệt là kia kéo thị, tuy rằng xuất thân không kịp Nạp Lạt thị cùng Mã Giai thị, nhưng lần này nàng là lập công lớn, có công nên thưởng, huống chi nàng là 9 ác ca mẹ đẻ, hơn nữa lần này nàng cũng bị hủy khuất. Thái Hoàng Thái Hậu nói là Mai Thấm Tuyết đẻ non sẽ mất hài tử. Tuy nói lần này Mai Thấm Tuyết đem hậu cung thùng phá thiên, nhưng lại không thể nghi ngờ là cứu 9 ác ca còn có về sau ác ca các công chúa, này tính một phần thiên đại công lao. Tôn Nhi sẽ suy xét, kia kéo thị cũng thật là bị hủy khuất. Nhắc tới Mai Thấm Tuyết, Khang Hy nghĩ đến Thận Hình Tư trình lên tới lời khai, biết Mai Thấm Tuyết thật là người bị hại, thật là bị hủy khuất. Đặc biệt để non chảy đứa bé kia, kia cũng là hắn hải tử. Mấy tháng không thấy, kỳ thật trừ bỏ biết Mai Thấm Tuyết là 9 ác ca mẹ đẻ, Khang Hy có Mai Thấm Tuyết cũng không quá khắc sâu ấn tượng, nhưng lần này Mai Thấm Tuyết đâm thủng thiên, náo ra lớn như vậy sự, Khang Hy chính là tưởng không nhớ kỹ nàng đều không được. Lúc này Mai Thấm Tuyết còn không biết. Tổ mẫu ngài nhắc tới kia kéo thị, chấm đảo tưởng cùng nhau sự. Kia kéo thị làm người đem hầu hạ 9 ak hơn phân nửa nô tài đều cấp trói, kinh Thận Hình Tư thẩm vấn, này đó nô tài không một cái là sạch sẽ, một cái đều không oan uổng. Nhìn đến khẩu cung, Khang Hy trong lòng đều khiếp sợ. Hầu hạ 9 ak những cái đó nô tài, tuy có mấy cái mạnh miệng không chịu chiêu, nhưng cũng bị những người khác cung ra tới. Lại là như thế. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nghĩ đến phía trước Tô Ma Lạt cô cùng nàng nói qua sự. Đúng vậy, trâm cũng tò mò thật sự. Kia kéo thị nàng là như thế nào tra ra này những tâm tồn ác ý nô tài, thế nhưng một cái đều oan uổng. Phía trước Tô sao cùng ta nói sự kiện. Thái Hoàng Thái Hậu đem tân chọn hầu hạ 9 a ca cung nữ trên người rất ra độc dược sự nói cho Khang Hy. Nếu không phải kia cung nữ đi đỡ té ngã kia kéo thị, trên người nàng gói thuốc cũng sẽ không rất ra tới, sẽ không bị phát hiện. Lại có như vậy xảo sự. Đúng vậy, ai ra cũng cảm thấy việc này xảo thật sự. Thái Hoàng Thái Hậu cũng cảm thấy nhưng không tư nghị. Ai ra hỏi qua Tô sao, kia cung nữ là nàng tự mình tuyển, tại đây phía trước kia kéo thị cũng không có gặp qua kia cung nữ. Khang Hy, chẳng lẽ thật là trùng hợp? Thái Hoàng Thái Hậu, trên đời sẽ có nhiều như vậy trùng hợp sao? Mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu, bọn họ đều sẽ không dễ dàng tin tưởng trùng hợp việc. Sinh hoạt ở trong hoàng cung, bọn họ gặp được quá nhiều trùng hợp, nhưng này đó trùng hợp cuối cùng chứng thực đều là nhân vi trùng hợp, cho nên bọn họ cũng không tin tưởng trùng hợp. Tổ mẫu. Ngươi nói này kia kéo thị nàng có thể hay không? Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu là này thiên hạ tôn quý nhất người, này thiên hạ kỳ nhân dị sự không ít, đầu nhập vào bọn họ kỳ nhân tự nhiên cũng không ít, Khang Hy hoài nghi Mai Thấm Tuyết cũng không phải không hề lý do. Này khả năng không lớn đi. Thái Hoàng Thái Hậu lại cảm thấy không có khả năng. Ai ra riêng kêu Tô sao cha xét, kia kéo thị là Khang Hy 10 năm tiến cung, này đều tiến cung 6 năm. Tiến cung sau vẫn luôn không được sủng, nhân hiếu đi sau ngươi mới dần dần sủng hành nàng. Nàng với 14 năm sinh hạ vạn phủ, lúc sau ngươi đối nàng sủng ái cũng phai nhạt. Nếu là kia kéo thị thực sự có cái gì đặc biệt bản lĩnh, lần này để non việc lại nên nói như thế nào? Lần này để non nàng còn bị thương thân mình. Ai này xem nàng nhưng thật ra cái cực đau hài tử mẫu thân. Đảo không phải ai ra không tin hoàng đế ngươi, cũng không phải ai ra thiên vị che chở kia kéo thị. Kia kéo thị nói như thế nào cũng là vạn phủ mẹ đẻ, xem như xem ở vạn phủ phân thượng. Hoàng đế ngươi nếu là không yên tâm. Liền gọi người cha chính là, có lẽ ngươi đại nhưng triệu kia kéo thị lại đây hỏi nàng. Ai ra nhưng không tin nàng có thể giấu đến quá hoàng đế ngươi. Khang Hy tự mình chấp chính lúc sau Long Uy dần dần xây dựng ảnh hưởng rất nặng, hậu cung phi tần cơ hồ không có không sợ hắn. Lúc này Mai Thấm Tuyết căn bản không biết chính mình bị hoài nghi, chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua một hồi. Thái Hoàng Thái Hậu có thể thế nàng nói một câu nửa câu đã là rất khó được, đương nhiên Thái Hoàng Thái Hậu cũng là có tư tâm. Kia kéo thị còn ở Tiểu Nguyệt Trung liền không cần kêu nàng lại đây, chấm qua đi nhìn xem nàng. Khang Hy trong lòng hoài nghi cũng không có bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu nói liền giải, rốt cuộc là muốn hắn tự mình gặp qua mới yên tâm. Khang Hy trực tiếp đi thiên điện tìm Mai Thấm Tuyết, này sẽ Mai Thấm Tuyết đang nằm ở trên giường mang theo nhi tử tiểu tức. Tiểu chủ, vạn tuế ra tới, ngài mau tỉnh lại. Canh giữ ở ngoài cửa Tiểu Liên Tiểu Hà nhìn đến Khang Hy lại đây, Tiểu Hà trước tiên vọt vào phòng đánh thức Mai Thấm Tuyết. Cái gì? Ai tới? Mai Thấm Tuyết chính mơ mơ màng màng đâu, nàng không nghe rõ. Tiểu chủ, vạn tuế ra tới. Lúc này nghe rõ, Mai Thấm Tuyết nhất thời tỉnh táo lại, Tiểu Hà chạy nhanh nâng nàng đi lên, mới đứng dậy liền thấy Khang Hy đã vào được. Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn đến Khang Hy mặt, đây là nàng tới sau đệ nhất nhìn thấy Khang Hy. Chương 9. Nô tài cấp vạn tuế ra. Miễn lễ. Đừng đi lên, ngươi thân mình không khỏe nằm đi. Mai Thấm Tuyết cuống quýt muốn xuống giường hành lễ, Khang Hy miễn nàng hành lễ. Mai Thấm Tuyết vội vàng quay đầu lại nhìn 9A ca liếc mắt một cái, thấy hắn còn ngủ nàng mới quay đầu lại nhẹ giọng nói, tạ vạn tuế ra. Vạn tuế ra, ngài mau ngồi. Khang Hy liền ở trước giường ngồi xuống, hắn chú ý tới Mai Thấm Tuyết động tác cũng phóng thấp thanh âm. Vạn phủ ngủ rồi. Hai tử mấy ngày nay bị những cái đó nô tài tra tấn, bị bệnh hồi lâu cả người đều gầy đến chỉ còn xương cốt. Mấy ngày nay hải tử vẫn luôn không ngủ hảo, nô tài hống hắn đã lâu mới hống hắn ngủ hạ. Không biết có phải hay không bị những cái đó nô tài cấp dọa sợ, đứa nhỏ này không có cảm giác an toàn, nô tài vừa ly khai hắn lập tức liền sẽ đã tỉnh. Nô tài hảo hảo a ca kêu những cái đó nô tài tra tấn thành như vậy, nô tài này tâm đều mau đau nát. Đều là nô tài này đương ngạch nương sai, không có sớm chút phát hiện những cái đó nô tài tra tấn a ca, đều là nô tài hại chín a ca a. Mai Thấm Tuyết nói nhịn không được thấp khóc ra tiếng tới. Trong thanh âm mang theo hối hận, nói biết nhi tử bị nô tài ngược đãi việc này Khang Hy hắn trong lòng cũng không thoải mái, rốt cuộc vạn phủ cũng là con của hắn, vạn phủ gặp tội hắn cái này đường A Mã cũng không biết, cũng là có sai, bất quá này đường đế vương đương chủ tử ý tưởng tâm tư đều là giống nhau, bọn họ không có khả năng có sai, sai chỉ có thể là người khác. Biết vạn phủ cùng Trường Sinh bị nô tài tra tấn khi, Khang Hy không phải không sinh mã giai thứ phi cùng Mai Thấm Tuyết khí. Chỉ là hiện tại nghe Mai Thấm Tuyết này mang theo hối hận nói cũng không hảo lại trách cứ nàng. Về sau sẽ tốt, ngươi về sau cẩn thận chiếu cố vạn phủ chính là. Tuổi trẻ Khang Hy còn sẽ không an ủi phi tần, cũng không mại tâm đi an ủi phi tần, nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn luôn thấp khóc, Khang Hy mới khô cằn mà nói như vậy một câu. Mai Thấm Tuyết nghe vậy ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái nàng thực mau rũ xuống mí mắt che lại trong lòng nghi hoặc nói, nô tài biết, nô tài tạ vạn tuế ra. Nô tài về sau nhất định hảo hảo chiếu cố 9 A-ca, sẽ không làm những cái đó nô tài lại khi dễ nô tài nhi tử. Hầu hạ vạn phủ những cái đó nô tài chấm đều đã làm người xử trí, về sau sẽ không có nô tài dám khi dễ chấm A-ca, ngươi cứ yên tâm đi. Mai Thấm Tuyết nghe lời này trong lòng không cấm trào phúng, dâm thấp phủng cao tại hậu cung là lại thường thấy bất quá sự, không được sủng phi tần hoàng tử công chúa cái nào không bị trong cung nô tài tra tấn quá. Tiên đế khi còn có từng đồn đãi Khang Hy mẹ đẻ đồng phi còn cùng tiên đế thái giám kết đối thực lấy tự bảo vệ mình đâu. Mai Thấm Tuyết tiếp thu nguyên chủ ký ức, nguyên chủ nghe bắt quái hiện tại Mai Thấm Tuyết đều biết đến. Vô thánh sủng tại hậu cung liền Khang Hy mẹ đẻ, sinh qua hoàng tử A Ca phi tần đều khó tự bảo vệ mình, huống chi những người khác. Nguyên chủ bất quá thất sủng mấy tháng đã bị nội vụ phủ nô tài Hà Khấu phân lệ dâm thấp phùng cao, bị người làm hại đẻ non, liền nhi tử cũng tao nô tài tra đạp, lúc ấy Khang Hy ở đâu? Khang Hy ở Cản Thành cung sủng hắn tiểu cung nữ đâu. Nghĩ đến nguyên chủ thất sủng sau đi thỉnh an khi từ mặt khác phi tần kia nghe được tin tức, ở nguyên chủ thất sủng này mấy tháng Khang Hy cực nhỏ tiến hậu cung, này mấy tháng nhất đến sủng hạnh chính là ngự tiền hai cái cung nữ, Khang Hy trừ bỏ vội vàng tiền triều sự chính là sủng hắn tiểu cung nữ. Trong cung phi tần mấy chục người, có tuổi đại Khang Hy đại cũng có tuổi so Khang Hy tiểu nhân, có xuất thân cao quý bát kỳ quý nữ cũng có xuất thân thấp hèn bao con nhộng nữ, có ôn nhu như nước cũng có sang sảng hào phóng. Có mạo mị khuynh thành cũng có tiểu gia bích ngọc, có ôn nhu hoa giải ngữ cũng có rộng rãi vui vẻ quả, đáng tiếc Khang Hy lại đều trướng mắt, Khang Hy lại phóng hậu cung mấy chục phi tần không sủng hạnh, cố tình sủng hạnh ngự tiền tiểu cung nữ. Này nam nhân, đặc biệt là hoàng đế nhất hỉ thân ghét cũ, thích nhất bị nữ nhân phủng, nhất tính xấu. Mai Thấm Tuyết không cấm nhớ tới nàng kiếp trước trượng phu, cầu hôn khi nói không thèm để ý nàng không thể sinh hài tử, nhưng kết hôn không mấy năm liền ở bên ngoài tìm nữ nhân khác sinh hài tử. Ở cảm tình thượng, nam nhân nói căn bản không thể tin. Mai Thấm Tuyết cũng không tin tưởng Khang Hy nói, bất quá nàng cũng sẽ không nói nàng không tin càng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Đa tạ vạn tuế ra thế 9AK xử trí những cái đó nô tài, có ngài ở nô tài liền an tâm rồi. Chờ 9AK hảo, nô tài lại dẫn hắn đi cho ngài dập đầu. Vạn phủ cũng là chấm nhi tử. Khang Hy duỗi tay vô vô Mai Thấm Tuyết tay, thực tựa thân cận bộ dáng. Ngươi gọi người trói hầu hạ vạn phủ những cái đó cung nhân, còn có chữ tú cung áp quá khứ cung nhân, chấm đều kêu thận hình tư nghiêm thẩm, quả nhiên trên tay đều không sạch sẽ, chấm tuyệt không sẽ lưu như vậy giáp tâm hại người nô tài ở trong cung. Quả nhiên, nô tài liền biết những cái đó cung nhân không phải tốt. Mai Thấm phẫn hận mà nói, Khang Hy nghe vậy đột nhiên nhìn nàng hỏi. Những cái đó cung nhân, ngươi lại như thế nào biết đến? Từ năm trước 9A Phong Hàn bị bệnh lúc sau, nô tài liền lòng có hoài nghi liền sớm làm người nhìn chằm chằm hầu hạ 9AK cung nhân. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy ngoan độc, biết nô tài mang thai động thai khí lúc sau bọn họ thế nhưng lại đối 9AK xuống tay, lấy 9AK tới kích thích nô tài hại tần thiếp để non mất trong bụng hải tử. Sợ Khang Hy không tin, Mai Thấm Tuyết châm trước cẩn thận giải thích. Mai Thấm Tuyết nói lại lần nữa rơi lệ, vì để non mất đi hải tử. Bọn họ đáng chết. Mai Thấm Tuyết nghiến răng nghiến lợi oán giận mà nói, một bộ hận không thể giết người bộ dáng. Năm trước mùa đông 9AK là bệnh quá một hồi, bất quá nguyên chủ cũng không có hoài nghi, đương nhiên 9AK nói như thế nào cũng là nguyên chủ nhi tử, nguyên chủ cũng thật là có phân phó qua 9AK một cái cung nữ nhìn chằm chằm hầu hạ 9AK cung nhân. Mai Thấm Tuyết chưa nói lời nói dối, đương nhiên nàng lời nói cũng không phải đều là thật nửa giả đi. Khang Hy lại tựa lơ đãng hỏi Mai Thấm Tuyết hảo chút lời nói, Mai Thấm Tuyết đều ứng phó đi qua. Trâm tiền triều còn có việc, ngươi hảo hảo dưỡng thân mình, bình thường chấm lại đến xem ngươi. Kia nô tài liền không chậm trễ ngài thời gian, nô tài cung tiễn vạn tuế ra. Ở Mai Thấm Tuyết nói chuyện khi Khang Hy đã đứng dậy, Mai Thấm Tuyết ngồi ở trên giường đưa Khang Hy. Mai Thấm Tuyết cũng ngủ không được, làm Tiểu Hà cầm màu tuyến thắt dây đeo tống cổ thời gian. Khang Hy trở lại chính điện, Thái Hoàng Thái Hậu còn đang đợi hắn. Như thế nào? Nhưng có hỏi ra cái gì? Thấy Khang Hy Thái Hoàng Thái Hậu liền hỏi, Khang Hy lắc lắc đầu. Kia kéo thị nói nàng đã sớm phái người nhìn chằm chằm những cái đó nô tài, cho nên mới phát hiện. Chấm hỏi nàng hảo chút, không phát hiện hắn nàng có cái gì dị thường. Khang Hy trong lòng cũng buồn bực. Không phát hiện. Như vậy đi, hậu cung rửa sạch xong phía trước khiến cho Mã Giai thị cùng kia kéo thị tạm thời lưu tại Từ Ninh cung, ai ra sẽ gọi người nhìn chằm chằm kia kéo thị, nếu nàng thực sự có cái gì dị thường tổng hội lộ ra dấu vết. Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản tưởng chờ Mã Giai thứ phi tỉnh khiến cho Mã Giai thứ phi cùng Mai Thấm Tuyết dọn về đi. Hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu lại thay đổi chủ ý. Vậy làm phiền Hoàng Tổ Mẫu. Hoàng Ngạch Nương. Khang Hy đi rồi, Hoàng Thái Hậu từ trong điện ra tới. Lại đây ngồi, cùng ai ra cho chuyện. Tiểu Liên bưng tổ yến tiến vào hầu hạ Mai Thấm Tuyết dùng. Khang Hy tới xem Mai Thấm Tuyết làm Tiểu Liên cùng Tiểu Hà phi thường cao hứng. Tiểu chủ, Vạn Tuế ra tự mình tới xem ngài, có thể thấy được Vạn Tuế ra trong lòng là có ngài. Chính là, tiểu chủ ngài hảo hảo dưỡng hảo thân mình. Quay đầu lại cấp chúng ta 9AK tái sinh cái đệ đệ muội muội. Hai người nói trên mặt tươi cười không ngừng, còn một bộ giống như đã nhìn đến Mai Thấm Tuyết lại sinh tiểu AK tiểu công chúa nằm mơ biểu tình, Mai Thấm Tuyết ăn tổ yến mặc kệ nàng hai người. Khang Hy nơi nào là tới xem nàng, căn bản chính là tới thử nàng, may mắn nàng nhạy bén ứng phó đi qua. Đến nỗi Khang Hy nói cái gì rảnh rỗi tới xem nàng lời nói, Mai Thấm Tuyết căn bản không tin. Muốn tới xem nàng, chỉ cần có tâm còn sợ không có thời gian. Nói không có thời gian bất quá là lấy cớ thôi. Mai Thấm Tuyết đem một chung cháo tổ yến ăn xong rồi còn có chút chưa đã thèm. Nay tổ yến không hổ là từ Ninh cung đồ vật, thật là cực phẩm, so nguyên chủ trong trí nhớ nguyên chủ trước kia ăn qua ăn ngon nhiều. Tiểu chủ, Mã Giai Thứ Phi tỉnh, nô tài nhìn đến Mã Giai Thứ Phi bên người tiểu thái dám đi ra ngoài thỉnh thái y đi. Tiểu Liên được Mai Thấm Tuyết phân phó nhìn chằm chằm vào Mã Giai Thứ Phi kia, Mã Giai Thứ Phi vừa tỉnh trong phòng nô tài hoan hô cao hứng, Tiểu Liên lập tức đã biết. Nàng rốt cuộc là tỉnh, nhưng thật ra vận khí tốt. Hôm nay là tiểu AK tắm 3 ngày, bởi vì trong cung loạn sợ là không có biện pháp đại làm. Mã Giai Thứ Phi hôn mê mấy ngày, nếu lại không tỉnh, chỉ sợ nàng liều mạng sinh hạ tiểu AK đã có thể giữ không nổi. Này trong cung không nhi tử phi tần nhiều lắm đâu. Người khác không nói, không nhi tử chiêu phi cùng đồng phi chính là mong nhi tử mong đến mắt đều đỏ. Tiểu chủ, ngài muốn đi thăm Mã Giai Thứ Phi sao? Tiểu Liên nhớ rõ Mai Thấm Tuyết để qua việc này. Không. Hiện tại không đi, chờ một lát Mã Giai Thứ Phi người nọ tan, chúng ta lại qua đi. Đi khẳng định là muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Mã Giai Thứ Phi mới vừa tỉnh, nàng kia này sẽ sợ là náo nhiệt đâu, Mai Thấm Tuyết cũng không thích xem náo nhiệt. Mã Giai Thứ Phi tỉnh sự là giấu không được. Một tiểu thái giám vội vàng vào Vĩnh Thọ Cung. Nương nương, tiểu đặng tử đã trở lại. Cung nữ hướng Chiêu Phi bẩm báo, nằm ở trên trường kỷ Chiêu Phi lập tức ngồi dậy. Têu hắn tiến bảo. Nô tài cấp nương nương thỉnh an. Mau nói Tử Ninh cung kia có cái gì tin tức. Nguyên lai này thái giám là Chiêu Phi an bài nhìn chằm chằm Tử Ninh cung cái đinh. Nương nương, Mã Giai Thứ Phi hắn tỉnh. Chiêu Phi vừa nghe hoàn toàn thất vọng. Mã Giai thị tỉnh. Nàng nhưng thật ra vận khí tốt, mệnh thật ngạnh, đều như vậy còn bất tử. Đồng Phi nghe xong cung nhân bẩm báo, đem trong tay thêu lều trực tiếp ném tới trên giường. Nương nương, này Mã Giai Thứ Phi nhưng còn không phải là mệnh ngạnh, bằng không cũng sẽ không khắc đã chết bốn cái nhi tử, cũng không biết cái này Đồng Phi tâm phúc để sắt vào Đồng Phi bên thai nói. Lời này nói nhưng thật ra, Mã Giai Thị chính là cái có sinh nhi tử mệnh lại không dưỡng nhi tử mệnh. Mã Giai Thị không chết, vĩnh thọ cung vị kia sợ là phải thất vọng. Đồng Phi ngoài miệng châm chọc Chiêu Phi, kỳ thật nàng trong lòng làm sao không cũng thất vọng đâu. Diên Hy cung nạp dầm Thứ Phi biết được Mã Giai Thứ Phi tỉnh, trên mặt cũng chợt lóe mà qua thất vọng. Đây đều là thứ năm cái, hy vọng nàng là thật tốt mệnh. Nạp dầm Thứ Phi nói một câu, sau đó mang theo cung nữ lại Phật đường tụng kinh cấp dưỡng ở ngoài cung nhi tử cầu nguyện. Chờ Mã Giai Thứ Phi người nọ tan, Mai Thấm Tuyết mới đi xem Mã Giai Thứ Phi. Mã Giai tỷ tỷ, ngươi cuối cùng là tỉnh, ta này trong lòng liền kiên định. Mai Thấm Tuyết đi đến Mã Giai Thứ Phi mép giường ngồi xuống, thân cận mà nắm Mã Giai Thứ Phi tay, một bộ tự quen thuộc bộ dáng làm Mã Giai Thứ Phi cũng chưa phản ứng lại đây. Đuổi rồi cung nhân đi ra ngoài, chỉ dư hai người Mai Thấm Tuyết mới nói. Mã Giai tỷ tỷ, chính là vì thập A ca ngươi khá vậy đến hảo hảo, cũng không thể làm chúng ta kẻ thù như ý. Mai Thấm Tuyết phẫn hận mà nói. Quý nhân lời này ý gì? Mã Giai Thứ Phi sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại hỏi. Chương 10. Mã Giai tỷ tỷ. Ngươi phụng dưỡng Vạn Tuế gia nhiều năm vì Vạn Tuế gia sinh ngũ tử một nữ, nhưng ngươi lại không có bốn cái nhi tử, việc này ngươi liền không cẩn thận nghĩ tới sao. Lần này ngươi gian nan sinh hạ thập ác ca, chính mình lại thiếu chút nữa mất đi tính mạng, việc này ngươi chẳng lẽ liền không có ý tưởng sao. Mai Thấm Tuyết tự cố nói cũng mặc kệ Mã Giai Thứ Phi có nghe hay không, càng không dừng lại làm Mã Giai Thứ Phi chen vào nói. Muội muội là 10 năm tiến cung, Mã Giai tỷ tỷ ngươi là 4 năm tiến cung, so muội muội sớm tiến cung mấy năm. Trong cung sự ngươi nhất định so muội muội biết đến nhiều. Muội muội ta tự tiến cung lúc sau vẫn luôn không được sủng, thẳng đến 14 năm mới có diện thánh cơ hội. Trong cung cùng muội muội giống nhau xuất thân Mãn Châu bát kỳ quý nữ không ít, năm đó cùng muội muội tiến cung liền có hơn 10 người nhiều, nhưng đến 14 năm đã hơn phân nửa không có. Không có đều là tiến cung sau phải sủng. Muội muội trăm cay ngàn đắng mới sinh hạ Vạn phủ, hao hết tâm tư mới che chở hắn trường đến bây giờ, nhưng những cái đó nô tài lại dám công ta ngược đãi ta Vạn phủ. Thậm chí dục mưu hại Vạn phủ tánh mạng. Bọn họ bất quá là chút đê tiện vô chi nô tài, nếu không có người sai xử, nếu vô sau lưng chủ tử, bọn họ từ đâu ra lá gan dám mưu hại con vua. Vạn hạnh ta phát hiện đến kịp thời, Vạn phủ hiện tại đã không có việc gì. Chính là tỷ tỷ Bát A Ca, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi liền nghĩ tới này đó sao? Đáng thương Bát A Ca nhận hết nô tài ngược đãi, bị hại tánh mạng, cũng không biết hắn ba cái ca ca có phải hay không cũng là. Mai Thấm Tuyết túi đầu xem tay vướt ve bình thản bụng nhỏ. Ta tiểu A ca tới, ta cái này đương ngạch nương người cũng không biết, nhưng bọn họ lại biết, so với ta đương cái ngạch nương còn nói trước, là ai mới có như vậy bản lĩnh. Là ta này đương ngạch nương vô dụng, không được sủng hộ không được hắn, đều hắn bị người cấp hại. Người nọ tàn nhẫn độc ác, lần này hại ta tiểu A ca, hại tỷ tỷ ngươi bắt A ca, không biết một chút thứ lại là ai cái nào A ca. Hiện giờ Vạn Tuế gia dưới gối cũng chỉ có bốn cái A ca, thái tử là Vạn Tuế gia tự mình chiếu cố, ngũ A ca ở ngoài cung. Này hậu cung đã có thể chỉ có muội muội Vạn phủ cùng tỷ tỷ ngươi thập A ca. Này cung phía trước còn không phải là giống nhau sao? Tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Mai Thấm Tuyết nói xong ngẩng đầu nhìn Mã Giai Thứ Phi, lại Mã Giai Thứ Phi một bộ bình tĩnh bộ dáng, mang theo một chút không kiên nhẫn. Quý nhân ngài đến tột cùng muốn nói cái gì? Mã Giai Thứ Phi phản ứng nhưng thật ra ở Mai Thấm Tuyết ngoài ý liệu. Tỷ tỷ ngươi thật không rõ vẫn là trang không rõ. Mai Thấm Tuyết nói được thực trực tiếp. Nàng nhìn chằm chằm Mã Giai Thứ Phi. Cái gì thật sự trang, quý nhân ngài rốt cuộc là muốn nói cái gì, ngài nói thẳng chính là. Mã Giai Thứ Phi vẻ mặt hồ đồ bộ dáng, Mai Thấm Tuyết nhìn nàng đột nhiên cười. Không có gì, tỷ tỷ coi như ta cái gì cũng chưa nói qua. Tỷ tỷ mới vừa tỉnh sợ là tinh thần vô dụng, muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ, cáo tử. Mai Thấm Tuyết dứt lời đứng dậy rời đi, bất quá rời đi khi nàng lại lẩm bẩm lầu bầu một câu. Đáng thương uổng mạng bắt A Ca huynh đệ bốn người. Thật là đầu sai rồi thay. Mã Giai Thứ Phi nghe được lời này nhất thời khí thanh mặt, gắt gao trừng mắt Mai Thấm Tuyết bóng dáng. Nhìn Mai Thấm Tuyết ra cửa, Mã Giai Thứ Phi như là đột nhiên bị tá lực, cả người đảo nằm liệt trên giường, vừa lúc Mã Giai Thứ phi cung nữ tiến vào nhìn đến sợ tới mức cuống quýt chạy tới. Tiểu chủ, ngại như thế nào lạ? Muốn hay không, nô tài làm người thỉnh thái y đi tới. Không cần, ta không có việc gì. Mã Giai Thứ phi một phen tún phải rời khỏi cung nữ. Này cung nữ là Mã Giai Thứ phi tâm phúc Têu Hồng Lăng, nguyên cùng Thúy Lũ cùng nhau bị tuyển vì hầu hạ Mã Giai Thứ phi. Mã Giai Thứ phi sinh thập A ca khi Thúy Lũ phản bội chủ bị xử tử. Tiểu chủ, có phải hay không kia kéo quý nhân chọc ngài sinh khí? Kia kéo thị. Mã Giai Thứ phi nghiến răng nghiến lợi, hận cực kỳ. Kia kéo thị cái kia ngu xuẩn, thế nhưng tưởng lấy bổn tiểu chủ đương thương chết, thật đương bổn tiểu chủ hòa nàng giống nhau ngu xuẩn. Nhắc tới Mai Thấm Tuyết, Mã Giai Thứ phi nhịn không được châm chọc. Ở Mã Giai Thứ phi trong mắt, Mai Thấm Tuyết vẫn là nguyên chủ cái kia Si Mộ Khang Hy một lòng tranh sủng ngu xuẩn, nàng lại không biết kia kéo quý nhân trong thân thể đã sớm thay đổi tâm. Có lẽ là Mai Thấm Tuyết cố ý nói những lời này đó, lầm đạo Mã Giai Thứ phi. Nay sẽ Mã Giai Thứ phi bởi vì Mai Thấm Tuyết cuối cùng câu nói kia hận cực kỳ Mai Thấm Tuyết đâu. Hồng Lăng, đem ta hôn mê mấy ngày nay trong cung phát sinh sự cẩn thận cùng ta nói nói. Hồng Lăng đem biết đến sự đều kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo dư Mã Giai Thứ phi, Mã Giai Thứ phi nghe xong khí đỏ mắt. Bọn họ là hướng ta nhi tử tới, ta trưởng sinh A, là ngạch nương thực xin lỗi ngươi. Nghĩ đến chính mình nhi tử sinh thời chịu nô tài ngược đãi, sinh bệnh nhân vô y để mà chết, Mã Giai Thứ phi đau lòng như lao dảo, càng cảm thấy đến là chính mình sơ sẩy mới hại nhi tử Mã Giai Thứ phi khóc không thành khóc. Mã Giai Thứ phi tuy khinh thường Mai Thấm Tuyết, nhưng Mai Thấm Tuyết mới vừa rồi kia một phen trắng ra nói này sẽ là giống như châm chủy chắt ở nàng trong lòng. Tiểu chủ, ngài đừng khóc, ngài còn ở cứ đâu, ngài còn có thập á ca đâu, ngài cũng không thể khóc hỏng rồi thân mình a. Hồng Lăng thấy nàng thương tâm an ủi Mã Giai Thứ phi, hảo một phen khuyên giải an ủi Mã Giai Thứ phi mới dừng lại tới. Lại nghĩ đến hại chính mình Thúy Lũ. Thúy Lũ kia tiện nhân nhưng có cung khai rốt cuộc là ai sai xử nàng. Không có, Thúy Lũ mạnh miệng. Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh thận hình tư dùng hình nàng không cũng thu nhận chủ mưu, thế nhưng sấn người không chú ý đâm trụ mà chết. Đáng chết. Thận hình tư những cái đó nô tài là làm cái gì ăn không biết, liền cái cung nữ đều xem không được. Mã Giai Thứ phi phẫn nộ mắng to, nàng trong lòng hoài nghi thận hình tư nô tài, nhưng lời này lại không dám nói ra. Tiểu chủ, ngài hôn mê mấy ngày nô tài không dám tự tiện làm chủ, tiểu chủ, hiện tại muốn hay không động động chúng ta người, làm cho bọn họ ngầm tra xét. Không cần. Hiện tại ngàn vạn không thể động, trước từ từ. Chờ xem Vạn Tuế ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu động tác lại nói. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt không vui từ Mã Giai Thứ phi trong phòng ra tới trở lại chính mình ở tạm thiên điện, trên mặt không vui biểu tình nháy mắt liền tan, trên mặt mang theo tươi cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi. Nàng như vậy biểu tình biến hóa nhưng thật ra kêu Tiểu Liên cùng Tiểu Hà hai người xem đến không hiểu ra sao. Tiểu chủ, ngài không tức giận lạc. Sinh khí, ta vì cái gì muốn sinh khí? Ta không sinh khí. Vì kia trong ngoài không đồng nhất Mã Giai Thứ phi sinh khí, không đáng, sinh khí bất quá là làm cho người ta xem. Nước chảy đá mòn phi một ngày là chi công, nàng cũng không tưởng một lần là có thể châm ngòi Mã Giai Thứ phi. Mã Giai thị tiến cung 10 năm hơn, vì Khang Hy sinh quá ngũ tử một nữ, ở trong cung thế lực tuyệt không phải nàng có thể so sánh, nếu là Mã Giai thị ra tay vậy không thể tốt hơn. Kế đó nhật tử Mai Thấm Tuyết an tâm dưỡng thân mình chiếu cố nhi tử. Từ ngày ấy Khang Hy đã tới lúc sau. Cái đó thật dài thời gian Mai Thấm Tuyết cũng chưa tái kiến quá đến Khang Hy, cho dù Khang Hy tới Tử Ninh Cung cũng không lại đi xem qua Mai Thấm Tuyết, bất quá nghe nói Khang Hy cũng không đi xem qua Mã Giai Thứ Phi, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết tâm tình không tồi. Thái Hoàng Thái Hậu tự mình ra tay, đem toàn bộ hậu cung đào ba thước đất, trong cung không ít tuổi đại nhiều năm cung nữ bị thả ra cung, không ít tuổi đại thái giám tiêu không tiếng động không có, không ít trong cung phi tần thu mua cung nhân bị thả ra cung bị bắt, thận hình tư kia nhét đầy người. Mỗi ngày kêu thảm thiết không ngừng, mỗi ngày đều có người chết, trong cung máu chảy thành sông. Như thế nửa tháng, trong cung tiếng kêu thảm thiết liền không đình quá, trong cung cung Nga bọn thái giám các đều trở nên an phận thủ thường, trở nên nơm nớp lo sợ. Mai Thấm Tuyết ở tạm Từ Ninh Cung, cũng không dám kêu Tiểu Liên cùng Tiểu Hà thường xuyên đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, biết đến cũng không nhiều. Nay nửa tháng trừ bên người ngoài cung người, Mai Thấm Tuyết nhìn thấy nhiều nhất chính là Thái Hậu cùng Tô Ma Lạc Cô. Bà bối, đi theo ngạch nương niệm, con thỏ. Không phải bụng, là con thỏ. Tới, lại đi theo ngạch nương niệm. Vạn phủ ngồi ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực, Mai Thấm Tuyết cầm một cái trương họa thỏ con cùng viết con thỏ hai chữ trang giấy giáo Vạn phủ thức vật. Thái Hậu ngăn cản Tiểu Liên bẩm báo lặng lẽ vào nhà, nhìn đến Mai Thấm Tuyết hai mẹ con một cái nghiêm túc giáo một cái nghiêm túc đi theo nói, Thái Hậu trên mặt lộ ra tươi cười. Mai Thấm Tuyết niệm thật nhiều biến, Vạn phủ rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng có thể niệm rõ ràng. Ngạch nương Vạn phủ niệm thật không sai, về sau lại nhiều luyện luyện. vạn phủ về sau nhất định sẽ niệm đến càng tốt. Mai Thấm Tuyết gác ước Trương ở vạn phủ trên mặt hôn một cái, vạn phủ vui vẻ đến cười khanh khách lên, Mai Thấm Tuyết cũng thực vui vẻ. Bồi nhi tử mấy ngày này nàng đến quá thực vui vẻ thực hạnh phúc, đặc biệt là nhìn vạn phủ hết bệnh rồi, bị nàng dưỡng đến một chút mượt mà lên. Tổ mẫu. Vạn phủ phát hiện Thái Hậu, Mai Thấm Tuyết quay đầu lại liền nhìn đến Thái Hậu. Cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Mai Thấm Tuyết đứng dậy cho Thái Hậu hành lễ. Miễn lễ, ngồi đi, ai ra đến xem 9AK. Tạ nương nương, vạn phủ buổi sáng còn nói đến ngài đâu. Phải không? Thái Hậu nghe xong thật cao hứng. Mai Thấm Tuyết làm vạn phủ kêu Thái Hậu lại đem vạn phủ ôm phóng tới Thái Hậu trong lòng ngực. Vạn phủ thực ngoan hắn mãi thanh mai khí mà kêu Thái Hậu tổ mẫu. Nay nửa tháng tới Thái Hậu thường tới xem vạn phủ, đại vạn phủ thực thân cận. Hài tử tâm tư sạch sẽ, đối người cũng mẫn cảm, người khác đôi hắn được không tiểu hài tử tổng có thể cảm giác được. Thái Hậu đối vạn phủ hảo, vạn phủ cũng thân cận Thái Hậu. Mai Thấm Tuyết là vạn phủ ngạch nương, nàng cũng không ngăn đón vạn phủ thân cận Thái Hậu. Mai Thấm Tuyết biết chính mình ra thế không hiện, tại hậu cung vị phân không cao lại không được sủng, muốn bảo vệ nhi tử không dễ dàng. Nhưng nếu là vạn phủ đến Thái Hậu thích, nương Thái Hậu thế có lẽ càng có thể bảo vệ tốt vạn phủ. Thái Hậu phía sau chính là còn có Thái Hoàng Thái Hậu đâu, chỉ cần vạn phủ đến Thái Hậu thích, tất sẽ làm hậu cung phi tần kiêng kỵ không dám đối vạn phủ xuống tay. Mai Thấm Tuyết nhìn vạn phủ cùng Thái Hậu chơi đùa, trong lòng hy vọng Thái Hậu có thể càng thích vạn phủ chút. Kỳ thật Thái Hậu tâm tư Mai Thấm Tuyết biết, Thái Hậu muốn ôm dưỡng vạn phủ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng có ý tứ này. Mặt khác thật chỉ cần có thể bảo hộ vạn phủ bình an lớn lên, Mai Thấm Tuyết cũng không bài xích Thái Hậu nhận nuôi vạn phủ sự. Thái Hậu sẽ không nói hán ngữ, mạn ngữ cũng nói được không tốt lắm, nói rất đúng chỉ có mông ngữ, bất quá ở nguyên chủ trong ấn tượng Thái Hậu tựa hồ chưa từng nói qua mạn ngữ cùng hán ngữ, vẫn luôn nói mông ngữ. Nguyên chủ chỉ biết nói mạn ngữ cùng hán ngữ, sẽ không nói mông ngữ, Mai Thấm Tuyết tới lúc sau đi học mông ngữ. Có lẽ là bởi vì có ngôn ngữ hoàn cảnh, trở lên thêm Mai Thấm Tuyết ngôn ngữ thiên phú không tồi, tuy học thời gian không dài, nhưng đã miễn cưỡng có thể hàng ngày giao lưu. Mai Thấm Tuyết tiết học cũng làm vạn phủ đi theo học, hai mẹ con cùng nhau học, vạn phủ nhưng thật ra so Mai Thấm Tuyết học được mau. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết mông ngữ nói được gập ghềnh, nhưng Thái Hậu cũng không chê, mừng rỡ cùng Mai Thấm Tuyết nói mông ngữ, còn thường thường giáo Mai Thấm Tuyết hai câu, Mai Thấm Tuyết cũng khiêm tốn học. Cứ như vậy, hai người nhưng thật ra thân cận không ít. Nghe vạn phủ non nớt thanh âm cùng Thái Hậu nói mông ngữ, Thái Hậu vừa nói vừa giáo vạn phủ, Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng còn ở do dự. Từ Ninh cung chính điện, Thái Hoàng Thái Hậu đang cùng Khang Hy thương lượng sự tình. Bọn họ tàng đến quá sâu, ai ra đem hoàng cung cấp phiên cái mà hướng lên trời cũng chưa có thể đem bọn họ bắt được tới. Không đem những người này hoàn toàn rửa sạch rớt, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy cuộc sống hàng ngày khó an. Hoàng tổ mẫu, ngài nhưng có cái gì biện pháp? Hoàng đế chẳng lẽ là ngươi có biện pháp? Thái Hoàng Thái Hậu không trả lời hỏi lại Khang Hy. Khang Hy trầm mặc một hồi nói, khiến cho kia kéo thị cùng Mã Giai thị dọn về đi trụ đi. Các nàng hai người là hậu cung phi thiếp, ở tại Từ Ninh cung trung quy không thích hợp. Chương 11. Ngày này Mai Thấm Tuyết cùng Mã Giai Thứ Phi đột nhiên đến Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ, nói là các nàng ở Từ Ninh cung đã trụ có một đoạn thời gian, làm các nàng mang theo từng người A Ca dọn về chính mình cung thất đi trụ. Tuy rằng biết hôm nay sớm hay muộn sẽ đến, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Mai Thấm Tuyết phân phó Tiểu Liên Tiểu Hà mang mặt khác cung nhân thu thập đồ vật, chính mình tự mình đi chính điện tạ ơn. Nô tài khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Ngài đại ân đại đức, nô tài khắc sâu trong lòng. Đứng lên đi. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. 9AK là ai ra tăng tôn, hoàng đế cùng ai ra thật là coi trọng. Hiện giờ 9AK bệnh cũng đã hảo, ai ra cùng hoàng đế thương lượng, 9AK liền tạm thời dưỡng ở bên cạnh ngươi. Ngươi cần phải cẩn thận chiếu cố 9AK, nếu có nửa điểm sai lầm, ai ra cùng hoàng đế định không tha cho ngươi. Nô tài cẩn tuân ý chỉ, nô tài nhất định chiếu cố hảo 9AK. Không cần Thái Hoàng Thái Hậu nói nàng cũng sẽ chiếu cố hảo chính mình nhi tử, nàng sẽ liều mạng bảo vệ tốt chính mình nhi tử. Mấy ngày này ngươi đem 9AK chiếu cố rất khá, về sau cũng muốn như thế. Đúng vậy. Mai Thấm Tuyết cung kính đáp lại. Chiếu cố hảo con vua đó là có công, chỉ cần là có công liền sẽ có thưởng, ai ra cùng hoàng đế chắc chắn luận công hành thưởng. Mai Thấm Tuyết vừa nghe Thái Hoàng Thái Hậu lời này, không cấm tinh thần chấn động, trong lòng suy đoán Thái Hoàng Thái Hậu nói luận công hành thưởng, không biết thưởng là cái gì. Tuy rằng muốn biết, nhưng Mai Thấm Tuyết lại không dám hỏi. Chỉ là làm cho Thái Hoàng Thái Hậu mặt Mai Thấm Tuyết không dám thất thần. Từ nguyên chủ trong trí nhớ Mai Thấm Tuyết biết đôi mắt vị này lao thái thái chính là trải qua bốn triều, phụ tá quá tam đại đế vương nữ nhân, trí tuệ thủ đoạn xa không phải nàng có thể cập, cho nên đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu khi Mai Thấm Tuyết rất có áp lực cực kỳ tiểu tâm cẩn thận. Mai Thấm Tuyết đánh lên tinh thần nghe Thái Hoàng Thái Hậu nói. Nô tài tạ vạn tuế ra, tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Chiếu cố 9AK là nô tài bổn phận, nô tài không dám cầu thưởng. Mai Thấm Tuyết quỳ xuống dập đầu nói đến, chẳng sợ trong lòng lại nghĩ như thế nào cũng không dám nói. Ai ra nếu nói muốn thưởng, ngươi liền chịu chính là. Là, nô tài tuân chỉ. Được rồi, lui ra đi. Sớm chút thu thập dọn về đi thôi. Là, nô tài cáo lui. Mai Thấm Tuyết rời đi khi gặp được làm cung nữ nâng tới Mã Giai Thứ Phi. Tần thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Mã Giai Thứ Phi tuy lãnh tần vị phân lệ nhưng chân thật vị phân lại không phải tần chủ tử mà là cùng có vị phân thứ phi, cho nên cho dù Mai Thấm Tuyết chỉ là vị phân không cao quý nhân, Mã Giai Thứ Phi cũng đến cho nàng hành lễ thỉnh an. Tỷ tỷ mau miễn lễ. Tỷ tỷ cũng là tạ ơn đi, mau vào đi thôi. Ở Từ Ninh cung ngoại, Mai Thấm Tuyết cũng không dám cùng Mã Giai Thứ Phi nhiều lời. Nàng xoay người rời đi lại nhìn đến Mã Giai Thứ Phi nhìn chằm chằm nàng nhìn lên kia khó lường ánh mắt. Mai Thấm Tuyết chính mình ôm 9AK ngồi Thái Hoàng Thái Hậu thưởng tiệu hồi chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết cũng không để ý người khác ánh mắt, cho dù có nãi ma ma nàng cũng không đem nhi tử cấp nãi ma ma ôm. Mai Thấm Tuyết ngồi kiệu mang theo chính mình cung nữ cùng với thế nàng dọn đồ vật hơn 20 cung nhân, cũng là mênh mông quần quận một đội người, pha là dẫn nhân chú mục. Biết trong cung hiện tại là đặc thù thời kỳ, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ trương dương, cho nên lệnh cung nhân đi Khải Tường cung cùng Vĩnh Thọ cung chi gian cung nói đi chữ tú cung. Vĩnh Thọ cung trụ chính là Chiêu Phi, Khải Tường cung Trường Xuân cung đều ở mấy cái không được sủng Thứ Phi, Dự Khôn cung cùng Hàm Phúc cung phân biệt ở Thứ Phi Quách Lạc La Thị cùng Thứ Phi Lý Thị, hai vị Thứ Phi đều là lãnh tần vị phân lệ, đặc biệt Quách Lạc La Thứ Phi thập phần được sủng ái. Mai Thấm Tuyết tiệu từ Khải Tường cung cùng Trường Xuân cung trải qua vẫn chưa thấy hai cung phi tần, nhưng thật ra ở quẹo vào đi chữ tú cung khi gặp gỡ Hàm Phúc cung Lý Thứ Phi cùng với cùng Lý Thứ Phi cùng nhau đồng Thứ Phi. Xem hai người bộ dáng là vừa từ Hàm Phúc cung ra tới. Tần thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Miễn lễ. Hai vị tỷ tỷ đây là muốn đi đâu a? Lý Thứ Phi xuất thân bất phàm, nhưng cũng bởi vì nàng xuất thân cho nên không được Khang Hy sủng ái. Đồng Thứ Phi là chính hoàng kỳ bao con nhộng xuất thân, ở trong cung xem như xuất thân rất thấp, nhưng nàng dung mạo xuất chúng rất có vài phần sủng ái, lại cấp Khang Hy sinh quá một nữ, Khang Hy đãi nàng cũng có chút cũ tình. Hai người đều là trong cung lão nhân. Nghe nói ngự hoa viên đào hoa khai, tần thiếp tới ước Lý tỷ tỷ cùng đi nhìn một cái. Quý nhân ngài đây chính là muốn dọn về chữ tú cung. Bởi vì cấp Khang Hy sinh quá một nữ, chẳng sợ nữ nhi không đứng lại đồng Thứ Phi ở trong cung thân phận địa vị cũng không phải giống nhau Thứ Phi có thể so sánh. Hơn nữa nàng có vài phần thánh sủng, nhưng thật ra rất có tự tin. Thái Hoàng Thái Hậu nhân tử, làm ta mẫu tử hai người ở Từ Ninh cung dưỡng bệnh, hiện giờ đã lành bệnh không hảo lại quấy rầy Thái Hoàng Thái Hậu. Nhị vị tỷ tỷ nhưng thật ra tỷ muội tình thâm, thật muội muội hâm mộ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ biết được. Bởi vì Lý Thứ Phi thân phận quản chi là Đồng Thứ Phi được sủng ái nàng vẫn luôn nịnh bợ Lý Thứ Phi. Đồng Thứ Phi trụ chữ tú cung, hiện tại chữ tú cung vị phân nhất phi tần chính là Mai Thấm Tuyết vị này quý nhân, đáng tiếc Đồng Thứ Phi nhưng không thích Mai Thấm Tuyết. Quý nhân trong lòng ngực ôm chính là 9AK. Lý Thứ Phi cười khanh khách hỏi, Mai Thấm Tuyết túi đầu nhìn trong lòng ngực nhi tử cười trả lời. Đúng là, Lý tỷ tỷ không thường thấy muội muội 9AK, khó trách không nhận biết. Quý nhân 9AK dưỡng đến cũng thật hảo. Quý nhân thật là hảo phúc khí. Chỉ là đáng tiếc phía trước tiểu A-ca, nếu là kia hài tử còn ở, đợi cho cuối năm 9 A-ca cũng có thể thêm nữa một vị đệ đệ. Lấy quý nhân bản lĩnh, định cũng có thể đem tiểu A-ca dưỡng giống 9 A-ca như vậy hảo. Lý Thứ Phi cười khanh khách mà nói chuyện, nhưng nói ra nói lại là cố ý hướng Mai Thấm Tuyết miệng vết thương giải mối. Mai Thấm Tuyết nghe vậy trên mặt tươi cười tiêu, nàng vẻ mặt thương tâm lại ánh mắt lạnh lẽo. Nói đến cũng là kia hài tử cùng ta này đương ngạch nương không có duyên phận. Mất kia hài tử, ta này tâm ngày đêm đau như đau rảo. Mai Thấm Tuyết tự cố bở lạ mà nói một đống mất hài tử sau thống khổ, khiến cho Lý Thứ Phi cùng Đồng Thứ Phi liền như vậy đứng nghe nàng nói, nói sau một lúc lâu Mai Thấm Tuyết như là mới phản ứng lại đây. Nhìn ta này trí nhớ, cùng Lý tỷ tỷ ngươi nói những thứ này để làm gì, ta như vậy tâm tình sợ là chỉ có Đồng tỷ tỷ mới có thể thể hội. Muội muội liền không trì hoãn nhị vị tỷ tỷ đi ngắm hoa. Đi thôi, hồi chữ tú cung. Nói xong Mai Thấm Tuyết làm nâng vai dư mạnh mẽ thái giám tiếp tục nói, hoàn toàn mặc kệ bị nàng dôi đến tức giận đến xanh mặt Lý Thứ Phi. Mai Thấm Tuyết nói chọc Lý Thứ Phi tim phổi cái ống, Lý Thứ Phi tức giận đến muốn nói gì nhưng lại bị Đồng Thứ Phi cấp gắt gao đè lại. Tỷ tỷ, chớ có xúc động. Chờ Mai Thấm Tuyết đi xa Đồng Thứ Phi mới thả lỏng khai Lý Thứ Phi. Ngươi nhìn nàng như vậy, còn không phải là sinh cái A ca sao, có gì đặc biệt hơn người, cái đuôi đều kiểu đến bầu trời đi. Nàng dám châm chọc ta sẽ không sinh dưỡng. Nàng kia 9AK có thể hay không nuôi lớn còn hai nói đi. Ta đảo muốn nhìn không có 9AK, còn nàng như thế nào đắc ý. Lý Thứ Phi phẫn nộ nói không lựa lời, lời nói vừa ra đem Đồng Thứ Phi cùng bên người cung nữ đều cấp dọa. Tỷ tỷ, ngươi chớ nói bậy. Đồng Thứ Phi sợ tới mức bốn phía nhìn xung quanh, không thấy được có nhân tài nhẹ nhàng thở ra. Tỷ tỷ, ngươi lời này vạn không thể nói nữa, nguyền rủa con vua chính là tội lớn, nếu kêu người khác nghe được truyền ra đi, vạn tuế gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu trách tội xuống dưới, kia đã có thể không xong. Nghe Đồng Thứ Phi dọn ra Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Lý Thứ Phi không cấm đánh run, chỉ là nàng trong lòng rốt cuộc là khó chịu. Ta chính là không thể gặp kia tiện nhân đắc ý, cho rằng sinh cái A ca liền có thể không coi ai ra gì. Nghe Lý Thứ Phi này tức giận bất bình nói, Đồng Thứ Phi thu mí mắt giấu đi trong lòng suy nghĩ. Hậu cung phi tần có thể sinh cái A ca, nhưng còn không phải là thực ghê gớm. Mai Thấm Tuyết trụ chữ tú cung Đông Thiên Điện, được đến dọn về tới ý chỉ lúc sau Mai Thấm Tuyết liền tống cổ Tiểu Hà trở về gọi người thu thập. Này sẽ trong phòng ngoài phòng đều chỉnh chỉnh tề tề sạch sẽ, nhìn liền cứ gọi người cảm thấy thư thái. Mai Thấm Tuyết hồi vào nhà không một hồi, ở tại chữ tú cung hai cái thứ phi liền tới cầu kiến. Tiểu chủ, Y Lý Thứ Phi cùng Lâm Thứ Phi còn ở bên ngoài chờ, ngài muốn gặp các nàng sao? Không thấy, liền nói ta mệt mỏi, làm các nàng ngày khác lại đến đi. Mai Thấm Tuyết vô tâm tư đi ứng phó hai cái đã sớm thất sủng thứ phi, huống chi nàng trở về hai người ba ba chạy tới cầu kiến, ai biết các nàng đánh cái gì tâm tư. Hiện tại nàng liền chữ tú cung cập hậu cung sự cũng chưa lý xuất đầu tự, nào có tâm tư ứng phó các nàng. Lý Thứ Phi cùng ta có phải hay không từng có cái gì ăn tết? Hậu cung mặt khác phi tần Mai Thấm Tuyết nhiều không thấy quá, hôm nay nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thứ Phi, Lý Thứ Phi cũng đầu một cái đối nàng có rõ ràng địch ý người. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết nhịn không được hoài nghi, Lý Thứ Phi cùng nguyên chủ chi gian có phải hay không từng có cái gì ăn tết, nàng cẩn thận hồi tưởng quá, nguyên chủ trong trí nhớ cũng không có như vậy. Có lẽ là nguyên chủ không để ở trong lòng, là từng có một ít việc nhỏ, cũng không biết có tính không được với là tiểu chủ ngài nói ăn tết. Tiểu Liên Tiểu Hà cũng cẩn thận hồi tưởng sau Tiểu Liên nói đến. Là chuyện gì? Ta như thế nào không nhớ rõ? Tiểu Liên Tiểu Hà hai người liếc nhau, Tiểu Hà trước nói, đó là ở 14 năm sự, nghe nói ngày ấy Vạn Tuế gia nói qua muốn đi Lý Thứ Phi kia, chỉ là sau lại Vạn Tuế gia lại triệu tiểu chủ ngài đi thị tẩm. Cũng chính là kia một lần, tiểu chủ ngài liền có 9 AK. Tiểu Liên bổ sung nói, nghe hai người như vậy vừa nói, Mai Thấm Tuyết cẩn thận hồi ức, cuối cùng là kêu nàng nghĩ tới, hơn nữa nhớ tới rất nhiều sự, còn có quan hệ với Lý Thứ Phi. Đó là 14 năm 2 tháng sơ một ngày, nguyên chủ ở Ngự Hoa Viên thưởng Mai khi ngẫu nhiên gặp được Khang Hy, đêm đó Khang Hy liền triệu nàng đi Càn Thanh Cung thị tẩm. Phía trước nguyên chủ không được sủng, từ ngày đó lúc sau nguyên chủ được sủng ái một đoạn thời gian, chính là ở kia đoạn thời gian nguyên chủ có mang 9 AK. Tính nhật tử. Hẳn là 2 tháng sơ thị tẩm hoài thượng. Giống như tự nguyên chủ mang thai lúc sau, Lý Thứ Phi liền hận thượng nguyên chủ, cảm thấy là nguyên chủ đoạt nàng hài tử. Lúc ấy trong cung còn từng đồn đãi quá việc này. Hồi tưởng từ đầu đến cuối, Mai Thấm Tuyết cười nhạo, này mang thai sự làm sao là như thế chuyện đơn giản, Lý Thị như thế ý tưởng không khỏi cũng quá buồn cười. Trừ bỏ việc này, nhưng còn có sự. Còn có. Nghe hai người nói xong, Mai Thấm Tuyết trong lòng so đo. Tiểu chủ, kia Lý Thứ Phi thường cùng ngài qua đi. Chúng ta đến để phòng nàng mới được. Là đến để phòng. Người an bài gọi người nhìn chằm chằm Lý Thứ Phi. Là. Tiểu chủ ngài yên tâm, nô tài nhất định làm người gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Thứ Phi. Hiện tại trước đừng cử động, trong cung chính loạn đâu, chờ trong cung bình tĩnh lại nói. Mấy ngày nay nàng ở tại Từ Ninh Cung tuy được Thái Hoàng Thái Hậu bảo hộ nhưng cũng là bị nhốt ở Từ Ninh Cung, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng liền không có biện pháp biết hậu cung sự. Là, nô tài hiểu rõ. Tiểu Liên. Ngươi đi trước hỏi thăm một chút, mấy ngày nay Vạn Tuế gia đều phiên ai thẻ bài. Là, nô tài này liền đi. Nàng được giải một chút mấy ngày này hậu cung nhất được sủng ái phi tần là ai, mới hảo làm kế tiếp kế hoạch. Chương 12. Hiện giờ toàn bộ hậu cung các phi tần đều nhìn chằm chằm Từ Ninh Cung cùng Càn Thanh Cung. Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ làm Mai Thấm Tuyết cùng Mã Giai Thứ Phi dọn ra Từ Ninh Cung việc, thực mau hậu cung phi tần đều đã biết. Nương nương. Kia kéo quý nhân cùng Mã Giai Thứ Phi đã từ Ninh Cung dọn ra tới dọn về chữ tú cung cùng Trung Tuy Cung. Đồng Phi Tâm Phúc Ma Ma cũng là Đồng Phi Mãi Ma Ma được cung nhân bẩm báo trước tiên hướng Đồng Phi bẩm báo. Ma Ma, ngươi nói Thái Hoàng Thái Hậu đây là có ý tứ gì? Phía trước không phải muốn che chở kia kéo thị cùng Mã Giai thị sao? Nay sẽ hậu cung sự còn không có xong, như thế nào kêu các nàng dọn ra tới? Đồng Phi biết được Mai Thấm Tuyết cùng Mã Giai Thứ Phi từ Ninh Cung dọn ra tới sự cân nhắc một hồi lâu. Không suy nghĩ cẩn thận Thái Hoàng Thái Hậu dụng ý chính là Thái Hoàng Thái Hậu lưu Mai Thấm Tuyết cùng Mã Giai Thứ Phi ở Từ Ninh Cung ở tạm, việc này Đồng Phi cũng không suy nghĩ cẩn thận. Thái Hoàng Thái Hậu không để ý tới hậu cung việc nhiều năm, lần này đột nhiên nhúng tay hậu cung việc, còn bốn phía rửa sạch trong cung cung nhân, cái này làm cho đại trưởng hậu cung Chiêu Phi cùng nhau xử lý hậu cung Đồng Phi trong lòng lo lắng, sợ hai thái hoàng thái hậu sẽ thu hồi các nàng hai trong tay cung quyền. Nương nương, nghe nói hôm qua Vạn Tuế ra đi từ Ninh Cung. Là ngươi nói đây là Vạn Tuế ra ý tứ. Đồng Phi ngẩng đầu nhìn Đồng Mama. Nương nương, lần trước thái hoàng thái hậu hạ ý chỉ tra rõ rửa sạch hoàng cung phía trước, Vạn Tuế ra cũng đi qua từ Ninh Cung. Đồng Phi nghe vậy trầm mặc hồi lâu, nàng trong lòng tư cân nhắc. Rốt cuộc là Vạn Tuế ra ý tứ vẫn là thái hoàng thái hậu ý tứ. Nương nương, hiện tại trong cung chính loạn, chúng ta muốn hay không? Đồng Mama nói một nửa, Đồng Phi đột nhiên kinh hô đánh gãy nàng lời nói. Ta đã biết. Bổn cung biết là chuyện như thế nào. Đồng Phi bừng tỉnh đại ngộ, Nữ Hố Lộc thị tất nhiên cũng biết, khó trách nàng vẫn luôn án binh bất động, sợ là nàng đã sớm biết. May mắn, may mắn. Đồng Phi nhìn chằm chằm Đồng Mama nghiêm túc phân phó, Mama, chuyện bổn cung nói làm chúng ta án binh bất động, ai dám lộn xộn, bổn cung không tha cho hắn. Là. Nương nương. Đồng Mama tuy nghi hoặc, lại dám không cãi lời. Tự nhân hiếu hoàng hậu băng thệ, Đồng Phi cùng nhau xử lý hậu cung cầm quyền lúc sau Đồng Phi từ từ xây dựng ảnh hưởng, chính là Đồng Mama cũng sợ này uy nghi. Vĩnh cùng cung tiểu nạp dầm thứ phi vội vàng đi Diên Hy cung. Tỷ tỷ, Mã Giai thứ phi cùng kia kéo quý nhân đã từ từ Ninh cung dọn ra tới, hiện tại trong cung chính loạn, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này. Câm miệng. Nạp dầm thứ phi lạnh giọng đánh gãy chính mình tộc muội tiểu nạp dầm thứ phi nói. Ngươi nếu không muốn chết, mấy ngày này ngươi tốt nhất cho ta an phận chút, không ta nhưng cứu không được ngươi. Thật thật là cái ngu xuẩn. Nạp dầm thứ phi hung hăng trừng mắt nhìn tiểu nạp dầm thứ phi liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo cảnh cáo. Tỷ tỷ, đây chính là khó được rất tốt cơ hội a. Ta kêu ngươi câm miệng, ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi cho rằng tại đây trong cung liền ngươi thông minh sao? Này trong cung so ngươi người thông minh có rất nhiều, ngươi đây là tự cho là thông minh. Tự cho là thông minh, kia không phải tự tìm tử lộ. Tỷ tỷ, chẳng lẽ chúng ta như vậy từ bỏ? Tỷ tỷ, ngươi ở sợ hãi cái gì? Tuy rằng bị nạp dầm thứ phi quát lớn, nhưng tiểu nạp dầm thứ phi như cũ không buông tay mà nói. Chúng ta cái gì đều không cần làm, có người so chúng ta càng sốt ruột. Nạp dầm thứ phi rất là ổn được, không hổ là dưỡng ở Hoàng Á Ca phi tần. Nạp dầm thứ phi tựa hồ xem thấu tiểu nạp dầm thứ phi tâm. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu muốn tìm cái chết vậy chính mình đi, đừng liên lụy ta. Ngươi chính là phải nghĩ kỹ, đừng đến lúc đó liên lụy ngoài cung ngươi A Mã Ngạch nương huynh đệ mới hối hận không kịp. Nghe vậy tiểu nạp dầm thứ phi trong lòng một đột, rốt cuộc là đánh mất tâm tư. Từ Diên Hy cung ra tới. Tiểu nạp dầm thứ phi bình tĩnh mặt tức khắc trở nên âm trầm, hầu hạ cung nhân càng thêm thật cẩn thận. Tiểu nạp dầm thứ phi đang ở tâm tư nguyền rủa nạp dầm thứ phi đâu. Này đáng chết nạp dầm Châu Nghiên, thế nhưng nói như thế nào đều nói bất động, thật là đáng giận. Tiểu nạp dầm thứ phi trở lại Vĩnh Cùng Cung, liền thấy ở trong cung tản bộ Hách Xá Lý Thứ Phi. Này Hách Xá Lý Thứ Phi là nhân hiếu hoàng hậu tộc muội, nhân hiếu hoàng hậu đi sau bị Hách Xá Lý ra đưa vào cung, lãnh tần vị phân lệ. Nhìn đến tiểu nạp dầm thứ phi Hách Xá Lý Thứ Phi cười nói, nạp dầm tỷ tỷ không phải mới đi ra ngoài, như vậy liền mau trở lại. Hách Xá Lý muội muội hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thú, không biết là có cái gì cao hứng sự. Thấy Hách Xá Lý Thứ Phi sắc mặt hồng nhuận mặt mang xuân ý bộ dáng, tiểu nạp dầm thứ phi trong lòng ghen ghét ưa ra toàn, bởi vì tối hôm qua Vạn Tuế ra triệu Hách Xá Lý Thứ Phi thị tẩm, mà tiểu nạp dầm thứ phi đã số không bị lật qua thẻ bài. Hách Xá Lý Thứ Phi đến nhân hiếu hoàng hậu di trạch. Tiến cung sau pha là được sủng ái, Vạn Tuế gia tổng nhớ kỹ nàng. Tiểu nạp dầm thứ phi cùng Hách Xá Lý Thứ Phi ở Trung Vĩnh cùng cung, chính mình thất sủng khô thủ đêm lạnh, lại thấy Hách Xá Lý Thứ Phi được sủng ái thần thái phi dương Vạn Tuế gia ban thưởng không ngừng, tiểu nạp dầm thứ phi ghen ghét đến tâm như kiến cắn. Nào có cái gì cao hứng sự, dù sao cũng là tối hôm qua Vạn Tuế gia cùng ta nói lên tỉ tỉ Hách Xá Lý Thứ Phi nói một nửa đột nhiên im bặt. Tiểu nạp dầm thứ phi vừa nghe Hách Xá Lý Thứ Phi nhắc tới Vạn Tuế ra chính dựng lỗ thai ngay đâu, Hách Xá Lý Thứ Phi đột nhiên không nói, tiểu nạp dầm thứ phi này liền sốt ruột. Vạn Tuế ra theo như ngươi nói ta cái gì? Ngươi mau nói nha. Tiểu nạp dầm thứ phi sốt ruột không màng dáng vẻ tiến lên tún Hách Xá Lý Thứ Phi hỏi. Hách Xá Lý Thứ Phi xem tiểu nạp dầm thứ phi tún tay nàng trong mắt hiện lên trào phúng, ngẩng đầu xem tiểu nạp dầm thứ phi khi lại là mãn nhãn chân thành. Tỷ tỷ thật muốn biết. Ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Tiểu nạp dầm thứ phi sốt ruột căn bản không phát hiện Hách Xá Lý Thứ Phi tâm tư. Tối hôm qua A ngay từ đầu Vạn Tuế ra là cùng ta nói thái tử sự, sau lại nói lên ngoài cung ngũ á ca sự, lại sau lại liền nhắc tới tỷ tỷ. Vạn Tuế ra nói ta cái gì? Tiểu nạp dầm thứ phi sốt ruột đánh gãy Hách Xá Lý Thứ Phi nói. Vạn Tuế ra nói đến ngũ á ca sau, lại nói đến tỷ tỷ ngươi, nói là năm đó tỷ tỷ ngươi nếu không có ngoại ý muốn sinh non nói, Vạn Tuế gia cũng có thể thêm một cái cùng Ngũ A ca tuổi không sai biệt lắm 6 A ca. Muội muội đảo không biết tỷ tỷ còn từng hoài quá, Vạn Tuế gia nhắc tới còn thực pha là thương tâm, thật là đáng tiếc. Hách Xa Lý Thứ Phi trên mặt vẻ mặt tiếc hận biểu tình, trong mắt toàn là châm trọng, đáng tiếc tiểu nạp dầm Thứ Phi đã đắm chìm ở thất tử chi đau chung, cũng không có phát hiện. Ta hải tử hắn đều 6 tháng, là cái tiểu A ca tiểu nạp dầm Thứ Phi vớt ve bình thản bụng nhỏ, nhớ tới cái kia nàng hoài thai 6 tháng đẻ non sẽ mất 5 thai. Nếu là hắn bình an sinh ra, hắn hẳn là 6 A ca, chính là hắn bị người hại. Đều là kia tiện nhân hại ta. Năm đó nạp dầm Thứ Phi cùng tiểu nạp dầm Thứ Phi trước sau mang thai. Tiểu nạp dầm Thứ Phi mang thai tháng 6 tiến, nạp dầm Thứ Phi động thai khí thấy hồng, tiểu nạp dầm Thứ Phi đi Diên Hy cung thăm nạp dầm Thứ Phi, rời đi khi ở Diên Hy cửa cung té ngã đẻ non, mất đi hài tử. Lúc sau tiểu nạp dầm Thứ Phi rốt cuộc không hoài thượng, sau lại dần dần thất sủng. Kỳ thật Khang Hy 10 năm đến Khang Hy 11 năm ở giữa, trong cung mang thai phi tần không ít, nhưng đều đẻ non, cuối cùng chỉ có nạp dầm Thứ Phi bình an sinh hạ Ngũ A ca. Đáng thương tỷ tỷ tiểu A ca bị người hại liền sinh ra cơ hội đều không có, hắn kẻ thù vẫn sống đến hảo hảo, tỷ tỷ tiểu A ca thật đúng là thê thảm A. Nghe được Hách Xá Lý Thứ Phi nói tiểu nạp dầm Thứ Phi sắc mặt thay đổi, hung ác nham hiểm chung mang theo báo thù hận ý, Hách Xá Lý Thị Thứ Phi trong mắt hiện lên thực hiện được ý cười. Tiểu chủ, đã nghe được. Tiểu Liên vội vàng hồi chữ tú cung hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo. Nói đi, đều có ai. Hôm qua Vạn Tuế gia phiên chính là Vĩnh Cùng cung Hách Xá Lý Thứ Phi lục đầu bài. Lại phía trước là Dực Khôn cung Quách Lạc La Thứ Phi, sau đó còn có Chiêu Phi Nương Nương cùng Đồng Phi Nương Nương. Bốn vị chủ tử các bị phiên bài một lần, kỳ thật thời gian Vạn Tuế gia đều độc túc Càn Thanh cung. Nói như vậy, tháng này Vạn Tuế gia cũng chỉ phiên bốn cái lục đầu bài. Mai Thấm Tuyết kinh ngạc. Đúng vậy, tiểu chủ. Tiểu Liên suy nghĩ một chút lại nói, tự ăn Tết lúc sau này mấy tháng, Vạn Tuế gia cực nhỏ tiến hậu cung, cũng rất ít Triệu Phi Tần thị thẩm. Ta nhớ rõ Nhân Hiếu Hoàng hậu ở khi Vạn Tuế gia một tháng đều có ước chừng 20 ngày sẽ triệu phi tần thị tẩm. Nguyên chủ trong trí nhớ là cái dạng này. Đúng vậy, khi đó trong cung nhất được sủng ái chính là Mã Giai Thứ Phi cùng Quách Lạc La Thứ Phi còn có Diên Hy cung nạp dầm Thứ Phi Vĩnh Cùng cung nạp dầm Thứ Phi Tiểu Hạ bày ra 6, 7 tuổi được sủng ái phi tần. Nhưng hiện tại Vạn Tuế gia một tháng mới triệu phi tần thị tẩm 4 ngày, này không bình thường a. Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc. Đúng vậy. Tiểu Liên Tiểu Hà cũng hiền hòa. Tiểu chủ. Ngài đã quên sao? Lúc này Tiểu Liên đột nhiên nhớ tới. Cái gì? Nàng có đã quên cái gì sao? Mai Thấm Tuyết nhất thời không nhớ tới. Tiểu chủ ngài thật quên lạc. Thấy Mai Thấm Tuyết mờ mịt, Tiểu Liên lại nói, phía trước trong cung đều ở truyền, ngự tiền có mấy cái rất là được sủng ái thị tẩm cung nữ, mấy ngày này Vạn Tuế gia nhiều là kêu kia mấy cái cung nữ thị tẩm. Đúng rồi. Nàng nghĩ tới. Nguyên chủ trong trí nhớ nguyên chủ thất sủng trong khoảng thời gian này, Khang Hy ở Cản Thanh cung có tân sủng. Phía trước nàng nhớ tới quá, nguyên chủ cho rằng là kia mấy cái cung nữ đoạt nàng thánh sủng. Cho nên nói cái gì Khang Hy độc túc Càn Thanh cung căn bản chính là giả, Khang Hy vội vàng ngủ cung nữ đâu. Việc này hậu cung những người khác có biết? Hẳn là đều biết đi. Tiểu Liên không đích xác mà nói, rốt cuộc mặt khác phi tần kia các nàng cũng không biết, bất qua phía trước trong cung nếu truyền quá, kia nghĩ đến nhất định là đều biết đến. Tiểu chủ, ngài có phải hay không có cái gì chủ ý? Tiểu Hà hỏi. Tiểu Liên cùng nàng nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết xem. Ta có thể có cái gì chủ ý đừng quên các ngươi chủ tử ta còn ở ngồi Tiểu Nguyệt đâu. Có chuyện gì chờ ta ra Tiểu Nguyệt rồi nói sau. Trừ bỏ nguyên chủ ký ức ở ngoài, nàng đối này hoàng cung đó là một đống đốc, liền tính là phải có cái gì kế hoạch cũng đến chờ nàng hiểu biết cái này triều đại hậu cung mới được. Tiểu chủ nói chính là, ngài hiện tại nhất quan trọng chính là dưỡng hảo thân thể, có chuyện gì chờ ngài dưỡng hảo thân thể lại nói. Ân. Nàng tính toán sấn Tiểu Nguyệt mấy ngày này đem sự tình loát loát rõ ràng. Tiểu chủ, nội vụ phủ quản sự lênh cung nhân tới, nói là chúng ta thiếu cung nhân làm ngài chọn, ngài cần phải trông thấy. Phía trước hậu cung đại động tác, các cung đều rửa sạch không ít cung Nga thái giám, Mai Thấm Tuyết này cũng giống nhau. Thiếu cung nhân nội vụ phủ tự nhiên phải cho bổ thượng, bằng không ai tới hầu hạ chủ tử. Vậy trông thấy đi. Vẫn là nàng chính mình chọn nhân tài giám yên tâm dùng. Chương 13. Mai Thấm Tuyết đã ra Tiểu Nguyệt. Cũng là vì nàng ra Tiểu Nguyệt, nội vụ phủ mới chọn ở thời điểm này tặng người tới cấp nàng chọn. Nô tài trương đến lộc cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. Tới chính là cái nội vụ phủ quản sự thái giám. Miễn lễ. Tạ quý nhân tiểu chủ. Kia trương đến lộc đứng dậy sau chỉ vào phía sau quỳ trên mặt đất một đám cung nhân, có thái giám, cung nữ, ma ma, nhìn ra có 30-40 người. Tiểu chủ, Này đó đều là tổng quản làm nô tài mang đến cung ngài chọn lựa cung nhân, còn thỉnh tiểu chủ xem qua thượng chọn lựa. Làm phiên trương quản sự, gọi bọn hắn tiến đến bổn tiểu chủ nhìn một cái. Kia trương đến lộc pha là khách khí cung kính, Mai Thấm Tuyết thái độ cũng ôn hòa. Mai Thấm Tuyết cũng không phải nguyên chủ, cũng không có nguyên chủ kia ngạo khí đơn thuần, nàng biết tiểu quỷ khó chơi này đạo lý. Trương đến lộc hẳn là sau chiêu một chúng cung nhân tiến lên, Mai Thấm Tuyết từng cái đánh giá. Nhìn một chúng cung nhân, Mai Thấm Tuyết cười. Này thật đúng là có ý tứ. 20 cái cung nữ chung 16 cái là có chủ, 10 cái thái giám chung 9 là có chủ, còn lại 6 cái ma ma 5 cái là có chủ, tổng cộng tới 36 cái cung nhân, liền có 30 người là có chủ, nhưng thật là có ý tứ a. Nội vụ phủ tặng này đó nô tài cung nàng chọn lựa, thật đúng là quá để mắt nàng. Phàm là tại hậu cung có điểm thánh sủng có điểm địa vị đều cắm thượng một chân, nàng này chữ tú cung khi nào như vậy nhận người thích. Hậu cung một chúng phi tần cũng thật là quá để mắt nàng. Liên cung nàng giống nhau mới dọn ra từ Ninh cung Mã Giai thứ phi đều cắm một chân, Mã Giai thị quả nhiên sẽ không thẹn là trong cung mười mấy năm lão nhân, này bản lĩnh cũng thật không nhỏ. Mai Thấm Tuyết trước đem Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu người lưu lại. Lại các điểm chiêu phi một cái cung nữ cùng đồng phi một cái thái giám, còn có Mã Giai thứ phi cùng Nạp Dầm thứ phi người cũng các điểm một cái, lại đem không chủ 6 cái cung nhân đều lưu lại. Được rồi, liền này những đi. Trương đến lộc nhìn một chút, tiểu chủ, ngài này còn thiếu 2 cái, thỉnh ngài lại chọn 2 cái. Còn thiếu 2 cái. Mai Thấm Tuyết quét một chút còn lại cung nhân, tùy tay điểm 2 cái, liền 2 người bọn họ đi. Tiểu chủ, người này đều tề, ngài nếu không khác phân phó, kia nô tài liền cáo lui. Làm phiên trương quản sự, tiểu trần tử thưởng. Mai Thấm Tuyết tâm phúc thái giám tiểu trần tử trần trương cùng lập tức cấp trương đến lộc một cái túi tiền, trương đến lộc lãnh thưởng tạ ơn mới mang còn lại cung nhân rời đi. Lần này Mai Thấm Tuyết một cung chọn 16 cái cung nhân, thái giám 4 cái, ma ma 5 cái, cung nữ 7 cái. Đều gọi là gì, báo thượng danh lên đây. Nô tài kêu Hành Nhi, nô tài tiểu Hồng, nô tài Vương Chín, nô tài tiểu Hải Tử. Mai Thấm Tuyết đem 4 cái cung nữ phân biệt sửa tên vì Đức Uyển, Đức Nhã. Ấm áp. Đức Uyển là Khang Hy người, Đức Uyển cùng Đức Nhã bị Mai Thấm Tuyết an bài đến 9AK bên người đương đại cung nữ. Ấm áp cùng Ấm áp vô chủ, tiện lợi Mai Thấm Tuyết nhị đẳng cung nữ. Nàng lại đem còn lại một người vô chủ cung nữ cùng Thái Hoàng Thái Hậu cập triều phi người sửa tên vì Tú Nghiên, Tú Châu, Tú Hồng lệnh vì tam đẳng cung nữ. Lại lệnh Khang Hy Trương Ma Ma cùng vô chủ Lạc Ma Ma vì quản sự Ma Ma đến bên người nàng hầu hạ, còn lại 3 cái Ma Ma vì tạp dịch. 4 cái thái giám. Vô chủ tiểu thái giám bị an bài cấp 9AK, còn lại 3 cái thái giám toàn vì tạp dịch. Trừ bỏ Khang Hy người, mặt khác có chủ nô tài Mai Thấm Tuyết cũng không dám làm cho bọn họ này trước hầu hạ, chính là Thái Hoàng Thái Hậu người cũng giống nhau. Vì không cho tiểu Liên cùng tiểu Hà 2 cái đại cung nữ tên cùng nhị đẳng cung nữ lên có vẻ keo kiệt, Mai Thấm Tuyết lại cấp tiểu Liên cùng tiểu Hà sửa lại tên, về sau 2 người liền kêu Hồng Liên Bạch Hà. Tân đưa tới cung nhân đều an bài hảo ở ngoài, Mai Thấm Tuyết tống cổ Bạch Hà cùng Hồng Liên đi ra ngoài. Chính mình một người lưu tại trong phòng tinh tư. Tuy rằng đã đến thanh triều một cái tháng sau, nhưng dù sao cũng là cái xa lạ địa phương, Mai Thấm Tuyết trong lòng như cũ bất an. Trừ bỏ đến xa lạ địa phương bất an ở ngoài, còn bởi vì Mai Thấm Tuyết đối cái này triều đại một chút cũng không hiểu biết. Kiếp trước nàng cũng chỉ là ở những cái đó không hoàn chỉnh sử thượng nhìn đến quá nhỏ tí tẹo về Hoa Quốc cổ đại triều đại ghi lại, biết thanh triều là Hoa Quốc cuối cùng một cái phong kiến vương triều, lại nhiều cũng không biết. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết sinh ra ở mạt thế 50 năm lúc sau kỷ nguyên mới 22 năm. Nàng vỡ lòng thư tịch chung ghi lại địa cầu ở Tam Linh Nhị một năm nhân vũ trụ vẫn thạch nổ mạnh mang theo vi rút sử trên địa cầu sinh vật thực vật phát sinh dị biến, địa cầu vào mạt thế. Nhân loại ở đã trải qua gần 30 năm phấn đấu rốt cuộc tiêu diệt tang thi, nhân loại đem tiêu diệt tang thi năm ấy định vì kỷ nguyên mới năm. Bởi vì ngoài không gian vi rút khiến người biến dị, nhân loại gen biến dị khiến cho mạt thế sau tân sinh ra trẻ con có các loại biến hóa. Có chút trẻ con là bình thường người thường cùng có khuyết tật người thường, có chút trẻ con kiện toàn thả tiến hóa ra dị năng, nhưng còn có chút trẻ con tuy tiến hóa ra dị năng nhưng thân thể lại tồn tại khuyết tật. Mai Thấm Tuyết thực bất hạnh, nàng chính là tuy tiến hóa ra dị năng lại thân thể tồn tại khuyết tật trẻ con trí nhất. Mai Thấm Tuyết trời sinh không có tử cung, không thể sinh dục. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết cùng bạn trai yêu nhau, tuy rằng bắt đầu 2 người thực hạnh phúc, nhưng sau lại bởi vì Mai Thấm Tuyết không thể sinh hài tử, nàng bạn trai xuất quỹ cùng nữ nhân khác sinh hài tử. Mai Thấm Tuyết biết sau thực thương tâm, nàng trốn tránh ra ngoài làm nhiệm vụ, ở làm nhiệm vụ khi phát sinh ngoài ý muốn tử vong. Lại không nghĩ rằng tử vong sau nàng thế nhưng xuyên qua đến cổ đại thanh triều. Bởi vì kiếp trước thân thể khuyết tật không thể có hài tử đã trở thành Mai Thấm Tuyết trong lòng chấp niệm. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết có đọc tâm dị năng cùng chữa khỏi hệ dị năng, đọc tâm dị năng cần thiết có cường đại tinh thần dị năng duy trì, cho nên Mai Thấm Tuyết cũng là có tinh thần dị năng. Xuyên qua lại đây lúc sau, Mai Thấm Tuyết kiếp trước dị năng cũng đều còn ở. Mai Thấm Tuyết càng là dựa vào cường đại tinh thần dị năng cùng đọc tâm dị năng mới đưa bên người nàng mưu hại nàng đẻ non cùng 9AK bên người mưu hại 9AK nô tài cấp bắt được tới. Chỉ là Mai Thấm Tuyết tuy có chủ ký ức nhưng rốt cuộc là mới đến, đối cái này triều đại không hiểu biết, đối này hậu cung không phòng bị, nàng sốt ruột cứu nhi tử xúc động đem hại vạn phủ nô tài bắt được tới, lại thiếu chút nữa bại lộ chính mình. Nếu không phải ngày đó Khang Hy đi xem nàng, nàng còn không biết nguyên nàng chính mình bị Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hoài nghi. Tự biết nói chính mình bị hoài nghi lúc sau, Mai Thấm Tuyết áp xuống hoảng hốt ứng đối Khang Hy thử. Ngày ấy Khang Hy đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết chính là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Ngày ấy nàng hồi tưởng tỉnh lại chính mình xuyên qua lại đây sở làm việc làm, lại dựa vào nguyên chủ ký ức hồi tưởng hiểu biết cái này triều đại. Ở từ nguyên chủ trong trí nhớ cùng với đọc lấy bên người trong cung tâm tư, Mai Thấm Tuyết mới hiểu biết đến cái này triều đại cùng đời sau cự đại sai biệt. Ở cái này triều đại giống nàng như vậy có dị năng người sẽ bị đương cái là yêu nữ yêu nghiệt, sẽ bị người dùng lửa đốt chết. Từ Khang Hy kia nàng biết cái này triều đại vẫn là có chút kỳ nhân dị sĩ, bất quá trừ bỏ số ít sẵn sàng góp sức triều đình vì đế vương sử dụng ở ngoài, đa số là ẩn nấp nhân gian. Bất quá mặc kệ là sẵn sàng góp sức vì hoàng đế sở hữu vẫn là ẩn nấp nhân gian, này kỳ nhân dị sĩ đều là tao đế vương kiêng kỵ. Từ Khang Hy trong lòng ngẫu nhiên hiện lên ý niệm, Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy hoài nghi nàng có phi thường nhân bản lĩnh trong lòng đối nàng kiêng kỵ, Khang Hy thậm chí từng có nếu là nàng là kỳ nhân dị sĩ muốn đem nàng xử tử ý tưởng. Đọc biết Khang Hy này tâm tư, chính là đem Mai Thấm Tuyết dọa cái chết khiếp. Từ Khang Hy kia đọc biết bởi vì nàng chuẩn xác không có lầm đem những cái đó lòng mang ý xấu cung nhân bắt được tới, khiến cho nàng bị Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hoài nghi, gặp phải Khang Hy thử. Biết nguyên nhân lúc sau, Mai Thấm Tuyết vì chính mình lỗ mãng sơ ý dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Đánh biết này đó khởi, Mai Thấm Tuyết liền hạ quyết tâm, nàng xuyên qua hơn nữa có dị năng việc này tuyệt đối không thể làm người thứ hai biết nói, cho dù là nàng thân sinh nhi tử đều không được. Nàng cũng báo cho chính mình muốn tuyệt đối tiểu tâm cẩn thận, muốn che giấu hảo chính mình tuyệt đối không thể bại lộ. Nàng cần thiết đến nỗ lực học tập trở thành một cái đủ tư cách hậu cung phi tần, giữ được tánh mạng cùng hài tử mới là quan trọng nhất. Đúng là bởi vì đã biết những việc này, cho nên hôm nay chọn lựa cung nhân khi nàng mới có thể đem những cái đó có chủ cung nhân lưu lại, hy vọng đánh mất Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu hoài nghi. Tự dọn về chữ tú cung sau mấy ngày này, Mai Thấm Tuyết cũng gặp qua không ít hậu cung phi tần cùng các nàng cung nữ thái giám, đọc lấy bọn họ tâm tư lúc sau, Mai Thấm Tuyết mới dần dần nhận thức đến này phong kiến triều đại hậu cung tranh đấu thảm thiết. Biết mấy năm nay Khang Hy hậu cung phi tần sinh non mất đi như vậy nhiều hài tử, Mai Thấm Tuyết không cấm đau lòng. Nay cổ đại người mang thai sinh hài tử dễ dàng cũng không biết quý trọng, ở mặt thế mỗi cái hài tử đều là chân quý, cho dù là có khuyết tật người thường trẻ con kia cũng là bảo bối a. Biết tự Khang Hy đại hôn sau này 10 năm sau, Khang Hy hậu cung sinh non chết non hài tử cùng bỏ mạng phi tần nhân số nhiều, Têu Mai Thấm Tuyết rõ ràng nhận thức đến hậu cung tranh đấu thảm thiết nhưng hại, Têu Mai Thấm Tuyết kinh hồn tăng đảm, nàng báo cho chính mình nhất định phải tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không có thể lô mãng xúc động, tuyệt không có thể bị người phá hôi. Thật vất vả có lần thứ hai sinh mệnh, Mai Thấm Tuyết thực tích mệnh, thật vất vả có hài tử, nàng đến bảo hộ chính mình hài tử. Nếu vào hậu cung trở thành phi tần, nếu tại hậu cung liền phải tranh đấu, vậy đấu đi. Nếu muốn đấu, vậy đến đây đi, nàng Mai Thấm Tuyết còn không có sợ quá ai đâu. Một phen an bài hảo lúc sau, Mai Thấm Tuyết ngồi chờ trò hay lên sân khấu. Phía trước nàng còn có chút không rõ, nhưng nhìn đến nội vụ phủ đưa tới cung nhân sau Mai Thấm Tuyết minh bạch. Mấy ngày nay Mai Thấm Tuyết chẳng phân biệt ngày đêm đem vạn phủ mang theo trên người chiếu cố, hoặc có thể là bởi vì phía trước cung nhân như hại con vua việc, việc này Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu biết lại chưa nói cái gì. Ban đêm mang theo nhi tử đang ngủ ngon lành Mai Thấm Tuyết bị Hồng Liên đánh thức. Hồng Liên, chuyện gì? Bị đánh thức Mai Thấm Tuyết tâm tình không tốt. Tiểu chủ, Trung Thúy Cung kia đã xảy ra chuyện. Hồng Liên chạy nhanh bẩm báo. Trung Thúy Cung. Mã Giai Thứ Phi không phải trụ Trung Thúy Cung sao? Tiểu chủ. Thập A Ca bị bệnh, Mã Giai Thứ Phi cung nhân nửa đêm gõ thừa cản cung cửa cung tìm Vạn Tuế ra, toàn bộ hậu cung đều bị đánh thức. Tối hôm qua Khang Hy phiên đồng phi lục đầu bài, ban đêm túc ở thừa cản cung. Thế nhưng làm ra lớn như vậy động tĩnh, nên không phải là Thập A Ca không hảo đi. Nay Thập A Ca chính là lập tức liền phải trăng tròn. Tiểu chủ, nô tài nhìn thấy đồng thứ phi ra cửa cung đi, sợ là đi Trung Tuy Cung, ngài muốn hay không qua đi nhìn xem. Người kêu tiểu trần tử đi xem mặt khác phi tần có hay không đi. Tiêu Bạch Hà các nàng tiến vào hầu hạ ta thay quần áo. Đại Mai Thấm Tuyết mặc hảo, tiểu trần tử tìm hiểu tin tức hồi, nói là Hàm Phúc cung Lý Thứ Phi cùng Dực Khôn cung kia kéo quý nhân Cập Quách Lạc La Thứ Phi đều đi. Nếu hậu cung phi tần đều đi, Mai Thấm Tuyết cũng tính toán đi xem. Bổn tiểu chủ đi Trung Túy cung nhìn xem, Hồng Liên ngươi lưu lại chiếu cố 9 A ca, mặt khác đem Trương Ma Ma cùng Lạc Ma Ma gọi tới, các ngươi ba người cùng nhau thủ 9 A ca, 9 A ca bên người tuyệt không có thể ly người. Là tiểu chủ. An bài hảo nhi tử lúc sau, Mai Thấm Tuyết mang theo Bạch Hà cùng ấm áp đi Trung Túy cung. Trên đường Mai Thấm Tuyết có chút hưng phấn. Chương 14. Chữ Tú cung ly Trung Túy cung xem như gần. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết ra cửa đến vãn nhưng đến Trung Túy cung cũng không tính muộn, nàng ở trên đường gặp gỡ Quách Lạc La Thứ Phi cùng Chiêu Phi, lại ở Trung Túy cung ngoại tỉnh Thượng Diên Hy cung nạp dầm Thứ Phi. Đi theo Chiêu Phi vào Trung Túy cung, Khang Hy cùng Đồng Phi đã ở Mã Giai Thứ Phi trụ Trung Túy cung sau điện. Cấp vạn tuế ra thỉnh an. Miễn lễ. Chiêu Phi ngồi đi. Khang Hy kêu miễn lễ mọi người đứng dậy, Chiêu Phi có tòa Mai Thấm Tuyết đám người chỉ có thể chờ. Thân thiếp nghe nói thập tha ca bệnh. Không biết thập thá ca bệnh tình như thế nào. Có khá hơn. Chiêu Phi vẻ mặt lo lắng, gọi người nhìn là tình ý chân thành. Thái y thì chính bên trong trị liệu đâu, biết được thập thá ca bị bệnh, vạn tuế ra cùng muội muội đều lo lắng không thôi, đáng thương thập thá ca còn như vậy tiểu, chỉ ngóng trông thập thá ca bệnh mau tốt hơn. Đồng Phi nhăn tinh xảo mày liễu, kia lo lắng biểu tình cùng Chiêu Phi giống nhau. Đáng chết Mã Giai thị lại sinh cái mệnh tiện phúc mỏng, khó được biểu ca gỡ vốn cung thẻ bài. Sinh sôi kêu này mệnh tiện phúc mỏng hai mẹ con cấp chỗ lẫn, thật thật là đáng giận. Dù sao Mã Giai thị sinh nhi tử đều dưỡng không được, còn không bằng sớm đã chết bất việc. Đồng Phi trong lòng phẫn hận không thôi. Thập A ca này bệnh thật là bệnh đến quá kịp thời, rào đồng thị này tiện nhân thị tẩm, thật là đại khoái nhân tâm. Chiêu Phi trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Mai Thấm Tuyết chạm gần Chiêu Phi bên người, mắt lạnh nhìn Chiêu Phi cùng Đồng Phi diễn kịch, đối hai người tình ý chân thành biểu diễn, Mai Thấm Tuyết trong lòng bội phục không thôi. Nếu không phải nàng có độc tâm bản lĩnh, biết Đồng Phi cùng Chiêu Phi trong lòng chân thật ý tưởng, nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần này biểu hiện, sợ là muốn chân tướng tin Đồng Phi cùng Chiêu Phi. Mai Thấm Tuyết lại xem mặt khác Phi tần đều là vẻ mặt lo lắng biểu tình, nhưng tâm lý tưởng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nạp dầm Thứ Phi trong lòng, Mã Giai Thị đã chết bốn cái nhi tử, này thập A ca chỉ sợ cũng cùng hắn kia bốn cái đoạn mệnh giống nhau. Này nhi tử không phải sinh đến nhiều liền tốt, dưỡng được mới được. Này Mã Giai Thị chính là ngu xuẩn nạp dầm Thứ Phi vẻ mặt chân thành lo lắng. Ai, tiến cung nhiều năm như vậy, ta đến nay cũng chưa có thể hoài thượng một đứa con, nhưng thật ra Mã Giai Thị lại sinh một cái lại một cái. Đáng tiếc Mã Giai Thị phúc mỏng, sinh một cái chết một cái, còn không bằng không sinh, còn không cho ta sinh đâu. Ông trời cũng thật không công bằng. Ngày thường tươi đẹp Quách Lạc La Thị này sẽ cũng vẻ mặt trầm thấp lo lắng. Thập A ca bị bệnh, xem ra Mã Giai Thị đứa con trai này lại là dưỡng không được. Đã chết mới hảo, tốt nhất là kia kéo thị kia tiện nhân nhi tử cũng đều đã chết, tất cả đều chết sạch mới hảo. Lý Thứ Phi một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, trong lòng phẫn hận, hoàn toàn một bộ trong lòng vằn mẹo. Kia kéo thị. Lý Thứ Phi là đang nói nàng. Mai Thấm Tuyết ngó Lý Thứ Phi liếc mắt một cái. Này đó Phi tần không có một cái trong lòng là thiệt tình thực lòng thế Mã Giai Thứ Phi mẫu tử lo lắng, có Phi tần trong lòng là vui sướng khi người gặp họa, ghen ghét, ngóng trông thập A ca sớm chút chết. Đáng thương đồng tình Mã Giai Thứ Phi, cảm thấy Mã Giai Thứ Phi mệnh không tốt, tóm lại suy nghĩ như thế nào đều có. Chỉ là mặc kệ các nàng tâm tư thế nào, chẳng sợ trong lòng đã nhạt hỏng rồi, trên mặt vẫn là vẻ mặt lo lắng biểu tình, kêu Mai Thấm Tuyết bội phục không thôi. Mai Thấm Tuyết trong lòng nhưng thật ra thiệt tình thế thập A ca lo lắng, bất quá cũng chỉ là lo lắng mà thôi. Ở trong cung mấy ngày này, bị hoài nghi giáo huấn đã làm nàng học được rất nhiều, nàng học xong tại đây trong cung tuyệt không có thể đường chim đầu đàn, nàng học xong bảo trì trầm mặc. Học xong chỉ lo thân mình. Nàng chỉ cần bảo hộ chính mình bảo vệ tốt nàng nhi tử là được. Người khác sự, khác cùng nàng không quan hệ sự, nàng vẫn là không cần nhúng tay hảo. Tại đây hậu cung Mai Thấm Tuyết xem như tay mơ một con, mới đến nàng diễn kịch bản lĩnh tự nhiên không bằng hậu cung này đó học viện điện ảnh hậu tiến sĩ văn bằng. Nàng chỉ có thể học tập bắt chước người khác, từ người khác kia lấy kinh nghiệm. Khó được học tập cơ hội, Mai Thấm Tuyết trong lòng có chút mạc danh hưng phấn. Bất quá này hội kiến mọi người đều vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Nàng cũng tùy tùng lưu bày ra vẻ mặt lo lắng biểu tình. Chẳng qua Mai Thấm Tuyết vẫn là lo lắng cho mình trang đến không tốt, sợ bị người nhìn thấu, Mai Thấm Tuyết hơi rũ đầu. Mai Thấm Tuyết lặng im không nói, kỳ thật nàng ở lặng lẽ đọc lấy mặt khác Phi tần tâm tư. Trải qua một đoạn thời gian thí nghiệm, Mai Thấm Tuyết phát hiện trong khoảng thời gian này nàng chứng kiến quá mọi người chung, nàng đọc lấy Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư nhất phí tinh thần lực, đặc biệt là Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư, Mai Thấm Tuyết hai quá Thái Hoàng Thái Hậu hai lần đều không có rõ ràng đọc được Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư. Khang Hy nàng cũng gặp qua vài lần, mỗi lần đọc Khang Hy tâm tư đều cực phí tinh thần lực hơn nữa khi kiên trì không được nhiều thời gian dài, tinh thần lực hao tổn quá lớn sẽ khiến cho nàng mỏi mệt không thôi, tinh thần sắc mặt đều sẽ biến kém. Khang Hy là cái cực thông minh thả cực độ nhạy bén người, chỉ có lộ ti dấu vết đều sẽ bị hắn phát hiện, cho nên mỗi lần cùng Khang Hy ở chung Mai Thấm Tuyết đều sẽ đánh lên 12 phân tinh thần. Cho nên sợ hãi Khang Hy phát hiện chính mình dị thường, Mai Thấm Tuyết dễ dàng sẽ không đi đọc Khang Hy tâm tư. Đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là Mai Thấm Tuyết lo lắng, nếu là nàng đọc Khang Hy tâm tư mỗi lần đều đoán trúng Khang Hy tâm tư sẽ khiến cho Khang Hy hoài nghi. Giống đọc Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy tâm tư loại tình huống này, Mai Thấm Tuyết ở kiếp trước là không có gặp được quá. Mai Thấm Tuyết hồi tưởng kiếp trước kiếp này sau tổng kết ra tới, tâm cơ lòng dạ càng sâu người tâm tư càng khó đọc. Kiếp này tại hậu cung nàng sở tiếp xúc người chung, tâm cơ lòng dạ sâu nhất chớ quá Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy. Ngược lại là Thái Hậu tâm tư thiện, dễ dàng đọc được. Kiếp trước bên người nàng cũng không có cái gì thân cư địa vị cao tâm mặt thâm trầm người, mà nay thế thân ở hoàng đế, từ hoàng đế cho tới cung nhân, trong đó không thiếu tâm cơ lòng dạ thâm trầm người. Hậu cung phi tần trung, lại số chiêu phi cùng nạp dầm thứ phi tâm tư sâu nhất, tiếp theo chính là đồng phi cùng quách lạc la thứ phi, sau đó là những người khác. Còn có một ít cung nhân tâm tư cũng sâu đậm, như Thái Hoàng Thái Hậu bên người Tô Ma Lạt Cô cùng Khang Hy bên người mấy cái ngự tiền thái giám, đều là tâm tư thâm trầm hạng người. Hiện tại tại đây, Mai Thấm Tuyết phí chút lực đọc lấy chiêu phi cùng đồng phi tâm tư lại không có đi đọc Khang Hy tâm tư. Đọc chiêu phi cùng đồng phi tâm tư, biết thập A ca bệnh không phải nàng hai người động thủ, việc này cùng nàng hai người không quan hệ. Mai Thấm Tuyết lại đi đọc mặt khác phi tần tâm tư, kỳ vọng có thể đọc được chút hữu dụng tin tức. Đương nhiên Mai Thấm Tuyết cũng không có đi đọc mỗi một cái, rốt cuộc đọc số lượng nhiều cũng là sẽ hao phí nàng tinh thần lực. Mai Thấm Tuyết liên tục đọc nạp dầm thứ phi, quách lạc la thị cập lý thứ phi đồng thứ phi cập mấy cái quý nhân tâm tư, lấy hiện các nàng trong lòng cũng chỉ là đối thập A ca sinh bệnh việc vui sướng khi người gặp họa, cũng không có về hại thập A ca sinh bệnh tâm tư. Chẳng lẽ thập A ca sinh bệnh không phải người khác việc làm, là tự nhiên sinh bệnh? Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai, hoặc là những người khác, vẫn là nô tài? Liên ở Mai Thấm Tuyết hoài nghi chính mình phía trước suy đoán khi, đột nhiên Chiêu Phi nói chuyện. Hách xá Lý Thứ Phi hai người các ngươi đang nói cái gì đâu? Mai Thấm Tuyết nghe thanh ngẩng đầu xem, nhìn đến đối diện Hách xá Lý Thứ Phi. Đúng rồi, còn có Hách xá Lý Thứ Phi, nàng đều đã quên này Hách xá Lý Thứ Phi. Hách xá Lý Thứ Phi, nhân hiếu hoàng hậu tộc muội, thái tử tiểu gì? Vì thái tử bài trừ chướng ngại, cho nên cũng có khả năng là Hách xá Lý Thứ Phi. Chiêu Phi nói đem ánh mắt mọi người dẫn hướng Hách xá Lý Thứ Phi. Hách xá Lý Thứ Phi không chút hoang mang vẻ mặt lo lắng giải thích. Nô tài cùng nạp dầm tỷ tỷ lo lắng thập A ca đâu. Thập A ca ở Từ Ninh Cung sinh ra, phía trước ở Từ Ninh Cung vẫn luôn hảo hảo. Mã Giai tỷ tỷ lúc này mới dọn về Trung Tuy Cung mấy ngày, thập A ca liền bị bệnh, cũng không biết là này Trung Tuy Cung cùng thập A ca không hợp vẫn là. Hách xá Lý Thứ Phi nói dẫn tới mọi người phỏng đoán sôi nổi, chính là Khang Hy cũng như mày. Mã Giai Thứ Phi chính là liền sinh 5 cái nhi tử, nhưng đã chết 4 cái. Hiện tại liền mới vừa dọn về tới thập A ca cũng bị bệnh, này rốt cuộc là Trung Tuy Cung cùng hoàng tử các A ca không hợp vẫn là nguyên nhân khác, có lẽ là Mã Giai Thứ Phi. Khắc tử. Nếu là Mã Giai Thứ Phi khắc tử, kia Mã Giai Thứ Phi liền không thể dưỡng thập A ca. Đột nhiên Chiêu Phi cùng Đồng Phi đôi mắt tranh lượng. Biểu ca, Hách xá Lý muội muội nói không phải không có lý, không bằng trước cấp thập A ca đổi cái chỗ ở, chờ thập A ca hết bệnh rồi lại nói. Đồng Phi gấp không chờ nổi mà nói. Một đôi ánh mắt đẹp mong đợi mà vẫn an Khang Hy, ý tứ lại hiển lộ bất quá. Tự nhân hiếu hoàng hậu đi sau, hậu cung duy chiêu phi cùng đồng phi vị phân tối cao, hai người tranh đấu nhiều năm, tranh thánh sủng tranh địa vị tranh cung quyền, tóm lại này bên ngoài thượng hòa thuận người ngầm là đấu đến ngươi chết ta sống, trong cung không ít phi tần đều biết. Mọi người ở đây cho rằng chiêu phi lại sẽ cùng đồng phi tranh khi, chỉ thấy chiêu phi cười nói. Nghe nói đồng muội muội ở trong nhà liền từng giúp đồng phu nhân chiếu cố đệ đệ muội muội. Nghĩ đến đồng muội muội tất là có chiếu cố hài tử kinh nghiệm, y lý thần thiếp không bằng liền trước đem thập A ca chuyển qua Thừa Càn cung giao từ đồng muội muội chiếu cố. Và lại Thừa Càn cung ly Trung Túy cung cũng gần, cũng đỡ phải đường xa sóc này kêu thập A ca khó chịu. Chiêu phi đây là thế đồng phi nói chuyện, cái này kêu mọi người kinh ngạc. Chú ý tới mặt khác biểu tình, Mai Thấm Tuyết chạy nhanh túi đầu. Người khác không biết chiêu phi tâm tư, Mai Thấm Tuyết đến đọc đến rõ ràng. Nguyên lai chiêu phi hiểu biết Khang Hy. Biết Khang Hy kiêng kỵ nàng cũng kiêng kỵ đồng phi, biết Khang Hy không có khả năng đem Mã Giai Thứ Phi hoàng tử giao cho nàng dưỡng, cũng không có khả năng giao cho đồng phi dưỡng. Mã Giai Thứ Phi tuy xuất thân không cao, nhưng lại là xuất thân mãn tộc đại tộc. Nếu là đồng phi thành thập A ca dưỡng mẫu, có thập A ca vì ràng buộc, chỉ sợ đồng thị sẽ cùng Mã Giai thị kết minh. Nay cũng không phải là Khang Hy nguyện ý nhìn đến, cho nên Khang Hy không có khả năng đem Mã Giai Thứ Phi chi tử giao cho Đồng Phi cùng Triều Phi dưỡng. Vì nghiệm chứng Triều Phi tâm tư, Mai Thấm Tuyết hao phí không ít tinh thần lực đọc Khang Hy tâm tư, một bắt giữ đến Khang Hy trong lòng ý tưởng Mai Thấm Tuyết lập tức thu hồi dị năng. Quả nhiên vẫn là trong cung lão nhân tương đối hiểu biết Khang Hy quả nhiên là như vậy tưởng. Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng lại từ Triều Phi này học được một ít, cũng nhiều hiểu biết Khang Hy một chút. Mai Thấm Tuyết bởi vì hao phí tinh thần lực đi đọc Khang Hy tâm tư, hiện tại nàng phi thường mỏi mệt, này sẽ nàng không tính toán lại đi đọc những người khác tâm tư. Lúc này Mai Thấm Tuyết đã biết Khang Hy tâm tư, nhưng người khác lại không biết. Những người khác nghe xong Triều Phi nói, có người lo lắng Khang Hy sẽ nghe Triều Phi kiến nghị đem thập tha ca giao cho Đồng Phi dưỡng, có người liền gấp không chờ nổi mà xuất đầu. Triều Phi nương nương cùng Đồng Phi nương nương tỉ muội tình thâm kêu Tần Thiếp cảm động, chỉ là Triều Phi nương nương lời này Tần Thiếp nhưng không ủng hộ. Này chiếu cố hài tử cũng không phải là chuyện dễ, còn phải là có sinh dưỡng quá hài tử người chiếu cố mới hảo. Tần Thiếp cho rằng vẫn là đem thập tha ca giao cho Diên Hy trong cung Nạp Dầm Thứ Phi hoặc là chữ tú cung kia kéo quý nhân chiếu cố mới là tốt nhất. Rốt cuộc Nạp Dầm Thứ Phi sinh dưỡng ngũ A-ca, kia kéo quý nhân sinh dưỡng 9 A-ca. Chương 15. Thái Y Yề, thế nào? Thấy Thái Y Yề thu trầm, Mã Giai Thứ Phi gấp không chờ nổi hỏi. Tuy rằng Mã Giai Thứ Phi ngày mai mới ở cữ xong, có biết nhi tử sinh bệnh hạ, Mã Giai Thứ Phi cũng đã ngồi không yên, nàng bất chấp chính mình còn ở cữ, cũng bất chấp quý củ, tự mình lại đây thủ thập tha ca. Mã Giai Thứ Phi đôi mắt nửa điểm không tồi mà nhìn chằm chằm thập tha ca. Cũng không trách Mã Giai Thứ Phi như thế khẩn trương, nàng đã chết 4 cái nhi tử, mà sinh thập tha ca khi bị người hại bị thương thân mình, nàng đã không thể tái sinh. Nói cách khác thập tha ca là nàng cuối cùng một cái hài tử, cũng là nàng hiện tại về sau duy nhất một cái nhi tử, là nàng về sau duy nhất dựa vào. Mã Giai Thứ Phi sao có thể không khẩn trương? Thái y sờ soạn một phen trên trán mồ hôi. Thập A Ca phục dược đã hạ sốt, chỉ là thập A Ca còn quá tiểu, hơn nữa là sinh non vốn là có chút thai không đủ, kinh lần này một bệnh thập A Ca thân mình càng yếu đi, đến càng thêm tỉ mỉ chiếu cố cẩn thận điều dưỡng mới được. Không tốt lời nói Thái y thì chưa nói. Mã Giai Thứ Phi đã chết non 4 cái nhi tử, Thái y thì cũng lo lắng nói ra không tốt lời nói đưa tới phiền thoái. Ngay cả như vậy, Mã Giai Thứ Phi nghe xong Thái Y Y nói sắc mặt đều sợ tới mức trắng bệnh. Ta đã biết, về sau ta nhất định tự mình chiếu cố thập tha ca. Nên như thế nào chiếu cố, còn thỉnh Thái Y cùng ta nói tỉ mỉ. Mã Giai Thứ Phi thỉnh Thái Y Y là Thái Y Y viện am hiểu nhi khoa Thái Y Y. Thái Y Y đem như thế nào chiếu cố trẻ con phương pháp tinh tế cùng Mã Giai Thứ Phi nói. Hai người đang nói, Mã Giai Thứ Phi đại cung nữ Hồng Lăng hoang mang rối loạn vào được. Tiểu chủ, không hảo. Đồng Phi nương nương muốn ôm đi chúng ta thập tha ca. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Mã Giai Thứ Phi nghe vậy đằng một chút đứng lên, hoa dung thất sắc. Tiểu chủ, Đồng Phi nương nương nói thập tha ca cùng Trung Túy cung không hợp, kiến nghị Vạn Tuế gia cấp thập tha ca di cùng, Triều Phi nương nương kiến nghị đem thập tha ca giao cho Đồng Phi nương nương nuôi nấng. Không. Hồng Lăng lời nói chưa xong, Mã Giai Thứ Phi kêu xông ra ngoài. Mai Thấm Tuyết phân biệt ra nói chuyện chính là Vĩnh cùng cung Nạp Dầm Thứ Phi. Trong cung giống nhau xưng hô nàng vì tiểu Nạp Dầm Thứ Phi, nghe nói là Diên Hy cung Nạp Dầm Thứ Phi tộc muội. Triều Phi dứt lời khi Mai Thấm Tuyết đã nhìn đến Nạp Dầm Thứ Phi rời bước muốn ra tới, lại không nghĩ rằng tiểu Nạp Dầm Thứ Phi đoạt trước, Nạp Dầm Thứ Phi lại lui trở về. Mai Thấm Tuyết tới Trung Túy cung nguyên bất quá là căn cứ xem diễn học tập, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bị người kéo xuống thủy. Tiểu Nạp Dầm Thứ Phi thế nhưng đánh nàng chú ý, không chỉ có cho nàng kéo thù hận, còn muốn đem nàng đẩy ra đương phá hôi. Mai Thấm Tuyết lại sao lại làm nàng như ý? Vạn Tuế gia, 9 A ca bệnh nặng mới khỏi thân thể yếu đuối, nô tài một người tinh lực hữu hạn, chiếu cố 9 A ca đã không rảnh phân thân, này chiếu cố thập A ca gánh nặng nô tài thật sự là không đảm đương nổi, còn thỉnh Vạn Tuế gia săn sóc. Mai Thấm Tuyết mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tiểu Nạp Dầm Thứ Phi vừa nói câu nàng lập tức ra tới giải thích. Nàng cũng không liên lụy những người khác, chỉ đem chính mình trích đi ra ngoài, cho thấy chính mình không có muốn nuôi nấng thập A ca tâm tư.